Cùng lúc đó, nhị vương tử hình thể trong nháy mắt theo nhân hình biến thành thú loại, đó là so tử viên to lớn hơn, dữ tợn to lớn viên loại. Tử tinh ma viên. Hơn 10 đầu tử viên rơi xuống địa phương, bay vụt ra từng đạo tia sáng tụ tập tại nhị vương tử biến thành tử tinh ma viên trên người, ma viên liên tục giống giận, thanh âm chấn thiên. Khoảng chừng một chun trà thời gian, tử tinh ma viên đình chỉ gầm rú, trong cơ thể liên tục phát ra bùm bùm thanh âm, phảng phất đang phát sinh chứ biến hóa gì. Một lát sau, tử tinh ma viên chậm rãi biến mất, một lần nữa xuất hiện ở Hàn Phong trước mặt, là nhị vương tử bản nhân. Nhị vương tử chậm rãi lắc đầu, quả nhiên, thất cấp ma viên dưới đối với ta tử tinh ma viên huyết mạch để thăng cực kỳ bé nhỏ. Xem ra cũng chỉ có thể khứ đi săn thất cấp ma viên. Nhìn thấy nhị vương tử biến hóa, Hàn Phong đồng dạng vuốt cằm nói. Ba người lần thứ hai xuất phát, tìm kiếm tử viên. Chỉ bất quá lúc này đây ba người cố ý đi tìm thất cấp tử viên, về phần 4 cấp 5 tử viên, mặc dù là phát hiện ba người cũng không mới xuất thủ. Cấp 3 cấp 4 tử viên chi linh hồn, đúng vậy nhị vương tử huyết mạch đề thăng sắp xỉ vô không, đây cũng không phải là số lượng có khả năng đủ đáp. Phòng chứng hơn vạn, mấy vạn, 10 vạn đầu tử viên chi linh hồn, cũng khó mà để cho nhị vương tử tử tình ma viên huyết mạch đạt được đại phúc độ tấn trước. Tìm được rồi. Đồng thương cổ thần đột nhiên hô. Thân hồn của Hàn Phong bàn về chất lượng, tự nhiên xa không phải đồng thương cổ thần có thể so với, ở tại những phương diện khác cũng không như đồng thương cổ thần. Đồng thương cổ thần mặc kệ nói như thế nào, cũng có một vị thượng vị cổ thần. Cho nên ba người thần hồn sở lục soát phạm vi, ngược lại là đồng thương cổ thần xa nhất. Bởi vậy, cũng có đồng thương cổ thần phát hiện trước nhất thất cấp tử viên. Nhị vương tử đại hỉ, tìm được thất cấp tử viên. Chúng ta đi. Ba người nhất thời hóa thành ba đạo hồng quang, bán tới. Được tới nửa đường, đồng thương cổ thần sắc mặt mạnh nhất biến, nhị vương tử, thất cấp tử viên dường như không chỉ một đầu, hơn nữa. Nghe được thất cấp tử viên không chỉ một đầu, đồng thương cổ thần nhíu mắt. Một đầu thất cấp tử viên hắn còn có thể hơi dễ dàng ứng phó, hai đầu thất cấp tử viên liền so sánh khó khăn, nếu là số lượng nhiều hơn nữa. Phòng trưng sẽ chống đỡ hết nổi đường chạy. Hơn nữa cái gì? Nhị vương tử chú ý tới đồng thương cổ thần chưa nói hết mà nói, lập tức hỏi. Dường như bên kia cũng có người đang đến gần thất cấp tử viên địa phương, không biết là vị nào vương tử. Nhị vương tử sắc mặt lạnh lẽo, trong con ngươi màu sắc trang nhã chợt lóe lên, hừ, nhanh như vậy sẽ cùng bản vương huynh đệ đánh một trận sao. Hàn huynh, như gặp phải là tứ vương tử hoặc là đại vương tử, còn thỉnh ngài xuất thủ. Nhị vương tử trầm giọng nói. Nhị vương tử yên tâm, Hàn mô bảo đảm nhị vương tử có thể thuận lợi biến thành tử đế người thừa kế. Hàn Phong cam kết. Không biết chuyện gì xảy ra, nghe được Hàn Phong vừa nói như vậy. Nhị vương tử trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hàn Phong ở trong mắt nhị vương tử thẳng tuốt thần bí rất, liền hiện tại triển hiện ra lực lượng, đã không kém gì tuyệt sát cổ thần này đẳng cấp cấp bậc cường giả. Đây là bày ra, không bày ra đây. Ba đạo quang mang bay nhanh mà qua, ở trên hư không lưu lại thật sâu dấu vết. Một chỗ sơn cốc từ từ hiện ra ở trước mặt mọi người, trong đó ba đạo khổng lồ khí tức đột nhiên quần quận nổi lên, giống như thác lũ giống nhau cuồn cuộn hướng Hàn Phong ba người. Hiển nhiên bên trong sơn cốc tam đầu thất cấp ma viên đã phát hiện Hàn Phong ba người. Nhị vương tử điện hạ, thất vương tử đang ở cấp tốc tiếp cận, sợ rằng không bao lâu tiểu hội đến, nếu như thừa dịp chúng ta cùng thất cấp tử viên thời điểm chiến đấu thừa dịp hư mà vào làm sao bây giờ? Đồng thương cổ thần lo lắng nói. Cách gần, không chỉ là đồng thương cổ thần, Hàn Phong cùng nhị vương tử tự nhiên cũng thông qua thần hồn chú ý tới cấp tốc bay tới vài đạo khí tức. Nhị vương tử lập tức liền nhận ra một người trong đó chính là thất vương tử. Thất vương tử bên người hai vị cổ thần. Một vị là Linh Không Cổ Thần, một vị là Vũ Sư Cổ Thần. Linh Không Cổ Thần cùng Thiên Hà Cổ Thần thực lực 8 lạng nửa cân, mà Vũ Sư Cổ Thần thực lực thì là so sánh Tuyệt Sát Cổ Thần. Đủ để chống lại Tuyệt Sát Cổ Thần tốt một đoạn thời gian. Tại Đồng Thương Cổ Thần xem ra, đây đã là đại địch, cho nên mới lo lắng thậm chí có khuyên Nhị Vương Tử rời đi ý nghĩ. Dùng Nhị Vương Tử thực lực, thời kỳ toàn thịnh ngã là có thể liều mạng, thắng lợi có khả năng đã không phải là không có. Nhưng ở cùng thất cấp ma viên chiến đấu sau, chỉ sợ cũng không như Linh Không Cổ Thần liên thủ với Vũ Sư Cổ Thần. Nhị vương tử sao sẽ buông tha cái này tam đầu thất cấp tử viên, có đồng thương cổ thần nhắc nhở cũng có chính xác. Còn là nói, loại thất vương tử đến sau cùng nhau săn giết thất cấp tử viên, phân lợi ích. Lại vào lúc này, Hàn Phong lên tiếng, nhị vương tử, ngươi đi đối phó trong đó một đầu thất cấp tử viên, còn lại hai đầu giao cho tại hạ. Đồng thương cổ thần, những cái kia 4 cấp 5 cấp 6 tử viên liền giao cho ngươi, không cầu ngươi đánh chết những tử đó viên. Chỉ cần ngăn cản chốc lát là được rồi. Hàn huynh, đây chính là hai đầu thất cấp tử viên A. Cựu Diễm huynh, không thể A. Nhị vương tử cùng đồng thương cổ thần kinh hãi. Hàn Phong giọng nói trầm xuống, tam đầu xuất sinh tới, không cần khuyên bảo, nhị vương tử tin tưởng Hàn Mộ chính là. Tốt, vậy thì xin nhờ Hàn huynh. Nhị vương tử sắc mặt ngưng trọng, dưới chân khí tức bạo phát, trực tiếp hóa thân thành tử tình ma viên, đánh tới theo trong sơn cốc giận sông mà đến trong đó một đầu thất cấp tử viên. Giống giống, giống giống. Hai đầu ma viên liền giao chiến lên, ngươi tới ta đi, một quyền lại một quyền đập hướng đối phương, thanh thế kinh người, đất rung núi chuyển. Đáng sợ khí tức như thủy triều lan tràn. Mỗi khi nắm đấm va chạm, liền có vô hình ba động như quần cuộn sông lớn vậy tràn ra, sơn hà đều phải bị vô hình này ba động tan vỡ. Thật mạnh. Đồng thương cổ thần đây cũng là lần đầu tiên thấy nhị vương tử xuất thủ, đột nhiên biết, hắn vẫn còn có chút coi khinh nhị vương tử. Đây là thiên tôn căn cơ cùng thiên quân căn cơ chênh lệch thật lớn sao. Sau đó, khi đồng thương cổ thần xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống Hàn Phong bên này thời điểm, lập tức giật mình. Làm sao có thể? Đồng thương cổ thần gương mặt hoảng sợ. Chương 2136, Thất Vương Tử. Tại ngắn ngủn chốc lát thời gian, Hàn Phong đã cùng hai đầu thất cấp tử viên chiến ở tại cùng nhau, đồng thời lực gáp hai đầu tử viên. Hàn Phong hiện tại tay không, cũng đủ để cùng thiên quân căn cơ nhất biến thần vương chống lại, hai đầu chỉ là tương đương với thiên quân căn cơ thượng vị cổ thần đỉnh phong, tự nhiên khó có thể đối với Hàn Phong tạo thành áp lực. Giống giống. Hai đầu tử viên giống giận, trong đó một đầu tử viên gầm thét cự trảo chụp tới, nhưng ngay cả Hàn Phong biên đều bắt không được. Hàn Phong thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại tử viên vùng trời, một quyền đánh ra, hung hăng đập nhập thất cấp tử viên trong đầu, trong nháy mắt đầu này thất cấp tử viên chết. Đồng thương cổ thần nghiêng đầu lại, thấy chính là một màn này, cho nên chấn động vô cùng. Lúc này mới bao nhiêu thời gian? Mấy hơi thở mà thôi, cường đại như vậy một đầu thất cấp tử viên không ngờ trải qua mệnh chết trong tay Hàn Phong. Đồng thương cổ thần nuốt nước miếng một cái, nếu là hắn đối mặt thất cấp tử viên, tuyệt đối là bị thất cấp tử viên một móng vuốt xé rách kết quả. Thậm chí không ít cường đại lục cấp tử viên, đều không phải hắn đồng thương cổ thần có khả năng đủ chống lại. Mà Hàn Phong lại có thể một quyền giết chết thất cấp tử viên, đồng thương cổ thần lần đầu cảm thấy, hắn và Hàn Phong trong lúc đó chênh lệch đã vậy còn quá đại. Lớn đến, để cho hắn cảm giác mình chỉ là tiểu tiểu chân thần, mà Hàn Phong mới thật sự là thượng vị cổ thần. Tại đồng thương cổ thần chấn động cái này chốc lát thời gian, Hàn Phong đã công về phía một đầu khác tử viên. Đầu này tử viên thấy đồng bạn bị giết, thạc đại tử trong con ngươi hiện lên một tia sợ hãi, tiếp theo xoay người liền muốn chạy trốn. Hàn Phong cách không một quyền chém ra, lực lượng cường đại cách khoảng cách rất xa, liền đem tử viên bụng đánh ra một cái động lớn. Trước mắt, hai đầu tử viên đều mệnh chết trong tay Hàn Phong. Lúc này, Hàn Phong cũng quay đầu nhìn về phía nhị vương tử. Nhị vương tử cũng có từ từ chiếm cứ thượng phong, dần dần kéo ra cùng thất cấp tử viên chênh lệch, nhìn tình hình này, phỏng chừng không cần mấy phút cũng đủ để giết chết thất cấp tử viên. Hàn Phong phán đoán rất chuẩn, mấy phút sau, nhị vương tử ngửa mặt lên trời gầm thét, thân thể lần thứ hai to lớn hóa. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T trước tử tình ma viên thân thể, là chân chính thân thể, bây giờ to lớn hóa, thuần túy chính là thần thông thủ đoạn, cùng hoặc là nói là thần kỹ thủ đoạn. Tử tình ma viên thân thể càng ngày càng cao, một trưởng vô dưới, như tiểu sơn ngã xuống. Lạc, hung hăng đánh vào thất cấp tử viên trên người, đem thất cấp tử viên nghiền thành đập tan. Nhị vương tử từ từ thu hồi tử tình ma viên thân thể, lộ ra hình người, sắc mặt suy sụp chấp nhận. Hiển nhiên cái loại này to lớn hóa thủ đoạn, tiêu hao cũng có không cạn. Hàn huynh, tuy rằng đã sớm biết ngươi thâm tàng bất lộ, trước kia sở hiện lộ ra thủ đoạn có thể cũng chỉ là chín châu mất sợi lông, nhưng thực sự thấy, hãy để cho thiếu du không biết nên nói cái gì cho phải a. Nhị vương tử cười khổ một tiếng. Chính là bởi vì ngay từ đầu đã biết Hàn Phong không đơn giản, cho nên trừ phi là quá nhiều người ở đây, hoặc là công cộng trường hợp, nhị vương tử đều là tự xưng thiếu du mà không phải là bản vương. Đồng thương cổ thần vẫn là đại hỉ, thật tốt quá, cửu diễm huynh như thế chi lợi hại, đánh thắng đại vương tử có khả năng gia tăng thật lớn. Có lẽ vậy. Bất quá, lúc này đây nhị vương tử lớn nhất địch thủ, có thể cũng không phải là đại vương tử. Hàn Phong tiếu tiếu, vẫn là nghĩ tới bắt vương tử bên người hai vị hạ vị cổ thần, không khỏi nói một câu như vậy. Đồng thương cổ thần kỳ quái, là ai? Dùng đồng thương cổ thần thủ đoạn, có nhìn không thấu bắt vương tử bên người hai vị hạ vị cổ thần đến tột cùng có gì bất đồng. Nhị vương tử ngược lại đoán được một chút, nhưng là đồng dạng không biết hai vị kia hạ vị cổ thần không giống tầm thường ở nơi nào. Chính còn muốn hỏi Hàn Phong nhìn ra cái gì, lúc này, tam đầu thất cấp tử viên rơi xuống địa phương, bay vụt ra rậm rạp chẳng chỉ tia sáng. Những thứ này tia sáng, so với trước đây hơn 10 đầu 4 cấp 5 tử viên còn nhiều hơn trên vô số lần, đồng thời tia sáng cũng to lớn không ít. Những thứ này tia sáng, dĩ nhiên chính là tử viên chi linh hồn. Hàn Phong thấy vậy, vội vàng nói, nhị vương tử, nắm chặt thời gian hấp thu. Nhị vương tử cũng không kịp đi hỏi Hàn Phong cái gì, lập tức hiện lộ ra tử tình ma viên thân thể, hấp thu những thứ này tia sáng lực lượng. Nếu là làm lỡ thời gian lâu dài, những thứ này tia sáng coi như quay về cái này phiến thiên địa. Mà khi nhị vương tử hiện lộ ra tử tình ma viên thân thể một sát na kia, đông đảo tia sáng giống như là nhất tề tìm được rồi cái gì kết cục giống nhau, điên cuồng dũng mãnh vào nhị vương tử trong cơ thể. Đông đảo tia sáng bao phủ nhị vương tử, đem nhị vương tử cắn ướt. Hàn Phong tiếu tiếu, đồng thương cổ thần, xem ra chúng ta muốn chống lại một vị vương tử. Đồng thương cổ thần mới vừa thấy được Hàn Phong đại phát thần uy, căn bản không đem sắp đến thất vương tử coi ra gì, nghe vậy cười ha ha, có cửu diễm huynh ở đây, thất vương tử tới tính cái gì? Hàn Phong khỏe miệng nhất câu. Hoàn toàn chính xác, liền đương nhiệm tử đế Hàn Phong đều không thế nào quan tâm, huống chi chính là một cái thất vương tử. Cũng không lâu lắm, phương xa ba đạo hồng quang hạ xuống, lộ ra ba đạo thân ảnh. Trong đó một vị trẻ tuổi mặc vương tử áo bào, có vẻ có chút bất phàm, đúng là thất vương tử. Thất vương tử tự nhiên chú ý tới trên bầu trời một màn, thấy gần như đem nhị vương tử cắn nuốt tử viên chi linh hồn, thất vương tử đấu kỵ không thôi. Linh không cổ thần, vũ sư cổ thần, giao cho các ngươi nhị vị. Nhị ca bọn họ mới vừa đánh chết thất cấp tử viên, nhất định tiêu hao to lớn, không có là đối thủ của các ngươi. Chỉ cần giết chết nhị ca, bây giờ còn không bị hấp thu tử viên chi linh hồn, còn có trước kia đã bị hấp thu hết tử viên chi linh hồn, như cũ có thể một lần nữa bị bản vương hấp thu. Chờ bản vương biến thành tử đế, nhất định trao tặng các ngươi quốc sư vị, cũng sẽ mở ra quốc khố trong tu hành bảo vật cung cấp hai vị tu hành. Thần vương không đảm bảo, nhưng nửa bước thần vương nhất định để cho hai vị đạt đến. Thất vương tử cũng không có làm ra cái gì bảo đảm tấn chức thần vương bảo đảm, bất đắc dĩ hiện thực, liền tử ra người được hưởng quốc khố bên trong tu hành tài nguyên, đột phá thần vương cũng không nhiều thiếu, huống chi là những người khác. Thất vương tử bên người, linh không cổ thần cùng vũ sư cổ thần không xem trọng, nếu là thất vương tử thực sự làm xảy ra điều gì bảo đảm bọn họ tấn chức thần vương bảo đảm, bọn họ cũng muốn hoài nghi thất vương tử đích sát tâm. Thần vương, là tốt như vậy đột phá sao? Linh không cổ thần đi phía trước bước ra một bước, cười quái dị nói, hai vị, là các ngươi chủ động tránh ra đây. Hãy để cho bản tọa xuất thủ. Đồng thương cổ thần, thông thường thượng vị cổ thần, còn là sơ kỳ, linh không cổ thần căn bản không có coi ra gì. Chỉ có Hàn Phong cái này trung vị cổ thần, trái lại để cho đồng thương cổ thần có chút kiên kỵ. Trừ phi nhị vương tử đầu xảy ra vấn đề, bằng không không có khả năng tìm một thông thường trung vị cổ thần. Đồng thương cổ thần nhìn về phía Hàn Phong lười biếng nói, là các ngươi chủ động thối lui đây. Hãy để cho Hàn Mô đem bọn ngươi giết chết đây. Các ngươi lựa chọn đi. Hàn Phong chưa có trở về linh không cổ thần mà nói, trái lại đồng dạng hỏi một câu như vậy, lập tức chọc giận linh không cổ thần. Tiểu tử muốn chết. Linh không cổ thần giống giận xuất thủ, mảy may không thấy được bên kia đồng thương cổ thần trong con ngươi, chợt lóe lên vẻ thương hại. Linh không đại thần trưởng, lục sắc thần trưởng uyển như thương khung chi trưởng, bao trùm toàn bộ thương khung, dùng nhìn như chậm chạp, kỳ thực rất mạnh vô cùng tốc độ hướng Hàn Phong đè xuống. Hàn Phong thản nhiên nói, liền toàn lực cũng không có thi triển, cũng quá nhỏ nhìn Hàn Mỗ, ngươi sẽ hối hận. Vừa dứt lời, theo Hàn Phong một tiếng gầm lên, mênh mông hỗn độn khí như hồng lưu vậy rất nhanh ngưng tụ, hóa thành một cây cự chỉ. Trong nháy mắt xông tới hướng thương khung trong lục sắc thần trưởng. Chương 2137, tử đế lo lắng. Linh không cổ thần trong con ngươi hiện lên một tia chế nhạo, liền thần kỹ đều không thi triển, thuần túy phải dựa vào hỗn độn khí, cũng muốn đánh bại hắn lợi dụng hỗn độn khí sở thi triển ra mạnh đại hỗn độn thần kỹ. Khi hỗn độn chi chỉ va chạm trên lục sắc thần trưởng một khắc kia, linh không cổ thần sắc mặt đại biến, trong con ngươi chế nhạo chi sắc biến mất, thay vào đó là tràn đầy kinh hãi. Lục sắc thần trưởng tựu như cùng yếu ớt lớp băng giống nhau, bị đâm một cái liền phá. Sau một khắc, cự chỉ tại linh không cổ thần thần sắc kinh hai chung, ầm ầm hạ xuống. Rầm rầm oanh. Linh không cổ thần liền kêu thảm thiết đều còn chưa kịp phát ra, liền dẫn tràn đầy không cam lòng, bị nhất chỉ cứng rắn cấp nghiền ép bạo. Không sai, linh không cổ thần tràn đầy không cam lòng. Bởi vì hắn còn không có thi triển ra cường đại nhất thần kỹ, còn chưa xuất ra hỗn độn thần khí, càng không có phát động chính mình hỗn độn thần thể. Hắn căn bản không có tận suất toàn lực. Liền bỏ mình. Cái gì? Thất vương tử cùng vũ sư cổ thần cũng là lớn kinh hãi, đối phương chỉ là tùy tiện dùng hỗn độn khí ngưng tụ ra nhất chỉ, liền cái dáng dấp giống như thần kỹ đều không hữu dụng đi ra, rốt cuộc giết trong nháy mắt linh không cổ thần. Cái này không đơn giản. Vũ sư cổ thần sắc mặt ngưng trọng, trong lòng cũng trầm xuống, bất quá cũng không cho là mình cũng không như Hàn Phong. Vũ sư cổ thần tự nhiên nhìn ra được, linh không cổ thần nhưng mà liền nhất thân thực lực bảy thành đô không hiện ra liền chết, nếu là hắn dụng hết toàn lực, tuyệt sẽ không giống linh không cổ thần như vậy chết biệt khuất. Hàn Phong nhếch môi, thất vương tử, nếu là hiện tại ly khai, Hàn Mỗ ngã là có thể lưu người một mạng. Thất vương tử coi như vốn là có điều thối ý, nghe được Hàn Phong những lời này cũng không có ý định lui. Chết tiệt hỗn đản, thật cho là bản vương tử sợ ngươi sao? Vũ sư cổ thần, cấp bản vương giết người này, sau bản vương tại hứa hẹn tất cả điều kiện của ngươi trên lại thêm một thành. Thất vương tử đại tiếng giống giận. Vũ sư cổ thần trong con ngươi hiện lên một đạo tinh quang, thất vương tử, đây là ngươi nói, chớ có đổi ý. Bản vương tuy rằng thiên tư không bằng đại vương tử cùng nhị vương tử bọn người, tại tự nhận uy tín còn không kém, vũ sư cổ thần yên tâm. Thất vương tử trầm giọng nói. Tốt. Vũ sư cổ thần hét giận dữ một tiếng, trong nháy mắt trên người toát ra một hồi muôn màu muôn vẻ màu sắc, ngay sau đó tầng một thất thải thần giáp sẽ mặc ở tại vũ sư cổ thần trên người. Thất tinh thần giáp, thượng phẩm hỗn độn thần giáp, lực phòng ngự vô cùng cường đại. Đối mặt Hàn Phong, vũ sư cổ thần không dám có chút lơ là cùng lưu thủ, linh không cổ thần chính là vết xe đổ. Tiếp theo, vũ sư cổ thần trong tay xuất hiện một thanh lôi chủ y, từng đạo kinh khủng lôi đình lực vờn quanh tại lôi đình bốn phía. Lôi đình sư khiếu. Vũ sư cổ thần trong tay lôi chủ y hung hăng hạ xuống, kinh khủng lôi đình liên tục tuôn ra, trên không trung trực tiếp hóa thành một đầu trăm trượng lôi sư. Lôi sư hét giận dữ, một tia lôi quang bắn ra bốn phía, trên không trung nổ tung, tạo thành không gian bóp méo. Quá yếu. Hàn Phong mặc cho đối phương thi triển, hoàn toàn cho đủ thời gian, căn bản không có cắt ngang. Điểm ấy công kích, đối với này thời gian Hàn Phong mà nói, hoàn toàn là cù lét nột. Lôi sư đột kích, Hàn Phong phía sau huyền long cánh phát động, trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng, xông vào đến lôi sư trung. Tiếp theo Hàn Phong lòng bàn tay hỗn độn khí bộc phát ra, giống như lợi kiếm vậy hướng bốn phía khuyết tán, trong lúc mơ hồ, tựa hồ có thể nghe được lôi sư kêu thê lương thảm thiết. Sau một khắc, tại thất vương tử cùng vũ sư cổ thần chấn động trong ánh mắt, khổng lồ lôi sư, mang theo hủy thiên diệt địa năng lực lôi sư, cứ như vậy bị Hàn Phong cứng rắn xé rách tứ tán. Không có khả năng. Vũ sư cổ thần gầm thét thốt ra, hắn dụng hết toàn lực một kích, dĩ nhiên cũng không có thể làm gì được đối phương, thậm chí còn bị đối phương đơn giản phá. Đối phương thật sự là trung vị cổ thần mà không phải thần vương sao. Tới cùng cần đáng sợ đến bực nào căn cơ, mới có thể làm cho người đang trung vị cổ thần liền có đáng sợ như vậy một kích. Chết. Hàn Phong ánh mắt đông lạnh, nhất chỉ đột nhiên chỉ hướng vũ sư cổ thần, đầu ngón tay hỗn độn khí buộc phát ra, thành xoắn ốc hình dạng bắn tới. Không. Vũ sư cổ thần xoay người chạy, nhưng mới vừa nhảy ra, đầu đã bị hỗn độn khí bắn trúng, trong nháy mắt nổ tung. Bao gồm thần hồn, cũng ở đây Hàn Phong một kích này dưới tiêu tan thành mây khói. Thất tinh thần giáp đang công kích đã tới một khắc kia bắn ra bảy tinh thần quang, như toàn tiến hành cản trở, nhưng cũng như cũ bị nhất chỉ đâm phá, không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Vũ sư cổ thần, tại đây ngã xuống. Thất vương tử vẻ mặt, liền ngốc trệ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, đối phương đúng là kinh khủng như vậy người, bực này thực lực, liền những kim lân cổ thần đó cùng thiên thạch cổ thần cũng có trăm triệu so ra kém. Không, giữa song phương hoàn toàn không ở một cái thứ bậc phương diện. Kim lân cổ thần cùng thiên thạch cổ thần tuy cường đại, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy giết chết vũ sư cổ thần, huống chi vũ sư cổ thần còn mặc vào thất tinh thần giáp. Thượng phẩm phòng ngự hỗn độn thần khí a, tầm thường thượng vị cổ thần đỉnh phong dụng hết toàn lực, cũng mơ tưởng ở phía trên lưu lại bất cứ dấu vết gì. Như vậy thất tinh thần giáp, tại trước mặt đối phương giống như không có gì. Thất vương tử, hoàn toàn ngớ ngẩn. Khi Hàn Phong mâu quang hạ xuống, thất vương tử hoảng hốt, bản vương là thất vương tử, ngươi không thể giết ta, phụ vương sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hàn Phong vẫn là mảy may không để ý tới thất vương tử trong bóng tối uy hiếp, dứt khoát đem thất vương tử cũng giết đi. Tử kính thế giới, là một chỗ đặc biệt không gian. Ở chỗ này, đánh chết tử viên có thể thu được tử viên chi linh hồn. Chính mình tử tình ma viên huyết mạch nhân có thể thông qua tử viên chi linh hồn nhắc tới thăng huyết mạch phẩm cấp. Đồng dạng, nếu là đánh chết chính mình tử tình ma viên huyết mạch nhân, cũng có thể thu được đối phương huyết mạch lực nhắc tới thăng huyết mạch phẩm cấp. Mỗi một lần tử đế người thừa kế chi chiến, phàm là tham dự vương tử, rất ít sẽ có toàn bộ sống trở về. Có thể lưu lại 1/3 liền coi là không tệ. Hắn nguyên nhân, ở nơi này trong. Vương tử cùng vương tử trong lúc đó, một khi gặp gỡ, chính là không chết không thôi cục diện. Hàn Phong cũng có biết cái này, mới sẽ không bỏ qua thất vương tử, tiểu như cùng thất vương tử ngay từ đầu dự định đánh chết nhị vương tử như vậy. Thất vương tử thiên tư không bằng đại vương tử cùng nhị vương tử, nhưng cũng không kém, hắn tử tình ma viên huyết mạch phẩm cấp, cũng ở đây cao cấp hôn độ nhóm. Có thất vương tử huyết mạch lực, nhị vương tử trên mặt minh hiển lộ ra sung sướng chi sắc, hiển nhiên trong cơ thể huyết mạch tăng trưởng rõ ràng một chút. Hàn Phong cùng đồng thương cổ thần liền thủ hộ ở bên cạnh, đề phòng có những thứ khác vương tử kéo tới. Tử đế cung. Lục Hợp đôi mắt lóe lên, đi tới tử đế bên cạnh thân. Lục Hợp, có chuyện gì? Tử đế có hơi nhíu mày. Lục Hợp đạo, tử đế đại nhân, tử kính thế giới xảy ra một việc, người này chỉ sợ sẽ biến thành đại nhân kế hoạch trở ngại. Nói, Lục Hợp vung tay lên, tử đế xuất hiện trước mặt một đạo màn sáng, màn sáng trung sở từng việc thiểm hiện tình cảnh, đúng là Hàn Phong liên tục nháy mắt giết linh không cổ thần, vũ sư cổ thần cùng thất vương tử một màn. Tử đế ánh mắt tưởng thật rất nhiều, lần đầu tiên quan tâm cái này nhị vương tử bên người giúp đỡ. Sau một lúc lâu, tử đế sắc mặt âm trầm rất nhiều, đích sắc rất mạnh, đại vương tử bên người kim lân cổ thần cùng thiên thạch cổ thần chỉ sợ không phải là đối thủ. Nếu để cho nhị vương tử chiếm được huyết mạch thử thách tư cách, tử đế đại nhân, ngài muốn đem huyết mạch để thăng tới vương cấp trung cấp tính toán liền phải hủy bỏ. Lục Hợp cũng nói, chương 2138, thần vương hóa thân, thượng. Lục Hợp lấy tư cách Lục Hợp tử kính khí linh, cùng mỗi một đảm nhiệm tử đế liên quan cũng không tệ, tự nhiên cũng biết tử đế tính toán. Lục Hợp cũng sẽ không khứ ngăn cản, nói cho cùng, nếu là có thể sinh ra một vị chính mình vương cấp trung cấp huyết mạch tồn tại, tử gia thực lực cũng sẽ dâng lên không ít. Tử đế hiện nay chỉ là nhất biến thần vương cảnh giới, nhưng nếu là vương cấp huyết mạch đạt đến trung cấp, liền hoàn toàn có tư cách vượt cấp đường tìm tầm thường hai biến thần vương đánh một trận. Cho dù là sau này tấn chức đến hai biến thần vương, chính mình vương cấp trung cấp huyết mạch, tại hai biến thần vương chung cũng sẽ là người nổi bật tồn tại. Vị kia tử gia lão tổ, đứng hàng nhập thần vương bảng trên tồn tại, nếu là có thể đem huyết mạch cũng đề cao đến vương cấp trung cấp, tại thần vương bảng trên bài danh ít nhất cũng có thể đề thăng mười mấy danh ngạch. Thần vương bảng, đối với một ít linh tộc người cũng được gọi là linh vương bảng, ghi chép toàn bộ linh giới cường đại nhất 108 vị thần vương. Bài danh vượt qua phía trước, danh vọng càng cao, lực ảnh hưởng càng lớn, đối với thế lực tại linh giới địa vị cũng vượt qua mới có lợi. Lục Hợp, có thể có thủ đoạn có thể suy yếu người này lực lượng. Trầm ngâm chốc lát, tử đế mở miệng. Tử đế tại đại vương tử trên người tự nhiên cũng có sắp xếp thủ đoạn của mình, nhưng này loại thủ đoạn nhiều nhất dùng để ứng phó một cái thiên quân căn cơ nửa bước thần vương. Nếu là mọi khi, tử đế cho rằng loại thủ đoạn này đã đủ rồi. Nhưng bây giờ, thiên quân căn cơ nửa bước thần vương, chưa hẳn có thể so được với trong hình người nào đó. Tử đế, ngươi nên biết ta cũng không phải là thông qua bình thường thủ đoạn tấn thăng thế giới thần khí, đối với tử kính thế giới, ta nắm trong tay cũng không sâu, đây là như vậy mạn thời gian dài xuống kết quả. Ngay từ đầu, tử kính thế giới vận chuyển ta căn bản vô phương ảnh hưởng. Bản đế chỉ hỏi ngươi tới cùng có thể hay không. Không để cho ngươi nói nhiều như vậy. Tử đế tâm tình không tốt lắm, gầm nhẹ một tiếng. Lục Hợp kéo kéo khoe miệng, đạo, có thể là có thể, nhưng nhiều nhất áp chế một cái lực lượng của hắn, mặt khác có thể thông qua tử kính thế giới lực lượng đối xử đối phương tận khả năng mà nhiều cùng cao cấp tử viên va chạm, gặp phải càng nhiều hơn bắt cấp, cựu cấp tử viên. Chỉ là như vậy cũng có chỗ hỏng. Chính là người này thực lực rất mạnh nói, so hiện tại biểu hiện ra còn mạnh, cao cấp tử viên chỉ sẽ trở thành con mồi của bọn họ, bị bọn họ cướp đoạt tử viên chi hồn. Một khi nhị vương tử đạt được càng nhiều hơn tử viên chi hồn, cái thứ nhất đem huyết mạch để thăng tới vương cấp cánh cửa, trận này người thừa kế tranh đoạt chi chiến, nhị vương tử liền thắng. Tử đế sắc mặt âm tình bất định, lập tức lạnh lùng nói, theo ý ngươi nói hành sự đi, tiểu tử kia lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể so bắt cấp, cựu cấp tử viên cường đại. Bắt cấp tử viên tương đương với thiên quân căn cơ nhất biến thần vương cảnh giới. Cựu cấp tử viên đã tương đương với hai biến thần vương cảnh giới. Tử đế hiện nay cũng chỉ là thiên quân căn cơ nhất biến thần vương thôi. Bất quá tử viên cũng sẽ không thi triển cái gì thần thể hoặc là huyết mạch, cũng không có thần khí, càng không có thần kỹ lực lượng. Tổng hợp lại xuống tới, tử đế chiến lực nhưng thật ra là vô hạn tiếp cận cựu cấp, thậm chí là có thể so với cựu cấp tử viên. Mặt khác, tử đế nắm giữ có thế giới lực mà tử viên nhưng không có, cho nên thật muốn đánh đấu, tử đế so phần lớn cựu cấp tử viên mạnh hơn. Những thứ này tử viên cũng không có ngang hàng thế giới lực để ngăn cản tử đế thế giới đối với bọn họ áp chế. Tử kính thế giới. Hàn Phong đột nhiên nhận thấy được có cái gì lực lượng hàng lâm đến trên người của mình. Hàn Phong đôi mắt ngưng trọng, tinh tế lĩnh hội tự thân lực lượng, phát hiện tự thân lực lượng bị hạn chế nửa thành đến một thành trong lúc đó. Loại này áp chế. Có phần giống Huyền Quy Thần Vương khi đó thần sắc, chẳng lẽ. Sau đó không lâu. Nhị vương tử hấp thu xong sở hữu tử viên chi hồn cùng huyết mạch lực, nguyên bản ở vào cấp thấp tầng thứ đỉnh cấp hỗn độn tuyệt phẩm huyết mạch, mơ hồ có để thăng tới trung đẳng khuynh hướng. Trong này, ngược lại thì thất vương tử huyết mạch lực đối với nhị vương tử để thăng lớn nhất. Hàn Phong đem phát hiện của mình nói cho nhị vương tử hít thở sâu một hơi, tự rêu nói, phụ vương thật đúng là coi trọng lao đại à, mới vừa phát hiện ngươi cái này uy hiếp, lập tức liền thông qua lục hợp đối với ngươi tiến hành rồi áp chế. May mà lục hợp đối với tử kính thế giới nắm trong tay cũng không sâu, Hàn huynh, ngươi bây giờ cảm giác làm sao? Chỉ bị áp chế không đến một thành, đối phó kim lân cổ thần cùng thiên thạch cổ thần vẫn như vậy đủ rồi. Hàn Phong quay về. Phải không? Vậy là tốt rồi. Nhị vương tử thở phào nhẹ nhõm. Hàn Phong lại lắc đầu, vậy cũng chưa hẳn, đại vương tử có lẽ có các ngươi tất cả mọi người không biết con bài chưa lật. Hàn Phong nghĩ tới trước đây tiểu bàn thấy đại vương tử thời gian dị dạng. Cái gì? Nhị vương tử mặt nghi hoặc, Hàn Phong vẫn là không có lại giải thích. Thấy vậy, nhị vương tử chỉ phải thu hồi muốn hỏi ra, lần thứ hai xuất phát. Ba người tại tử kính thế giới tiếp tục tìm kiếm tử viên, rất nhanh bọn họ liền kinh ngạc phát hiện, bọn họ gặp phải tài nguyên xác suất càng lúc càng lớn. Không những như thế, gặp phải tử viên bất kể là tại số lượng trên hoàn thị chất lượng trên, đều phải vượt qua mấy ngày hôm trước không ít. Nguy hiểm nhất một lần, duy nhất gặp phải thập đầu thất cấp tử viên. Đến bây giờ, bọn họ nơi nào không rõ, nhất định là lục hợp cái kia khí linh âm thầm lại cho bọn hắn xuống ngang chân. Bất quá may mà Hàn Phong đủ cấp lực, thập đầu thất cấp tử viên vẫn bị giết chết. Không những không để cho bọn họ đụng phải bị thương nặng, trái lại để cho nhị vương tử hấp thu đầy đủ tử viên chi hồn, đỉnh cấp hỗn độn tuyệt phẩm huyết mạch theo đỉnh cấp trong cấp thấp, tăng lên tới đỉnh cấp trong trung đẳng. Tăng lên nữa trí cao chờ cùng đỉnh tiêm, trận này người thừa kế chi chiến liền kết thúc. Bị giới hạn lao tổ mệnh lệnh, lục hợp như thế nào đi nữa âm thầm dưới ngang chân, đến lúc đó cũng chỉ có thể đối với nhị vương tử tiến hành huyết mạch thử thách. Bao gồm tử đế ở trong, cũng không thể ngăn cản. Trừ đi Hàn Phong ba người, còn lại vương tử dần dần cũng đều có từng người thu hoạch. Đại vương tử bên người có Kim Lân cổ thần cùng Thiên Thạch cổ thần, thất cấp tử viên cũng không thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Đại vương tử huyết mạch cũng thuận lợi theo đứng đầu cao cấp hỗn độn tuyệt phẩm tăng lên tới đỉnh cấp hỗn độn tuyệt phẩm, chẳng qua là ở vào cấp thấp nhóm, so nhị vương tử thấp nhất đẳng. Bên kia, Tam vương tử ngược lại cùng Bát vương tử tao ngộ rồi. Tam vương tử bên người hai vị cổ thần theo thứ tự là Ô Sơn cổ thần cùng Đoạn Thiên cổ thần. Ô Sơn cổ thần cùng Đoạn Thiên cổ thần, kỳ thực lực đều không kém gì Vũ sư cổ thần. Chính mình cái này hai đại cổ thần, Tam vương tử tại một đám vương tử trong thế lực cũng không có thể tính yếu, đáng tiếc hắn gặp Bát vương tử. Tam vương tử đích thật là kiêng kỵ Bát vương tử bên người hai vị hạ vị cổ thần, nhưng tự hỏi chốc lát, Tam vương tử hoàn thị quyết định xuất thủ, một phần vạn thật chỉ là phổ thông hạ vị cổ thần nhi. Hắn coi như kiếm lớn, dễ dàng là có thể đạt được cao cấp hỗn độn tuyệt phẩm huyết mạch lực. Đón Tam vương tử tràn ngập sát ý ánh mắt, Bát vương tử vẫn là khoe miệng một khom, "Tam ca, nếu là ngươi đoạt xuất thủ trước, liền chớ nên trách đệ đệ xuất thủ tàn nhẫn." Hai vị ma vương đại nhân, hàng lâm đi. Tam vương tử đột nhiên cao quát một tiếng, bên người hai vị hạ vị cổ thần đột nhiên huýt sáo dài lên, thanh âm cuồn cuộn, hoàn toàn không giống nhân loại thanh âm. Chương 2139, Thần vương hóa thân, hạ. Ngập trời ma khí từ hai vị hạ vị cổ thần thân thể trong mang tất cả xuất ra, xông thẳng thương khung. Nguyên bản có vẻ đờ đẫn hai vị hạ vị cổ thần, trong lúc bất chợt lộ ra vẻ thống khổ, hét thảm không thôi. Bất quá hét thảm có tiếng chỉ duy trì một hơi thở, liền triệt để biến mất. Ma khí đã hoàn toàn đem hai vị hạ vị cổ thần cắn ướt, sau đó, ma khí trong sông tới hai đạo thân ảnh. Cái này hai đạo thân ảnh thân mặc hắc bào, khuôn mặt bị hắc bào hoàn toàn che đậy, chỉ lộ ra hồng sắc cùng màu xanh biết sông đồng. Cùng lúc đó, hai đạo khí tức kinh khủng đầy dây khắp thiên địa. Nửa bước thần vương. Cái này hai đạo khí tức, dĩ nhiên đạt tới nửa bước thần vương cảnh giới. Nửa bước thần vương. Làm sao có thể? Ô Sơn cổ thần cùng Đoạn Thiên cổ thần đang chuẩn bị xuất thủ. Thấy như vậy một màn không khỏi hoảng sợ thất sắc. Kiệt kiệt. Thánh tử A, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền triệu tập chúng ta nhị vị. Hồng Đông Hắc Bảo Nhân kiệt kiệt một hồi cười quái dị. Bát vương tử thản nhiên nói, ra tay đi, nhị vị chính là thần vương, dù sao vẫn không có liền hai cái nho nhỏ cổ thần cũng làm không xong đi. Lục Đông Hắc Bảo Nhân giọng khàn khàn nói, thánh tử không cần kích bản tọa, ma hậu có lệnh, để cho bọn ta nhị vị toàn lực phụ trợ ngươi tiến hành huyết mạch thử thách, để cho huyết mạch đề thăng tới vương giai tầng thứ. Những thứ này cản trở, bọn ta từ sẽ ra tay tiêu diệt. Vừa dứt lời, Hồng Đông Hắc Bảo Nhân đã xuất thủ, gần như thuấn di giống nhau, bạo vượt đi, hư không chỉ còn lại có đen kịt tàn ảnh. Không tốt. Ô Sơn cổ thần cùng Đoạn Thiên cổ thần sắc mặt đại biến, lập tức thi triển ra cường đại huyết mạch hoặc là thần thể. Ô Sơn thần quyền. Đoạn Thiên trảm. Hừ, coi như bản tọa chỉ là phụ thân tại cố ý chế luyện hóa thân, thực lực chỉ có thể phát huy ra nửa bước thần vương trình độ, cũng không phải bọn ngươi hai cái nho nhỏ cổ thần có thể chống lại. Hồng Đông Hắc Bảo Nhân vung tay lên, màu đen nhánh ma khí lan lộn đi, đã đem Ô Sơn cổ thần cùng Đoạn Thiên cổ thần hai người công kích cắn ướt. Sau một khắc, Hồng Đông Hắc Bảo Nhân phía sau ma khí bắt đầu khởi động, dĩ nhiên hóa thành hai đạo khổng lồ dữ tợn hắc sắc cốt cánh. Cốt cánh mở, ma khí ngập trời. Chết. Hồng Đông Hắc Bảo Nhân gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt kế tiếp liền đi tới Ô Sơn cổ thần cùng Đoạn Thiên cổ thần thân trước, hai chảo lấy ra, trực tiếp xuyên thấu hai vị cổ thần thân thể, đem tim của bọn họ đều bắt lại đi ra. Không những như thế, ma khí còn xâm nhập vào hai bên trong cơ thể, triệt để đập tan hai vị cổ thần tất cả sinh cơ, bao gồm thần hồn. Đến tận đây, Hồng Đông Hắc Bảo Nhân mới kiệt kiệt cười quái dị, đưa mắt nhìn sang Tam Vương Tử. Tam Vương Tử hoàn toàn bị sợ choáng váng, bị Hồng Đồng Hắc Bảo Nhân như vậy một nhìn, lập tức liền chân mềm nhũn, sủi lơ ngả xuống đất. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Tam Vương Tử trong con ngươi tràn đầy khủng cụ. Bát Vương Tử hai tay phía sau, chậm rãi đi tới, Lão Tam a Lão Tam, muốn trách thì trách ngươi trước trêu chọc bản vương, cho nên, xin ngươi đi tìm chết đi. Lão Bát, ta là ca ca ngươi a, ngươi cũng không nhớ một chút tình huynh đệ sao? Tam Vương Tử cảm thụ được hai vị hắc bảo nhân sắc ý, vội vã gầm rú. Tình huynh đệ. Bát Vương Tử trên mặt tràn đầy trâm trọng, Tam ca, ngươi dám phát thệ trước ngươi không có sát ý sao? Tam Vương Tử sắc mặt bị kiềm hãm, cứ như vậy một do dự trong nháy mắt, Hồng Đồng Hắc Bảo Nhân đã xuất thủ, đem Tam Vương Tử đánh gục. Tam Vương Tử huyết mạch liền không thế nào cao đẳng, chỉ là trung cấp hỗn độn tuyệt phẩm trong cao cấp nhất, cũng không có tăng Bát Vương Tử bao nhiêu huyết mạch lực. Ngoại nhân chỉ coi là Bát Vương Tử Tử Tình Ma Viên huyết mạch là cao cấp hỗn độn tuyệt phẩm trình độ, nhưng mà trên thực tế, Bát Vương Tử huyết mạch phẩm cấp vẫn là đạt đến đỉnh cấp, còn là đỉnh cấp trong trung đẳng trình độ. So với huyết mạch đã tăng lên một cấp bậc trước nhị vương tử, còn muốn càng mạnh một bậc. Hồng Đồng Hắc Bảo Nhân cùng Lục Đồng Hắc Bảo Nhân một lần nữa hội tụ đến Bát Vương Tử bên cạnh thân, chỉ nghe Bát Vương Tử thản nhiên nói, hai vị ma vương đại nhân, chúng ta đi thôi, cũng có thời điểm sẽ một hồi bản vương còn lại huynh đệ. Tử Đế Cung. Một vài bức hình ảnh hiện ra tại Tử Đế trước mặt. Tử Đế sắc mặt đen kịt như mực. Trước có Hàn Phong lại có Lao Bát, làm sao lúc này đây Tử Đế người thừa kế chi chiến xuất hiện nhiều như vậy đảo loạn hắn kế hoạch tồn tại. Cái này Lao Bát. Ẩn dấu thật là kỹ a, thật không nghĩ tới hắn đúng là Hắc Ám Ma Cung Thánh Tử. Tử Đế hít thở sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi, thậm chí ngay cả hắn cũng đều lừa. Hắc Ám Ma Cung là tứ linh thần vực trừ đi tứ đại đế quốc lại một thế lực lớn, tại đỉnh tiêm cường giả phương diện, cùng tứ đại đế quốc không kém chút nào. Chỉ là Hắc Ám Ma Cung theo đuổi chính là tinh anh chính sách, nhân số không nhiều lắm, lại thêm xào huyệt bí ẩn, luôn luôn ẩn núp trong bóng tối, cho nên không bị đưa về Tây Linh thần vực bốn thế lực lớn. Nhưng nếu là có thế lực kia dám coi khinh Hắc Ám Ma Cung, trêu chọc Hắc Ám Ma Cung, đó chính là đang tìm chết. Cho dù là tứ đại đế quốc, đối mặt Hắc Ám Ma Cung cái này nhóm thế lực, cũng không dám khinh thường. Hắc Ám Ma Cung người thống trị cao nhất, chính là Ma Đế, cùng Ma Đế địa vị không sai biệt lắm còn có Ma Hậu. Ma Hậu không nhất định chính là Ma Đế thế tử. Đi xuống, chính là tám vị Ma Vương, đều có hạ vị thần vương lực lượng. Xuống chút nữa, thì là Thánh Tử, tương đương với tứ đại đế quốc Thái Tử. Cũng chính là cùng loại tử đế người thừa kế vị trí. Thánh tử tại trên thực lực không bằng 8 vị ma vương, ở tại địa vị, vẫn là giống như là 8 vị ma vương. Tử đế làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình con trai thứ 8, rốt cuộc chút bất chi bất giác trở thành Hắc Ám Ma Cung thánh tử. Tin tức này nếu như truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ dẫn tới còn lại 3 đại đế quốc ồ lên. Nhìn cốt cánh, còn có Hồng Đồng, chắc là Hắc Ám Ma Cung 8 vị ma vương một trong dạ ma thần vương. Một vị khác Lục Đồng, có nơi này đặc điểm. Chỉ sợ là Hắc Mi thần vương. Hai vị này, tại bát đại ma vương trong cũng có tiếng tăm lừng lây hạng người, đều có hai biến thần vương đỉnh phong lực lượng, may mà hiện tại chỉ là phụ thân tại hai cái cổ thần trên người, chỉ có thể phát huy ra nửa bước thần vương lực lượng, nhưng ngay cả như vậy, lao đại chỉ sợ cũng. Tử đế đại nhân, ta ngược lại có một ý tưởng, để cho Hàn Phong cùng cái này bắt vương tử nhất phương chạm mặt làm sao. Dung ta đoán, được kêu là làm Hàn Phong trung vị cổ thần. Nhất thân chiến lực cũng không kém hơn thời khắc này dạ ma thần vương cùng hắc mi thần vương. Bọn họ giữa song phương, lưỡng bại câu thương cũng tốt, nhất phương chiến thắng bên kia cũng tốt, khẳng định cũng sẽ đụng phải bị thương nặng, hẳn là khó hơn nữa dùng ngăn cản đại vương tử cùng với kim lân cổ thần cùng thiên thạch cổ thần. Lục hợp đột nhiên thốt ra. Tử đế trầm mặt gật đầu, y theo ngươi nói hành sự đi, tận lực dựa vào tử kính thế giới quy tắc lực lượng, để cho bọn họ ngẫu nhiên gặp nhau. Lục hợp hai tròng mắt phong bế. Hiển nhiên đã bắt đầu thông qua lực lượng của chính mình đến ảnh hưởng tử kính thế giới quy tắc vận chuyển. Tại như vậy quy tắc vận chuyển dưới, nếu như nói trước kia Hàn Phong nhất phương cùng Bát Vương tử đụng phải sát suất chỉ là 1-2 tầng mà nói, như vậy hiện tại cao tới 5-6 thành. Lục hợp điều có thể làm, cũng chỉ như thế, lục hợp còn không có cái năng lực kia trực tiếp đem song phương truyền tống đến một chỗ. Đúng rồi tử đế đại nhân, Bát Vương tử có thể làm trên Hắc Ám Ma Cung Thánh Tử, lai lịch cũng không đơn giản, nhưng ta còn nhớ. Mẫu thân của Bát Vương tử chỉ là cái thấp nô tỳ mới là. Lục hợp xong xuôi sự tình, cũng đột nhiên tò mò Bát Vương tử thân phận chân chính. Chương 2140, Bát cấp tử viên. Đó là bản đế thả ra tin tức giả, trên thực tế lao mẫu thân của Bát, đến nay bản đế cũng không biết là lai lịch ra sao, nói chung không giải thích được liền xảy ra liên quan, sinh hạ lao Bát sau cũng lặng yên không tiếng động ly khai. Trước đây bản đế đã biết nữ nhân kia không đơn giản, hiện tại xem ra quả thế. Nếu Lao Bát dễ dàng như vậy liền trở thành Hắc Ám Ma Cung thánh tử, nữ nhân kia chắc chắn là Hắc Ám Ma Cung người không nghi ngờ gì, địa vị còn không thấp. Tử Đế đột nhiên đối với Lao Bát thân sinh mẫu thân phận có điểm suy đoán, nếu như cái suy đoán này là thật, như vậy Tử Kính thế giới bên trong Lao Bát thực sự quấy rầy kế hoạch của hắn, hắn cũng chỉ có thể nhận. Trừ phi Tử Viên Đế quốc muốn cùng Hắc Ám Ma Cung triệt để giao chiến. Chớ nhìn hắn là Tử Đế, tại đây chờ sự tình trên, hắn còn không có lớn như vậy quyền lợi đi quyết định. Tất cả muốn xem bọn hắn Tử gia duy nhất một vị trung vị thần vương, có nguyện ý hay không cùng Ma Đế đánh một trận. Ma Đế, cũng có bốn biến thần vương cảnh giới siêu cấp cường giả. Tử Kính thế giới. Hàn Phong ba người phát hiện tìm được thất cấp tử viên không giống trước kia dễ dàng như vậy. Đây cũng không phải lục hợp trước thủ đoạn mất đi hiệu lực, mà là Tử Kính thế giới thất cấp tử viên cứ như vậy nhiều, rất nhiều, còn dư lại số lượng dĩ nhiên là thiếu. Mười ngày sau, một đầu thất cấp tử viên bị Hàn Phong đánh giết. Nhị vương tử hấp thu tử viên chi hồn sau huyết mạch có tăng lên, nhưng cũng chỉ như thế, vẫn như cũng là đỉnh cấp hỗn độn tuyệt phẩm trong trung đẳng trình độ, vẫn chưa đạt được đề thăng. Thứ nhất là muốn từ trong chờ đề thăng tới cao đẳng cần càng nhiều hơn tử viên chi hồn, thứ hai thì là cái này 10 ngày sở săn giết thất cấp tử viên cũng không nhiều, trước sau cộng lại vẫn chưa tới thập đầu. Lại là 4 ngày sau, Hàn Phong ba thần hồn của nhân nhận biết chung, phát hiện một vị vương tử chính thất kinh hướng bọn họ nơi này bay tới. Nhìn tình hình kia, đúng là bị cái gì cường đại tồn đang đuổi giết. Đúng là lão tứ. Nhị vương tử nhìn có chút hả hê lên, trước kia tứ vương tử theo hắn nơi này đào đi thiên hà cổ thần, nhị vương tử đã sớm nhìn tứ vương tử không vừa mắt. Trước mắt tứ vương tử chính cuống quýt chạy trốn, nhị vương tử không bỏ đá xuống giếng cũng không tệ. Bất quá rất nhanh nhị vương tử liền không cười được, theo tứ vương tử tiếp cận, Hàn Phong ba người tự nhiên thông qua thần hồn dò thám biết đến, truy sát tứ vương tử chính là một đầu bát cấp tử viên. Thất cấp tử viên cùng bát cấp tử viên đừng xem chỉ là nhất cấp chỉ kém, trên thực tế vẫn là khác nhau trời vực. Thất cấp tử viên vẫn còn ở cổ thần cảnh giới, bát cấp tử viên đã là thần vương cảnh giới. Không tốt, trốn. Nhị vương tử lập tức khởi hành trốn chết, đối mặt thần vương cảnh giới, may là hắn thiên tôn căn cơ đã vô dụng, như cũ sẽ bị nghiền ép, trừ phi hắn có thể đạt đến thượng vị cổ thần đỉnh phong, năng lực triệt để đánh giết bát cấp tử viên. Hàn Phong vốn muốn xuất thủ, có nhị vương tử đều chạy thoát, Hàn Phong cũng chỉ có thể theo sát phía sau. Lão nhị, cứu ta a! Tứ vương tử tuyệt vọng quát. Nhị vương tử không thèm quan tâm đến lý lẽ tứ vương tử, vốn là có cửu, sao sẽ vì cứu tứ vương tử mà rơi vào đến lớn nguy cơ trong. Lão nhị, coi như ta chết, ngươi cũng trốn không thoát. Tứ vương tử đột nhiên chửi bậy thốt ra. Bát cấp tử viên tốc độ quá nhanh, tứ vương tử bên người hai vị cổ thần đã hy sinh hết, sẽ không có cái khác cổ thần có thể hy sinh hết bản thân vì hắn tranh thủ thời gian. Cũng không lâu lắm, đi theo tứ vương tử kêu thê lương thảm thiết tiếng, liền được bắt cấp tử viên đuổi theo, một cắn một xé, tứ vương tử liền tứ phân ngũ liệt. Giống. Bắt cấp tử viên giết chết tứ vương tử, hưng phấn ngửa mặt lên trời gầm thét, song quyền liên tục đấm đá bản thân lồng ngực. Tiếp theo, bắt cấp tử viên hung tàn ánh mắt ngưng trọng, lạc hướng hư không một cái hướng khác. Chỗ đó, đúng là Hàn Phong ba người phi hành phương hướng. Bắt cấp tử viên lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng, đúng là trực tiếp truy đánh tới. Đáng chết. Đầu kêu bắt cấp tử viên đuổi theo tới. Nhị vương tử sắc mặt xấu xí, bát cấp tử viên, tại giết chết tứ vương tử sau, lý nên không có truy kích bọn họ mới là. Trước mắt bực này kết quả, không hề nghi ngờ lại là lục hợp dở cho quỷ. Bát cấp tử viên tốc độ, xa không phải là đồng thương cổ thần cùng nhị vương tử có thể so với, giữa song phương cách đang ở từ từ rút ngắn. Hàn Phong hỏa lực toàn bộ khai hỏa tình huống dưới, tốc độ ngược lại vượt qua bát cấp tử viên, nhưng Hàn Phong hiển nhiên không có khả năng tướng nhị vương tử cùng đồng thương cổ thần ở tại chỗ này. Mắt thấy lẫn nhau cách càng ngày càng gần, nhị vương tử chợt xoay người, Hàn huynh, đồng thương cổ thần, chiến đi. Đồng thương cổ thần cười ha ha một tiếng, cũng để cho đồng mỗi nhìn một cái có thể so với thần vương cảnh giới bắt cấp tử viên tới cùng chính mình cùng chờ thủ đoạn. Cùng phong gào thét, nhị vương tử cùng đồng thương cổ thần nhất thân khí tức điên cuồng xuất ra, cuồn cuộn nổi lên ngập trời phong bạo. Đối mặt bắt cấp tử viên, nhị vương tử cùng đồng thương cổ thần không dám có chút lơ là. Tới, nhị vương tử khẽ quát một tiếng. Bát cấp tử viên thân thể cao lớn đã như đạn pháo giống nhau hung hăng vào tới. Rầm rầm. Bát cấp tử viên tốc độ quá nhanh, cùng không khí bốn phía đều xảy ra kịch liệt ma sát, tràn ra mảng lớn hỏa quang. Kim quang Phật quyền. Đồng thương cổ thần sắc mặt trang nghiêm, kim sắc quang huy ở sau lưng long lánh. Vào giờ khắc này, đồng thương cổ thần trên người dĩ nhiên xuất hiện tầng một cảm giác thần bí. Kim quang hóa thành vô tận Phật quyền, trùng trùng điệp điệp đi, cái này đủ để đánh giết mảng lớn 4 cấp 5 tử viên một quyền. Vẫn là còn chưa dựa sát bát cấp tử viên, ngay bát cấp tử viên giống giận dưới đỉnh trệ xuống tới, sau đó tán loạn. Phổ thông thượng vị cổ thần lực lượng, hoàn thị sơ kỳ, đối với bát cấp tử viên mà nói quá mức nhỏ yếu. Giống giống. Bát cấp tử viên bởi vì đồng thương cổ thần cái này tiểu trùng tử công kích mà giống giận, cuồng hống không thôi, thanh âm chấn thiên, như kinh hại chi lôi liên tục tại Hàn Phong ba người bên tai nổ vang. Phúc. Đồng thương cổ thần nhất không chịu nổi trước, một búng máu phun ra, sắc mặt tái nhợt. Nhị vương tử khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt hóa thành tử tình ma viên. Tử tình ma viên gắt gao che lỗ thai của mình, ngăn cản cái này âm ba điên cuồng. Hàn Phong thì là trực tiếp để cho thần hồn lực trải rộng tự thân xung quanh. Siêu việt đế phẩm thần hồn, tại tấn chức trung vị cổ thần sau, chất lượng càng là siêu phàm. Bát cấp tử viên giống giận công kích tuy mạnh, nhưng cũng không cách nào xuyên thấu thần hồn của Hàn Phong phòng ngự. Giống giận vài tiếng, bát cấp tử viên lần thứ hai xông về nhị vương tử cùng Hàn Phong. Nhị vương tử hóa thân làm tử tình ma viên, ỷ vào cùng bát cấp ma viên cũng không kém chút nào thân hình khổng lồ. Hai đại ma viên trong nháy mắt giao đánh nhau. Phanh, phanh. Nhị vương tử một quyền đánh vào bát cấp ma viên trên người. Bát cấp ma viên làm như không có gì, liền lui về phía sau cũng không có. Ngược lại thì bát cấp ma viên một quyền, trực tiếp tướng nhị vương tử biến thành tử tình ma viên đánh bay. Nếu như không phải là nhị vương tử huyết mạch đã đạt đến đỉnh cấp hỗn độn tuyệt phẩm, một quyền này dưới, làm không tốt là có thể trực tiếp xuyên thủng tử tình ma viên thân thể. Bát cấp ma viên lỗ mũi phun ra đi, há mồm sẽ cắn xé đi tới. Lại vào lúc này, Hàn Phong rốt cục xuất thủ, huyền long cánh phát động, Hàn Phong nhanh chóng đánh út về phía bát cấp tử viên. Song song từng đạo do hỗn độn khí ngưng tụ mà thành công kích liên tục rơi vào bát cấp tử viên trên người. Dầm dầm oanh. Bát cấp tử viên cuối cùng vẫn không có cắn xé thành công, trái lại bị liên tục công kích đánh liên tiếp lui về phía sau. Nhị vương tử có thể thoát hiểm, vội vã thối lui đến Hàn Phong bên cạnh thân. Chương 2141, bát vương tử. Nhị vương tử nhất thân mồ hôi lạnh, sớm biết có thể so với thần vương bát cấp tử viên cường đại, lại không nghĩ rằng giữa hai người chênh lệch đạt tới trình độ này. Chỉ một quyền, để hắn thiếu chút nữa chịu không nổi. Đây là tử viên không có cái gì cường đại kỹ năng, chân chính nhất biến thần vương chẳng phải là tăng thêm sự kinh khủng cường đại. May mà nhị vương tử đã biến thành tử tình ma viên, mặc dù là nhất thân mồ hôi lạnh, theo bề ngoài nhìn cũng nhìn không ra đến. Hàn huynh, cảm tạ. Phục hồi tinh thần lại, nhị vương tử không khỏi cảm kích khởi Hàn Phong, song song cũng vì Hàn Phong triển hiện ra lực lượng cảm thấy khiếp sợ. Dường như mỗi một lần gặp phải mạnh hơn tồn tại, Hàn Phong cũng sẽ buộc phát ra lực lượng càng mạnh. Theo tuyệt sát cổ thần đến thất cấp tử viên, rồi đến vũ sư cổ thần, cuối cùng đến cái này bát cấp tử viên, hình như là cái không đáy giống nhau. Hàn Mỗ còn muốn lợi dụng địa cương thần tuyển đột phá trung vị cổ thần hậu kỳ, đương nhiên phải bảo vệ tốt nhị vương tử. Hàn Phong cười nhạt. Giống. Nhị vương tử còn chưa nói cái gì, bên kia bát cấp tử viên đã gào lên. Thanh âm cuồn cuộn xuất ra, giống như phong bạo giống nhau tàn sát bừa bãi thương khung. Kinh khủng thanh âm phong bạo ầm ầm tới. Nhị vương tử lập tức toàn lực ngăn cản, một lát sau vẫn bị trực tiếp đánh bay. Hàn Phong vẫn là bàn tay một nhóm, hỗn độn khí buộc phát ra, trực tiếp đem thanh âm này phong bạo triệt tiêu. Bát cấp tử viên thừa cơ hội này, tráng kiện mạnh mẽ bắp đùi ở trên hư không đạp một cái, thân thể cao lớn đã nhảy tới, móng vuốt hung hăng xé rách xuống. Mạnh mẽ chảo dáng vẻ, dường như phải đem không gian đều cấp xé rách. Hàn Phong không sợ hãi chút nào, đem trong cơ thể hỗn độn khí tụ hợp cùng một chỗ, sau đó cùng nhau buộc phát ra. Một quyền hung hăng đập hướng đối phương. Cùng bắt cấp tử viên khổng lồ kia móng vuốt so sánh với, Hàn Phong cái này nắm đấm có vẻ là không chịu nổi một kích như vậy. Nhưng trên thực tế, khi Hàn Phong quả đấm của cùng bắt cấp tử viên móng vuốt va chạm lúc, bắt cấp tử viên ngược lại thê thảm kêu lên, bị Hàn Phong một quyền xuyên thủng. Hàn Phong toàn lực tay không một kích, tại phương diện lực lượng trực bức hai biến thần vương. Dù cho hiện tại Hàn Phong vẫn chưa dùng suất toàn lực, kỳ lực lượng cũng như cũ vượt ra khỏi tầm thường nhất biến thần vương không ít. Nơi nào là bát cấp tử viên có thể so. Một quyền đem tử viên bàn tay xuyên thủng, Hàn Phong dưới chân hỗn độn khí đồng dạng bộc phát ra đi, một cước đem tử viên đá bay. Tiếp theo, Hàn Phong trong tay xuất hiện thương viêm trảm thần đao, phút chốc ném ra. Thương viêm trảm thần đao hóa thành một đạo hỏa diễm chùm tia sáng, chảm phá không gian, trong nháy mắt chém dụng tại bát cấp tử viên trên người. Đồng dạng hỗn độn thần khí, đặt ở bất đồng nhân thủ trong, uy lực dĩ nhiên là bất đồng. Dùng Hàn Phong thời khắc này tu vi lực lượng thôi động thương viêm trảm thần đao, tầm thường hai biến thần vương không chừa một ngống ý chỉ sợ cũng sẽ bị thương nặng. Chính là bát cấp tử viên, thì càng cộng không có khả năng ngăn cản được thương viêm trảm thần đao. Tại bát cấp tử viên giữa tiếng kêu gào thê thảm, bát cấp tử viên bị Hàn Phong tháo thành bát khối, hóa thành một đoàn đoàn đặc hơn tử viên chi hồn, bay về phía nhị vương tử, đem nhị vương tử bao quanh vây quanh. Bát cấp tử viên chi hồn, xa không phải thất cấp tử viên chi hồn có thể so với. Đây cơ hồ tương đương với một cái lột xác. Nhìn nhị vương tử mặt hưởng thụ biểu tình, còn có một thân khí tức ba động không biết, mơ hồ có đột phá đến tầng thứ cao hơn dấu hiệu. Hàn Phong đoán chừng nhị vương tử huyết mạch không sai biệt lắm lại muốn đề thăng một cấp bậc, theo đỉnh cấp hỗn độn tuyệt phẩm trung đẳng trình độ đề thăng tới cao đẳng trình độ. Trước mặt hơn 10 ngày, đi săn thất cấp tử viên tuy rằng không nhiều lắm, nhưng dầu gì cũng có hơn 10 đầu, trung đẳng tầng thứ tiến triển không sai biệt lắm đạt tới một nửa còn nhiều hơn. Lúc này đây hấp thu bát cấp tử viên chi hồn, còn lại không đủ một nửa tiến triển lập tức là có thể hoàn toàn thỏa mãn, làm không tốt còn có thể tiến hơn một bước, đạt đến cao đẳng trình độ. Bát cấp tử viên chi hồn không phải là tốt như vậy hấp thu, Hàn Phong cùng Đồng Thương Cổ Thần đợi ở một bên, đợi 7-8 ngày cũng không gặp kết thúc. Đồng Thương Cổ Thần không dám giống như trước nữa như vậy xưng hô Hàn Phong là cựu Diễm Huynh. Bất kể là đánh bại thất cấp tử viên cũng tốt, giết chết Vũ Sư Cổ Thần cũng tốt, Đồng Thương Cổ Thần tuy nói biết Hàn Phong cường đại, nhưng vẫn là đem Hàn Phong xem như ngang nhau cảnh giới mà đối đãi, mọi người đều là cổ thần. Nhưng mà Hàn Phong dứt khoát đánh chết bát cấp tử viên, để cho Đồng Thương Cổ Thần đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Hàn Phong cùng hắn, thực sự hoàn toàn không phải là người của một thế giới. Bởi vậy lúc này Đồng Thương Cổ Thần đối mặt Hàn Phong, giống như là đối mặt thần vương giống nhau, một ngụm một cái cửu diễm đại nhân. Hàn Phong củ tránh mấy lần, gặp Đồng Thương Cổ Thần chết cũng không hối cải, cũng chỉ có thể mặc cho Đồng Thương Cổ Thần như vậy xưng hô. Tử Đế Cung, Lục Hợp cùng Tử Đế đều là mặt ngưng trọng. May là bọn hắn trước kia liền coi trọng Hàn Phong không ít, nhưng vẫn là không nghĩ tới Hàn Phong liền thoải mái như vậy giết chết bát cấp tử viên. Lục Hợp mặt hề hoài, dẫn đạo bát cấp tử viên, chính là tiêu hao hắn lực lượng nhiều lắm. Tử Đế nghiêm nghị nói, lão nhị tên kia, từ nơi nào tìm tới giúp đỡ? Trung vị cổ thần chính mình như thế lực lượng, tối thiểu là hạ đẳng thậm chí trung đẳng thiên đế căn cơ. Nhìn hắn thành thạo thần sắc, làm không tốt có thượng đẳng thiên đế căn cơ. Thiên đế căn cơ. Lục Hợp nghe được Tử Đế phán đoán, cũng có ngã đánh một ngụm lương khí, đây chính là có hy vọng thần hoàng cảnh giới, đồng thời tại thần hoàng cảnh giới trong cũng có thể đạt đến xa xỉ thành tựu căn cơ a. Bốn biến thần vương, tấn chức thần hoàng có khả năng không đủ nửa thành, thậm chí bởi vì làm căn cơ không đủ, ngày sau càng là khó có thể đột phá đến tầng thứ cao hơn thần hoàng cảnh giới, thẳng tuất duy trì tại nhất giai trường đó. Tử gia lão tổ thẳng tuất không có lựa chọn tấn chức thần hoàng, thứ nhất là đột phá xác suất thành công quá thấp, có thể dẫn đến bên trong thế giới tan vỡ, thứ hai cũng có không muốn trở thành không có tiềm lực thần hoàng, cho nên như cũ bảo trì tại thần vương cảnh giới, ít nhất cũng phải đạt đến ngũ biến thậm chí sáu biến thần vương lo lắng nữa đi lĩnh ngộ bất hủ lực tấn chức thần hoàng. Nếu là tử gia lão tổ có thiên đế căn cơ, lúc này chỉ sợ sớm đã đạt tới thượng vị thần vương cảnh giới, có thể cân nhắc tấn chức thần hoàng. Lục Hợp nhìn Tử Đế sắc mặt khó coi, đột nhiên nở nụ cười, cái này Hàn Phong mạnh như thế, không sao cả cùng bắt vương tử chống lại. Nguyên bản ta thật lo lắng cho người này có chút không địch lại bắt vương tử, hiện tại xem ra, ngược lại không nhất định. Nhìn, bắt vương tử tới. Lục Hợp một tay chỉ hướng Tử Đế trước mặt màn sáng, nơi đó có ba đạo thân ảnh đang ở cấp tốc tiếp cận nhị vương tử nhất phương. Chỉ hy vọng bọn họ có thể hợp lại cái lưỡng bại câu thương, bằng không bản đế nói không chừng muốn đích thân xuất thủ. Tử Đế một tiếng hừ lạnh. Tử kính thế giới. Hàn Phong mâu quang khẽ nhúc đích, mất hứng nơi nào đó. Chỗ đó, ba đạo khí tức đang ở cấp tốc tiếp cận, gặp qua bát vương tử Hàn Phong, rất nhanh nhận ra trong đó một đạo khí tức chính là bát vương tử. Nhưng mặt khác hai đạo khí tức không những xa lạ, còn rất cường đại, rốt cuộc đạt tới nửa bước thần vương cảnh giới. Cũng đúng lúc này, nhị vương tử khí tức trong lúc bất chợt có so sánh rõ ràng đề thăng, bốn phía tử viên chi hồn cũng toàn bộ bị nhị vương tử hấp thu hầu như không còn. Một cổ khó diễn tả được lực lượng từ nhị vương tử thân thể bên trong ba động xuất ra, nhị vương tử mở hai tròng mắt, trong con ngươi hiện lên vẻ kích động. Huyết mạch của hắn đã đột phá đến đỉnh cấp hỗn độn tuyệt phẩm trong cao đẳng giai đoạn. Chương 2142, nhị vương tử chiến bắt vương tử. Chúc mừng nhị vương tử điện hạ huyết mạch đề thăng, thực lực đại tiến. Đồng Thương Cổ Thần mặt sắc mặt vui mừng chúc mừng. Huyết mạch đề thăng cũng liền có nghĩa là thực lực tăng cường, nhị vương tử thu được Đồng Thương Cổ Thần chúc mừng, cũng có vui vẻ ra mặt. Hàn Phong lại bắt nước lạnh, nhị vương tử điện hạ, làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi, lại có vương tử tới. Nhị vương tử chính đắm chìm trong huyết mạch tăng lên vui sướng trong, nghe Hàn Phong vừa nói như vậy, rất là giật mình, lúc này thần hồn tuôn ra, điều tra bốn phía. Bắt vương tử ba người khí tức, rất nhanh bị thần hồn của nhị vương tử nhận biết cũng bắt được. Lại là lao bát. Nhị vương tử hơi biến sắc mặt, bắt vương tử cũng thì thôi, bắt vương tử bên người dạ ma thần vương cùng hắc mi thần vương, vẫn là để cho nhị vương tử trong lòng trầm xuống. Nhị vương tử thân là tử viên đế quốc vương tử, nửa bước thần vương cũng không ít gặp, nơi nào nhìn không ra dạ ma thần vương cùng hắc mi thần vương cảnh giới. May mà, hắn nơi này có Hàn Phong. Nhị vương tử liếc Hàn Phong liếc mắt. Trong lòng vô cùng may mắn ban đầu ở huyền cốt thương thuyền trên quyết định. Không nghĩ tới lao bát lại có nửa bước thần vương giúp đỡ, chẳng lẽ là hai cái hạ vị cổ thần? Có chính là hạ vị cổ thần, rốt cuộc là làm sao đột nhiên biến thành nửa bước thần vương? Nhị vương tử tâm tư không thể giải. Đồng thương cổ thần cười hắc hắc, nửa bước thần vương thì như thế nào? Cửu Diễm đại nhân chính là liền bắt cấp tử viên đều thoải mái giết chết, chính là hai cái nửa bước thần vương càng không nói chơi. Hàn Phong vẫn là liếc đồng thương cổ thần liếc mắt, đạo, vậy cũng chưa hẳn. Ân. Đồng thương cổ thần mặt nghi hoặc. Nhị vương tử vẫn là mâu quang ngưng trọng, chẳng lẽ nói. Hàn Phong đột nhiên ngẩng đầu, chỗ đó, ba đạo thân ảnh đã càng ngày càng tiếp cận. Hàn Phong ánh mắt, càng nhiều hơn chính là rơi vào bắt vương tử bên người hai vị nửa bước thần vương trên người, không có chút nào coi khinh. Lần thứ hai thấy hai người này, tiểu bàn đã vô cùng xác định hai người này là chuyện gì xảy ra, nói cho Hàn Phong sau, Hàn Phong tự nhiên cũng hiểu tất cả. Thần vương hóa thân, coi như chỉ là nửa bước thần vương cảnh giới, có kinh nghiệm chiến đấu, từng trải, ý thức cùng với nắm giữ thần kỹ, đều là thần vương trình độ, nhất thân chiến lược, chỉ sợ cũng đủ để giết chết bát cấp tử viên, có thể so với nhất biến thần vương cảnh giới. Hàn Phong thầm nghĩ trong lòng, về phần tới cùng có thể so sánh nhất biến thần vương trong cái gì cấp bậc, là xếp chót. Phổ thông, cường đại. Vậy phải xem phụ thân tại hai vị hạ vị cổ thần phía trên thần vương, bản thân là cảnh giới gì cái gì cấp bậc. Hừ, nhị ca ngược lại vận khí không tệ, đúng là đem huyết mạch tăng lên tới bậc này cấp bậc, tăng lên nữa một đường mà nói, chỉ sợ tử đế người thừa kế liền quy về nhị ca tất cả. Thâm tàng bất lộ bát vương tử, rất nhanh thì thông qua nhị vương tử còn chưa ổn định huyết mạch khí tức, đoán được nhị vương tử bây giờ huyết mạch cảnh giới. Bát vương tử nguyên bản đối với nhị vương tử không có sát ý. Dù sao vốn là nhị vương tử giúp đỡ quá yếu, trừ phi nhị vương tử bản thân chiến lược nghịch thiên, bằng không rất khó cướp đoạt tử đế người thừa kế vị. Nhưng bát vương tử trăm triệu không nghĩ tới, nhị vương tử hiện tại rốt cuộc đã đem huyết mạch tăng lên tới bực này cao độ, mấy ngày này huyết mạch của hắn như cũ ở vào đỉnh cấp trung đẳng, cũng không có tăng đến cao đẳng, điều này làm cho bát vương tử đối với nhị vương tử nổi lên sát ý. Chỉ có đạt được tử đế người thừa kế vị, năng lực tiếp thu huyết mạch thử thách, đồng thời mượn địa cương thần tuyển lực lượng lần thứ 2 đột phá. Theo thượng vị cổ thần sơ kỳ đột phá đến trung kỳ, thực lực đại tiến. Cảm giác được bát vương tử sát ý, nhị vương tử vẻ mặt căng thẳng, bản vương vận khí thật là không sai, hơn nữa loại này vận khí còn có thể thẳng tuất theo bản vương. Phải không? Đáng tiếc nhị ca vận khí hôm nay sẽ bị tiểu đệ cấp chung kết. Bát vương tử mặt lộ cười nhạt. Dạ ma thần vương kiệt kiệt cười, thánh tử đại nhân, cần bản tọa đem cái này nhị vương tử giải quyết rơi sao? Chính là trung vị cổ thần mà thôi, bản tọa chỉ cần đưa tay đầu ngón tay là có thể kỳ giải quyết. Không cần, giao cho bản vương chính là, bản vương cũng rất muốn biết, nhị ca thực lực đến tột cùng ở vào cái gì cấp bậc. Nhị ca, ngươi có dám? Bát vương tử đi phía trước bước ra một bước, khiêu khích ánh mắt nhìn thẳng nhị vương tử. Nhị vương tử hừ lạnh một tiếng, có gì không dám? Đồng thương cổ thần hỗ trợ nhị vương tử, bát vương tử lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là thiên quân căn cơ, trăm triệu không thể nào là nhị vương tử đối thủ. Hàn Phong cũng không như vậy lạc quan, cái này bát vương tử thâm tàng bất lộ. Thực lực chắc chắn không giống như là biểu hiện ra như vậy, thật chỉ là thiên quân căn cơ sao. Trước kia hai vị nửa bước thần vương thánh tử đại nhân bốn chữ, Hàn Phong chính là nghe được rõ ràng. Chính là thiên quân căn cơ bát vương tử, làm sao có thể để cho hai vị thần vương thần phục, tôn xưng thánh tử. Hoặc là, hôm nay quân căn cơ là giả, hoặc là bát vương tử trên người chắc chắn cái khác cùng người khác bất đồng địa phương. Nói ngắn lại, Hàn Phong đối với nhị vương tử cũng không coi trọng. Bất quá Hàn Phong cũng không có ngăn cản nhị vương tử. Vừa lúc có thể mượn nhị vương tử lực lượng nhìn bắt vương tử tới cùng có cái gì nội tình. Giống giống. Nhị vương tử cùng bắt vương tử cơ hồ là trong cùng một lúc biến thành tử tình ma viên, ngửa mặt lên trời. Nổi giận gầm lên một tiếng, liền xông về đối phương. Hai cái quái vật lớn va chạm, tất nhiên là lòng trời lở đất, kinh thiên động địa. Mỗi một quyền va chạm, đều tạo thành đại địa rung động, hư không run rẩy, kinh khủng ảnh hưởng còn lại hướng bốn phía lan tràn đi. Nhị vương tử một quyền đem bắt vương tử đánh cho lui về phía sau. Hơi chút đắc ý nói, lão bát, ngươi mặc dù là thượng vị cổ thần sơ kỳ, nhưng chỉ là thiên quân căn cơ, liền huyết mạch lực lượng cũng so ra kém bản vương, trận chiến đấu này ngươi không có khả năng thắng được. Bát vương tử không thèm để ý chút nào, thân thể cao lớn đỉnh chỉ rút lui sau, liền nhe răng cười một tiếng, nhị ca, ngươi có phần quá để cao chính ngươi, cũng quá nhỏ nhìn ta. Trước kia ta bất quá là vận dụng ta biểu hiện ra sở hiện ra lực lượng thôi, vì chính là thăm dò nhị ca lực lượng của ngươi, hiện tại xem ra. Không gì hơn cái này. Vâng. Cường đại huyết mạch lực lượng từ bát vương tử trong cơ thể buộc phát ra, bát vương tử tử tình ma viên thân thể vào giờ khắc này lại cao thêm rất nhiều, thần sắc buộc phát dữ tợn, hình thể càng khỏe mạnh. Đỉnh cấp hỗn độn tuyệt phẩm huyết mạch. Còn đạt tới đỉnh cấp trung đẳng trình độ. Lão bát, ngươi ẩn giấu thật là kỹ, lại đem bực này huyết mạch vẫn ẩn núp là cao cấp hỗn độn tuyệt phẩm. Bất quá, chỉ dựa vào điểm ấy, như cũ không phải là bản vương đối thủ. Nhị vương tử khẽ quát một tiếng, tử tình ma viên thân thể nhảy lên một cái, hung hăng đập hướng Hàn Phong. Quyền còn chưa tới, kinh khủng quyền phong liền đem bắt vương tử sau lưng cả tòa sơn mạch vênh thành mảnh vụn cát bã. Bắt vương tử ánh mắt lạnh lạnh, đồng dạng một quyền đánh tới. Để cho đồng thương cổ thần rất là ngoài ý muốn sự tình xảy ra, bị đánh bay cũng không phải là bắt vương tử, mà là nhị vương tử. Ung ung. Nhị vương tử bị bắt vương tử một quyền đập vào mặt đất, trên mặt đất đụng ra một đạo hố sâu to lớn. Chật vật đứng dậy, nhị vương tử ánh mắt buộc lộ không thể tưởng tượng, ngươi dĩ nhiên cũng có thiên tôn căn cơ. Bát vương tử hừ một tiếng, lẽ nào chỉ cho phép ngươi là thiên tôn căn cơ sao? Chớ có đem mình thấy rất cao, linh giới tại căn cơ trên mạnh hơn ngươi có không phải số ít. Bát vương tử, cũng có thiên tôn căn cơ. Đồng thương cổ thần hoàn toàn ngớ ngẩn. Chương 2143, thâm tàng bất lộ bát vương tử, thượng. Hàn Phong trong ánh mắt ngược lại hiện lên một tia rõ ràng cùng quả thế, có thể bị hai vị thần vương hóa thân bị bảo hộ, đồng thời còn bị tôn xưng là thánh tử, căn cơ làm sao có thể sẽ kém. Thiên tôn căn cơ, ngược lại phù hợp bắt vương tử đích tình hình. Bất quá. Liên tiểu bàn đều không nhìn ra, như vậy phong ấn bắt vương tử căn cơ, để cho ngoại nhân thấy chỉ cho là thiên quân căn cơ thần vương, tối thiểu là trung vị thần vương, cái này bắt vương tử rốt cuộc là lai lịch ra sao. Chuyện cho tới bây giờ, Hàn Phong đối với bắt vương tử lai lịch buộc phát tò mò. Biết bắt vương tử là thiên tôn căn cơ, nhị vương tử sắc mặt biến đổi. Đều là thiên tôn căn cơ, nhị vương tử là trung vị cổ thần hậu kỳ. Bát vương tử vẫn là thượng vị cổ thần sơ kỳ, trên lệnh không cần nói cũng biết. Có thể nói, nhị vương tử đã không có thắng lợi có thể. Không có khả năng. Đồng dạng là thiên tôn căn cơ, bát vương tử làm sao sẽ vượt qua nhị vương tử nhiều như vậy. Đồng thương cổ thần như cũ không dám tin tưởng. Thiên tôn căn cơ tuy cường đại, có mỗi một lần đề thăng cũng có càng khó khăn, nhị vương tử thiên tư chắc việt, hôm nay cũng mới trung vị cổ thần hậu kỳ. Hàn Phong ngược lại cảm thấy đương nhiên. Có thể nhị vương tử thiên tư thực sự nếu so với bát vương tử xuất sắc, nhưng thì tính sao? Nhị vương tử cũng không thụ tử đế yêu thích, bát vương tử nhìn qua phía sau ngược lại rất có thể có thế lực lớn chỗ dựa, hưởng thụ tu hành tài nguyên xa không phải nhị vương tử có thể so với, giống như nơi này chênh lệch cũng có chuyện đương nhiên. Đồng thương cổ thần lập tức nghĩ tới nhị vương tử tại tử viên đế quốc đông đảo vương tử trong tình cảnh, trầm mặc. Nhị vương tử đột nhiên giống giận, gầm thét xông về bát vương tử. Mặc dù là song phương phân biệt cự, nhị vương tử cũng quyết không cho phép bản thân đầu hàng. A, bát vương tử cười lạnh một tiếng, đồng dạng nên đón. Hai cái quái vật lớn lần thứ hai va chạm, tiếng ầm ầm liên tục, nhưng lúc này đây nhị vương tử vẫn là liên tục ở hạ phong, lui về phía sau liên tục. Nhị vương tử đột nhiên ngửa mặt lên trời. Hét giận dữ một tiếng, tử tình ma viên thân thể liên tục to lớn hóa, từng quyền hạ xuống, như cự ngọn núi lớn ngã xuống. Lạc, bát vương tử mặc dù không có lĩnh ngộ ra nhị vương tử bực này thần thông, có cũng không kém, một quyền đánh ra, kinh khủng quyền phong mang theo ngập trời hỗn độn khí, hóa thành một tòa mũi nhọn vậy tồn tại, trong nháy mắt cùng nhị vương tử quả đấm của đụng vào nhau. Nhị vương tử đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng, trên nắm tay tràn đầy tiên huyết, theo hư không ngã xuống. Lặc. Hàn Phong ánh mắt lấm liệt, nhị vương tử có thể tại trung vị cổ thần cảnh giới lĩnh ngộ ra thượng phẩm hỗn độn thần kỳ đã rất khó lường, có bắt vương tử dĩ nhiên càng khó lường, lấy thượng vị cổ thần sơ kỳ tu vi, trực tiếp nhận ngộ ra được cực phẩm hỗn độn thần kỹ. Tu vi vốn cũng không như bát vương tử, thần kỹ lại một đại cấp bậc, hai hai va chạm, thua thiệt không hề nghi ngờ là bát vương tử. Cửu Diễm đại nhân, ra tay đi, tiếp tục như vậy nữa, nhị vương tử điện hạ chỉ sợ muốn. Đồng thương cổ thần lo lắng. Hàn Phong phun ra một ngụm trọc khí, chuẩn bị xuất thủ, giống như đồng thương cổ thần lời nói, nhìn nhị vương tử thần sắc đã chống đỡ không được bao lâu. Hắc hắc, muốn xuất thủ, cũng phải nhìn bản tọa có đồng ý hay không. Tiếng cười quái dị vang lên, nguyên lai là Dạ Ma Thần Vương đã sớm chú ý Hàn Phong cùng Đồng Thương Cổ Thần, thấy Hàn Phong có xuất thủ khuynh hướng, lập tức hiện thân ngăn cản. Hắc Mi Thần Vương tại bên kia không có xuất thủ, Hàn Phong mặt ngoài tu vi chỉ là trung vị cổ thần cảnh giới, Hắc Mi Thần Vương cũng không cho là Hàn Phong có thể đột phá Dạ Ma Thần Vương phong tuyến. Dạ Ma Thần Vương giang hai tay, quần quần ma khí hóa thành một cây trường thương. Tay trái tay phải cùng sở hữu hai cây ma thương, xung quanh ma khí kịch liệt lan lộn, tản mát ra vô biên uy áp. Hàn Phong nghiêm nghị không hái sợ, trực tiếp vọt tới. Có dũng khí, nhưng có dũng khí cùng có thực lực là hai chuyện khác nhau. Dạ Ma Thần Vương mảy may không có đem Hàn Phong để vào mắt, trên đời này nào có nhiều như vậy cùng loại bắt vương tử biến. Thái. Dạ Ma Thần Vương cánh chim vỗ một cái, trong nháy mắt động, hai cây ma thương đi qua tầng tầng không gian, nhìn về phía Hàn Phong, tốc độ nhanh vô cùng. Thiên quân căn cơ thượng vị cổ thần đỉnh phong, một cái không chú ý chỉ sợ cũng sẽ bị cái này hai cây ma thương xuyên thấu thân thể. Nhưng Hàn Phong vẫn là đem hỗn độn khí ngưng tụ bên phải quyền, hung hăng đánh tới. Hỗn độn chi quyền cùng ma thương va chạm, liền ầm ầm rung động, sóng lớn ảnh hưởng còn lại cuộn trào mãnh liệt hướng bốn phía khuếch tán. Một cổ không có gì sánh kịp lực lượng đánh về phía Dạ Ma Thần Vương, Dạ Ma Thần Vương nhận thấy được không đúng, phía sau cốt cánh khẽ động, trong nháy mắt lui về phía sau. Cái này, thật mạnh căn cơ, hỗn độn khí rõ ràng không nhiều lắm, chất lượng vẫn là mạnh như thế, chỉ sợ bắt vương tử cũng không sánh bằng. Dạ Ma Thần Vương tới cùng kinh nghiệm phong phú, lần đầu giao thủ, liền lập tức ý thức được Hàn Phong không đơn giản. Hắc Mi Thần Vương trong con ngươi cũng hiện lên một tia hứng thú, có thể không bị Dạ Ma Thần Vương một chiêu nháy mắt giết trung vị cổ thần, ngoại trừ bắt vương tử, người này là cái thứ hai. Dù cho Dạ Ma Thần Vương thời khắc này trạng thái, chỉ là nửa bước thần vương. Tốt, ngươi có tư cách để cho bản tọa toàn lực xuất thủ. Dạ Ma Thần Vương chiến ý giật giảo, phía sau cốt cánh thư triển ra, tản mát ra càng ma khí nồng nặc, nhất thân khí tức càng hung hiểm hơn. Dạ Ma Chảo. Dạ Ma Thần Vương cánh tay đột nhiên kéo dài lên, tay chảo ở trên hư không trùng to lớn hóa, cuối cùng đem Hàn Phong bao phủ. Hàn Phong phía sau mở huyền long cánh, trực tiếp tránh thoát một chảo này. Dạ Ma Thần Vương kiệt kiệt cười, thế đi không giảm, chỉ là cải biến phương vị. Dạ Ma Chảo liên tục truy tung Hàn Phong, nhưng không luận thế nào đều không bắt được Hàn Phong. Có huyền long cánh, Hàn Phong tốc độ quá nhanh, gần như nhanh đến để cho tầm thường nhất biến thần vương cũng phản ứng không kịp trình độ. Đồng thương cổ thần trận to hai mắt, huyền long cánh đồng thương cổ thần không phải là không có nhìn thấy Hàn Phong thi triển qua, nhưng bực này tốc độ vẫn là trước nay chưa có, tuyệt không phải trước kia có thể so với. Đến đó đồng thương cổ thần nơi nào còn nghĩ không ra Hàn Phong trước kia như cũ bảo lưu lại thực lực, tối thiểu tốc độ này vẫn không dùng tới toàn lực, chỉ là không biết tốc độ bây giờ đến tột cùng là không phải là mạnh nhất tốc độ. Hàn Phong gần như toàn lực vận chuyển huyền long cánh, liên tục né tránh Dạ Ma Chảo song song, cũng ở đây từ từ tiếp cận Dạ Ma Thần Vương. Dạ Ma Thần Vương hiển nhiên phát hiện Hàn Phong ý đồ, đột nhiên thu hồi Dạ Ma Chảo. Dạ Ma ám tập. Ma khí liên tục lan lộn, ngưng tụ tại Dạ Ma Thần Vương bốn phía, tiếp theo rậm rạp chẳng chịt đen kịt con rơi phô thiên cái địa xuất ra. Chỉ bất quá, những thứ này con rơi hai mắt xích hồng, mỏ nhọn răng nanh, hai cánh càng là cốt cánh trạng thái. Hàn Phong cảm giác được một cổ khác hẳn bất đồng hỗn độn năng lượng quỷ dị kéo tới, gặp được mấy lần thần vương Hàn Phong đã minh bạch, đó là thế giới lực lượng. Chỉ là, cái này Dạ Ma Thần Vương hiển nhiên bởi vì phụ thân nguyên nhân, nửa bước thần vương cảnh giới căn bản vô phương hoàn toàn phát huy ra thế giới lực. Cho nên một chiêu này hẳn là xem như là thần vương kỹ cường đại kỹ năng, cũng chưa hoàn toàn phát huy được thần vương kỹ toàn bộ lực lượng. May là như thế, cái này phô thiên cái địa con rơi cũng không thể coi thường. Tầm thường nửa bước thần vương gặp phải Dạ Ma Thần Vương, chỉ sợ cũng không đỡ được mấy chiêu tiểu hội ngã xuống. Đáng tiếc, Dạ Ma Thần Vương hết lần này tới lần khác gặp phải là Hàn Phong. Hàn Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, tay áo bào vung lên, che khuất bầu trời ngọn lửa màu vàng đã cuộn trào mãnh liệt xuất ra. Đúng là bất diệt kim diễm. Chương 2144, thâm tàng bất lộ bắt vương tử, hạ. Hàn Phong hỗn độn khí phẩm chất đích thật là cực cao, đơn thuần tại lực lượng thượng muốn xa xa vượt qua nhất biến thần vương cảnh giới, thẳng truy hai biến thần vương. Nhưng thần vương sở dĩ là thần vương, tự nhiên không giống với cổ thần, đó là nắm giữ thế giới lực tồn tại. Hỗn độn khí đối mặt thế giới lực, có tự nhiên yếu thế, cho nên mặc dù là lực lượng muốn vượt qua thần vương, thật đánh đấu, hay là không thể tránh khỏi sẽ bị khắc chế. Cho nên Hàn Phong biết rõ mình toàn lực buộc phát ra hỗn độn khí hẳn là đủ để đánh tan công kích của đối phương, vẫn là không có làm như vậy, bởi vì dùng bất diệt kim diễm càng đáng tin. Bất diệt kim diễm hiện nay còn không có có thể cắn nuốt thế giới lực bù đắp tự thân năng lực, nhưng cùng thế giới lực chống lại cũng sẽ không bị khắc chế. Phô thiên cái địa ngọn lửa màu vàng, đem che khuất bầu trời ma bức toàn bộ cắn nuốt, một con kia con rơi, phảng phất thấy chết không sờn chiến sĩ, liên tục đánh về phía ngập trời kim diễm, sau đó bị kim diễm thiêu đốt thành đống cặn bã. Dạ Ma Thần Vương sắc mặt của khó chịu, hắn dĩ nhiên không làm gì được nho nhỏ trung vị cổ thần. Hắc Mi Thần Vương lúc này rốt cục đã nhận ra không đúng, đồng bạn của mình căn bản không làm gì được đối phương. Suy nghĩ điều này, Hắc Mi Thần Vương liền ánh mắt đen thui, một cổ kinh người ma khí xông thẳng tới chân trời. Đồng thương cổ thần muốn ngăn cản, tối thiểu cấp cho Hàn Phong tranh thủ thời gian, ở tại kinh hãi sóng biển ma khí trước mặt, đồng thương cổ thần nhất hầu giật giật, bi ai phát hiện mình căn bản không nhúc nhích được. Tịch diệt chi dạ. Hắc Mi Thần Vương vừa động thủ, chính là thần vương kỹ, tầng một ma khí lượn lờ màu đen nhánh quang cháo, trực tiếp đem mọi người bao phủ ở trong. Hàn Phong cũng phát hiện mình xung quanh đột nhiên đen kịt xuống tới. Nếu như bây giờ có người ở bên ngoài liền sẽ phát hiện, hư không một cái bán cầu thể hắc sắc tồn tại, đem phiến không gian cấp chứa đi vào. Đây là Hàn Phong đột nhiên lui về phía sau, phát hiện chỗ này không gian ma khí cũng không có đối với mình tạo thành cái gì ảnh hưởng, chịu ảnh hưởng, đúng là Dạ Ma Thần Vương cùng Hắc Mi Thần Vương. Trên người hai người ma khí, so với trước càng dày đặc, tối thiểu nồng nặc 2-3 thành. Thì ra là thế, để thăng ma đạo võ giả tu vi sao? Hàn Phong lẩm bẩm nói, hiểu rõ cái kia thần vương năng lực. Nếu là song phương ở vào không sai biệt lắm trình độ, kỹ năng này không hề nghi ngờ nghịch tiên, tuyệt đối là chuyển bại thành thắng tốt hơn kỹ năng. Tiếc nuối là, bọn họ dùng nửa bước thần vương cảnh giới chống lại Hàn Phong, căn bản không phải ở vào cùng một cấp bậc trên. Hàn Phong toàn lực thôi động bất diệt kim diễm, liên tục hướng bốn phía đánh tới, hung hăng đụng vào ma khí bình chướng, chỉ một lần va chạm, để bình chướng hé rất nhiều khe hở, gần như tứ phân ngũ liệt. Hắc Mi Thần Vương khuôn mặt đều nhanh tét, đây là trung vị cổ thần lực lượng. Bát Vương Tử tuy rằng cũng thay đổi thái, nhưng là vận dụng huyết mạch lực lượng, mà trước mắt người này, tàn ảnh hủy diệt. Hắc Mi Thần Vương tay háo bào run run, từng đạo tàn ảnh chi chít xuất ra, thi triển các kiểu kỹ năng, hoặc quyền pháp hoặc đao pháp hoặc kiếm pháp, nhất tể công hướng Hàn Phong. Hàn Phong một chỉ điểm ra, bất diệt kim diễm trực tiếp mang tất cả đi, đem những thứ này ma khí tàn ảnh cấp toàn bộ cắn ướt. Hàn Phong hiện tại coi như là chắc thí ra hai vị thần vương chiến lực, phụ thân tại trên người người khác, tu vi bị hạn chế tại nửa bước thần vương, chiến lực tuy tại nhất biến thần vương trung nổi tiếng, cách hai biến thần vương lại còn có một đoạn khoảng cách rất xa. Như vậy hóa thân, trở lại ngũ sáu cái, có thể mới có thể đối với Hàn Phong tạo thành một chút uy hiếp, làm cho Hàn Phong cần phải vận dụng hỗn độn thần kỹ. Bất diệt kim diễm tại Hàn Phong thời khắc này lực lượng dưới, uy lực kinh người, chỉ 2-3 cái, liền triệt để phá khai rồi Hắc Mi Thần Vương tịch diệt chi dạng, sau đó thế đi không thay đổi quấn về phía Dạ Ma Thần Vương cùng Hắc Mi Thần Vương. Đáng thương hai vị thần vương thời kỳ toàn thịnh chính là hai biến thần vương, hay là hai biến thần vương trong đỉnh phong tồn tại, nắm giữ có cường đại thần vương kỹ cùng thế giới lực, rõ ràng là có thể uy hiếp được Hàn Phong cường đại tồn tại, lúc này nhưng là bị Hàn Phong thoải mái nghiền ép, không bao lâu đã bị bất diệt kim diễm cắn nuốt, phụ thân hai cái hạ vị cổ thần triệt để tiêu tan thành mây khói, liền cái thần hồn đều không lưu lại. Hắc Ám Ma Cung. Hai nơi bên trong cung điện đều truyền ra gầm lên giận dữ, đây là Hắc Ám Ma Cung vì Ma Vương cung điện, thuộc về Ma Cung cấm địa, chỉ có một chút cường đại thượng vị cổ thần thủ vệ ở chỗ này. Nghe được Ma Vương trong điện Ma Vương giống giận, những thứ này thượng vị cổ thần đều rụt một cái đầu, kinh hãi run sợ. Lo lắng bị Ma Vương giận chó đánh mèo song song, cũng tò mò tới cùng chuyện gì xảy ra, mới để cho Ma Vương tức giận như vậy. Phát ra giống giận hai vị thần vương, dĩ nhiên chính là Dạ Ma Thần Vương cùng với Hắc Mi Thần Vương, từ khi biến thành thần vương đến bây giờ, nhất là mau muốn trở thành ba biến thần vương. Bọn họ đã thật lâu không có như vậy biệt khuất qua. Vừa nghĩ tới bọn họ đường đường Hắc Ám Ma Cung Ma Vương lại đang tiểu tiểu trung vị cổ thần trong tay bị thua thiệt nhiều, liền vô cùng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Hàn Phong tháo thành bát khối. Hắc Mi Thần Vương rất nhanh tìm tới Dạ Ma Thần Vương, đạo, hai chúng ta hóa thân liền cái này mất, thánh tử làm sao bây giờ? Dạ Ma Thần Vương nhíu nhíu mày, chớ quá lo lắng, thánh tử hiện nay triển hiện ra lực lượng chỉ là một góc băng sơn, có thể trở thành chúng ta Ma Cung thánh tử. Ngoại trừ ma hậu con trai cái thân phận này bên ngoài, sở hữu năng lực cũng có một đại nguyên bởi vì tiểu tử kia là mạnh, nhưng cũng chưa chắc là thánh tử đối thủ. Thánh tử tại chúng ta Ma Cung để lại hồn đăng, chúng ta đi nhìn lại biết thánh tử bây giờ là tình huống gì. Tốt. Hắc Mi Thần Vương gật đầu, hai vị thần vương lập tức đi hồn điện chỗ. Hồn điện là Hắc Ám Ma Cung thần vương, thánh tử, cùng một chút cường đại cổ thần hồn đăng chỗ chỗ. Tử kính thế giới. Giết chết Dạ Ma Thần Vương cùng Hắc Mi Thần Vương. Hàn Phong lập tức động thủ đi giải cứu nhị vương tử. Theo Hàn Phong cùng Dạ Ma Thần Vương giao chiến, đến bây giờ tiêu diệt hai vị thần vương, kỳ thực cũng không có đi tới thái nhiều thời gian. Lúc này nhị vương tử tuy rằng chật vật không chịu nổi, liền tử tình ma viên thân thể đều có chút duy trì không được, nhưng tới cùng hay là còn sống, không có bị bắt vương tử giết chết. Bắt vương tử nghiêng người tránh thoát Hàn Phong một kích, rất là giật mình, người dĩ nhiên giết chết hai cái thần vương hóa thân. Hàn Phong thừa dịp bắt vương tử kinh ngạc cơ hội, trực tiếp đem nhị vương tử mang về đồng thương cổ thần bên người, sau đó mới nói, hai cái thần vương hóa thân đã chết, các hạ chẳng lẽ không dự định thoát đi sao? Hay là nói bắt vương tử cảm giác mình so hai vị thần vương hóa thân còn mạnh hơn đại? Bắt vương tử thu hồi thần sắc kinh ngạc, lạnh lùng nói, bất quá là giết chết hai cái thần vương hóa thân thôi, thật cho là mình cường đại đến không người có thể chống lại. Vốn cho là bản vương muốn bắt được tử đế người thừa kế vị, tiếp thu huyết mạch thử thách là một chuyện rất đơn giản. Không nghĩ tới rốt cuộc xuất hiện ngươi cái này loại khác, nhị ca ngược lại vận may. Có thể chết ở bản vương tử kế tiếp hình thái dưới, ngươi coi như là chết quang vinh. Bát vương tử đột nhiên trở lại tử tình ma viên hình thái, một cổ mãnh liệt tà khí đột nhiên từ bát vương tử trên người bộc phát ra. Ung ung. Tử sắc tà khí phóng lên cao, quái thương khung phong vân biến sắc, từng đạo thế giới lực xoay quanh bắt vương tử, lực lượng kinh khủng bộc phát ra. Hàn Phong ngã hít một hơi, cái này bắt vương tử quả nhiên thâm tàng bất lộ, ngoại trừ tử tình ma viên huyết mạch bên ngoài, vẫn còn có cái thứ hai huyết mạch. Mà cái này huyết mạch, dĩ nhiên đạt tới vương cấp. Chương 2145, hai đại vương cấp huyết mạch. Vương cấp huyết mạch hoặc là vương cấp thần thể, đều có xuống thế giới lực tồn tại. Vương cấp huyết mạch là tồn tại ở huyết mạch trong, vương cấp thần thể là tồn tại ở thần thể trong. Một khi thi triển huyết mạch hoặc là thần thể, ẩn thân vu huyết mạch hoặc là thần thể trong thế giới lực tiểu hội bộc phát ra. Đương nhiên, như vậy thế giới lực cũng không phải thuần túy, thuộc về không trọn vẹn thế giới lực, chỉ có khi võ giả triệt để đạt đến thần vương cảnh giới, năng lực nắm giữ thế giới chân chính lực. Mà tồn tại ở huyết mạch hoặc là thần thể trong thế giới lực, tiểu hội dung nhập vào bên trong thế giới bên trong, cùng bên trong thế giới lực dung hợp cùng một chỗ. Cho nên chính mình vương cấp huyết mạch hoặc là thần thể thần vương, dù cho đang không có thi triển huyết mạch hoặc là thần thể tình huống dưới, thế giới lực cũng muốn trội hơn cùng đẳng cấp cường giả. Một khi buộc phát ra vương cấp huyết mạch hoặc là thần thể, càng là vượt qua xa ngang nhau cấp không có vương cấp huyết mạch hoặc là thần thể thần vương cường giả. Lúc này bắt vương tử thi triển ra huyết mạch lực lượng, phát ra chính là không trọn vẹn bản thế giới lực. Bất quá mặc dù là không trọn vẹn bản thế giới lực, đối với hỗn độn khí cũng có tự nhiên áp chế tác dụng. Tại bắt vương tử thế giới lực liên tục ảnh hưởng đến xuất ra trong hư không, Hàn Phong đã cảm giác được mình đã bị như có như không áp chế. Cộng thêm lục hợp mượn tử kính thế giới lực lượng đối với mình áp chế, Hàn Phong biết tự thân lực lượng mạnh nhất cũng chỉ có thể bộc phát ra 8 phần 10 nửa tùy tùng. Hàn Phong không biết bắt vương tử tới cùng người mang cái gì huyết mạch, chỉ biết là khi bắt vương tử bên người giống như quang trụ giống nhau tuôn ra tử quang chậm rãi sau khi biến mất, nguyên bản tóc đen hắc mâu bắt vương tử đã biến thành tóc tím tử con người mắt. Bát vương tử mi tâm của ở trong có một khối màu tím ấn ký, mặc áo bào tím, nên phong bay phất phới, tản mát ra ba động kỳ dị. Áo bào tím bên trong, ăn mặc xuống tinh xảo văn lạc tử sắc thần giáp. Hiển nhiên, bất kể là áo bào tím hay là tử sắc thần giáp, kỳ thực đều là bát vương tử huyết mạch lực biến thành. Trước kia tại tử đế cung, khiêm tốn bát vương tử có vẻ rất không chớp mắt, mà trước bát vương tử, thì là có chút tấm lãnh. Bây giờ bát vương tử, thì là có vẻ có chút tà khí, con ngươi màu tím trong thần sắc chớp động. Luôn có cổ tà khí tràn ngập xuất ra. Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng, không hổ là vương cấp huyết mạch, rốt cuộc để cho bát vương tử khí thế của trực tiếp tiêu thăng đến cảnh giới như thế, tầm thường nhất biến thần vương cũng không sánh bằng. Vâng! Bát vương tử ánh mắt rơi vào Hàn Phong trên người, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo tử quang, bạo vượt tới. Rầm rầm. Hàn Phong đột nhiên huy quyền, vừa lúc cùng bát vương tử trước mặt đánh tới một trường đụng nhau, thế giới lực cùng hỗn độn lực bính phát ra, cuốn lên bốn phía. Mạnh mẽ lực phản chấn lượng, để cho bát vương tử cùng Hàn Phong song song lui về phía sau. Nhị vương tử bị đồng thương cổ thần bảo vệ, thấy như vậy một màn gương mặt đau khổ, đây là bát vương tử lực lượng chân chính. Nếu như trước kia bản thân đối kháng là như vậy bát vương tử, chỉ sợ một chiêu cũng sẽ bị giết trong nháy mắt đi. Đừng nói nhị vương tử, ngay cả quan sát chỗ này chiến đấu tử đế, cũng bị bát vương tử biểu hiện cấp rung động. Nhất là vương cấp huyết mạch, để cho tử đế ước ao phi thường. Hắn là trải qua huyết mạch thử thách mới tướng huyết mạch tăng lên tới vương cấp, bát vương tử vẫn là thiên sinh có vương cấp huyết mạch. Một khi bát vương tử đem tử tình ma viên huyết mạch cũng để thăng tới vương cấp, vậy coi như là hai đại vương cấp huyết mạch a, song song thi triển ra, tăng phúc là bực nào đáng sợ. Hai đại vương cấp huyết mạch chồng lên, đủ để cho mới vào nhất biến thần vương cảnh giới cường giả, trong nháy mắt chính mình đánh chết tầm thường hai biến thần vương năng lực. Bát vương tử đang không ngừng lui về phía sau song song, tay ở trên hư không một cái. Sau một khắc trong tay lại xuất hiện một cái thật dài tỏa liên. Nay tỏa liên đang đợi cấp trên đã đạt đến cực phẩm hỗn độn thần khí trình độ, như chân long giống nhau vũ động, liên tục điên cuồng vút hướng Hàn Phong. Hàn Phong hỗn độn khí bạo phát, một quyền lại một quyền đánh ra, giống như đạn tháo. Toàn bộ hư không liên tục truyền đến tỏa liên cùng quyền phong va chạm thanh âm. Bát vương tử có không chọn vẹn bản thế giới lực, Hàn Phong thực lực lại bị áp chế, trước mắt chênh lệch của song phương đã rút vào rất nhỏ phạm vi, có ở đây không thi triển thần kỹ tình huống dưới, Hàn Phong đã rất khó làm tới dùng tính áp đảo lực lượng nghiền ép bát vương tử. Hàn Phong hít thở sâu một hơi, đột nhiên thu hồi nằm đấm, toàn thân cao thấp hiện ra từng tầng một năng lượng, đem Hàn Phong bao vây lại, dĩ nhiên hóa thành một đầu khổng lồ thần hồ áo ngoài. Đúng là thần hồ ý cái này hỗn độn thần kỹ. Sáu đầu hồ đuôi đột nhiên như lợi kiếm vậy bắn ra, khi thì giống như roi vậy huy vũ, ngược lại cùng bát vương tử trong tay tỏa liên đánh cho vô cùng kịch liệt. Trong lúc bất chợt, Hàn Phong nhìn chuẩn cơ hội. Một cái hồ đuôi đi qua tỏa liên tầng tầng phòng tuyến, trong nháy mắt quất vào bát vương tử trên người, trực tiếp đem bát vương tử quất bay, liền bát vương tử mặc trên người tử sắc thần giáp đều thiếu chút nữa bị điều này hồ đuôi cấp quất thành mảnh nhỏ. Cũng trong lúc đó, hồ miệng mở, một cái bị áp xúc đến mức tận cùng hỗn độn năng lượng cầu bộc phát ra, xuyên qua thương khung, hung hăng đánh vào bất ngờ không kịp đề phòng Bát Vương tử trên người. Một kích này, trực tiếp đánh Bát Vương tử thần giáp vỡ vụn, cả người bị hoành đến mặt đất, ven đường họa xuất một đạo vô cùng rộng mở lại có độ sâu khoảng cách. Hàn Phong không có buông tha Bát Vương tử, trái lại nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, sáu đầu hồ đuôi trên không trung điên cuồng vút đi, như thần kiếm vậy đâm tới. Bất quá Hàn Phong sáu đầu hồ đuôi cũng không có bắn trúng Bát Vương tử, ngược lại thì bị cái gì cấp ngăn cản ngăn lại giống nhau. Bụi mù chậm rãi tản đi, Bát Vương tử theo khoảng cách bên trong chậm rãi mọc lên, cực phẩm hỗn độn thần khí tầng thứ tỏa liên đã rụt trở lại, xoay quanh Bát Vương tử xoay tròn, hình thành cùng loại kim tự tháp giống nhau hình dạng, đem Bát Vương tử hoàn hảo bảo vệ. Hàn Phong sáu đầu đuôi công kích, chính là bị ổ khóa này phòng ngự cấp ngăn cản. Bát Vương tử con ngươi màu tím trong hiện lên một tia hận ý, lau khóe miệng tiên huyết, Bát Vương tử oán hận nói, "Tốt, tốt, bị cổ thần bức cho bức bách đến tình cảnh như thế, ngươi là người thứ nhất. Bất quá lấy tư cách chính là cổ thần, có thể đem bản vương sở hữu thủ đoạn bức cho đi ra, ngươi chết cũng đủ tiếc." Tại Hàn Phong đồng tử đột nhiên co rụt lại dưới tình huống, Bát Vương tử trong cơ thể bộc phát ra đặc hơn ma khí lan lộn, trực tiếp ở trên hư không phía trên ngưng tụ ra mảng lớn ma vân. Xa xa nhìn lại, ma vân che khuất bầu trời, coi như mạt nhật đã tới. Bát Vương tử phía sau theo suy suy vài đạo tiếng vang, trực tiếp nhô ra bát cây đen kịt cốt mâu, cuối cùng vô cùng bén nhọn, lóe ra rét lạnh ánh sáng lạnh. Bát Vương tử tử con ngươi mắt không thay đổi, có tròng trắng mắt vẫn là một mảnh đen nhánh, khuôn mặt trên gồ lên từng đạo gân xanh, rất là dữ tợn, đồng thời lan tràn ra không ít hắc sắc ký hiệu. Bây giờ Bát Vương tử nhìn qua ngược lại theo địa ngục trở về ma quỷ. Lại là suy một đạo tiếng vang, Bát Vương tử phía sau trực tiếp xuất hiện một cái dữ tợn đồng thời lớn lên hạt đuôi. Hạt đuôi dùng làm người ta phản ứng không kịp tốc độ ở trên hư không một cắt, Hàn Phong sáu đầu thần hồ đuôi trực tiếp bị cắt kim loại thành hai nửa. Hàn Phong khuôn mặt trên lần đầu tiên lộ ra chấn động chi sắc, hai cái vương cấp huyết mạch. Hàn Phong thật không nghĩ tới, Bát Vương tử cái này thiên tôn căn cơ thượng vị cổ thần, dĩ nhiên sẽ có hai đại vương cấp huyết mạch. Chương 2146, Chiến Bát Vương tử. Chấn động nào chỉ là Hàn Phong, bao gồm đồng thương cổ thần, nhị vương tử, tử đế cùng đều tên ở trong đều há to miệng đi. Bực này lực lượng, tại thần vương dự khuyết bảng trên thiên bảng, cũng đủ để đứng hàng đỉnh tiêm A. Tử đế nắm đấm nắm chặt, như không phải là vì kế hoạch của hắn, như vậy nhi tử hắn thật đúng là muốn thật tốt bồi dưỡng một cái. Đáng tiếc, tại Bát Vương tử cùng thực lực của chính mình giữa hai người, tử đế hoàn thị lựa chọn người sau. Bát Vương tử cường thịnh trở lại, đó cũng là Bát Vương tử lực lượng, tử đế cũng không cam lòng làm một thông thường nhất biến thần vương, chỉ có lực lượng của chính mình mới là bản thân nắm giữ. Vương cấp trung cấp huyết mạch hắn tình thế bắt buộc, bất kỳ ngăn trở hắn mưu kế, hết thảy đều là địch nhân của hắn. Nhị vương tử như thế, bây giờ Bát Vương tử cũng là như thế. Bát Vương tử khí tức đạt tới đỉnh, cổ khí tức kia đã vượt ra khỏi nhất biến thần vương cảnh giới. Tuy còn không có đạt đến hai biến thần vương, nhưng đã rất dựa sát. Tầm thường nhất biến thần vương tại như vậy khí tức gáp bách dưới, chỉ sợ cũng sẽ khó có thể thở dốc. Trong nháy mắt kế tiếp, Bát Vương tử sau lưng hạt đuôi trong nháy mắt bổ về phía Hàn Phong, Hàn Phong trốn tránh mấy lần sau, đã bị hạt đuôi đâm trúng, nguyên bản còn mang theo phòng ngự hiệu quả thần hồ y, rốt cuộc thiếu chút nữa bị đâm đầu. Nguy hiểm thật. Hàn Phong cũng lộ ra một tia mồ hôi lạnh, chính mình hai đại vương cấp huyết mạch Bát Vương tử, chiến lực quá kinh người, may mắn hắn căn cơ đã vượt qua thiên đế trình độ. Bằng không lúc này thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ. Vương cấp huyết mạch tuy rằng cường đại, nhưng này cũng cần đạt đến thần vương cảnh giới năng lực triệt để phát huy được. Mặt khác, vương cấp sơ cấp huyết mạch chỉ là vương cấp trong huyết mạch nhất cấp bậc thấp huyết mạch, cho nên hai đại vương cấp huyết mạch còn chưa đủ để dùng bù đắp Bát Vương tử cùng Hàn Phong căn cơ chênh lệch. Siêu Việt Thiên Đế căn cơ trước đó chưa từng có, chỉ Hàn Phong cái này một cái, nhưng song song chính mình hai đại vương cấp sơ cấp huyết mạch tại một chút thiên tài trên người cũng không ít gặp. Nhất là đại thiên thần giới những cái kiêm lịch thiên thiên tài, chính mình vương cấp trung cấp thậm chí cao cấp, thậm chí là đỉnh cấp huyết mạch cũng không phải không có khả năng. Làm không tốt, còn có thể không hề hủ huyết mạch. Luận quý trọng trình độ, tự nhiên hoàn thị Hàn Phong siêu việt thiên đế căn cơ hy hữu nhất. Lúc này Hàn Phong sở dĩ sẽ bị áp chế, nói cho cùng hoàn thị kêu tên lợi dụng tử kính thế giới quy tắc ảnh hưởng Hàn Phong thực lực, sẽ có thì là Bát Vương tử thế giới lực đối với Hàn Phong hỗn độn lực khắc chế. Bằng không nói riêng về lực lượng mà nói, thời khắc này Bát Vương tử so với thời kỳ toàn thịnh Hàn Phong, hoàn thị có chỗ không bằng. Ma hạt chạm. Bát Vương tử hạt đuôi cuối cùng đột nhiên hóa thành một thanh thần kiếm, hung hăng chém về phía Hàn Phong. Hàn Phong người khoác thần hồ y, miệng trước mặt ngưng tụ ra áp xúc đến mức tận cùng hỗn độn lực, sau đó buộc phát ra đi. Ùng ùng. Năng lượng kinh người trong nháy mắt buộc phát ra, như ngập trời sóng biển oanh kích bốn phía. Trong nháy mắt đó phụt ra ra quan mang, như thái dương hàng lâm, chiếu xạ tứ phương. Bát Vương Tử cùng Hàn Phong đều lui về phía sau, bị mãnh liệt ảnh hưởng còn lại chấn kích. Hai người từng người đều có phòng ngự thủ đoạn, tỉ như Bát Vương Tử tỏa liên thủ hộ, cùng với Hàn Phong cổ diễm thần giáp. Bởi vậy tại đây thảm thiết ảnh hưởng còn lại oanh kích trong, hai người vẫn chưa bị tổn thương quá lớn. Bất quá, Hàn Phong so sánh với so đo mà nói vẫn có chút chật vật, trên người cổ diễm thần giáp bị ma hạt chạm tàn dư lực lượng ban trúng, tràn đầy vết nước, tin tưởng lại có mấy lần công kích, tiểu hội không chịu nổi mà tan vỡ vỡ vụn. Bát Vương Tử giờ khắc này ở hư không đầu tiên là bị kiềm hãm, ổn định lại thân thể, tiếp theo liền hung hăng xông về Hàn Phong, phía sau hạt đuôi linh hoạt vô cùng đâm thấu tầng tầng lớp lớp không gian, mục tiêu nhắm thẳng vào Hàn Phong. Song song, Bát Vương Tử bỏ rơi tỏa liên, cũng đánh út về phía Hàn Phong. Hàn Phong ánh mắt lấm liệt, lúc này Bát Vương Tử, đơn giản là có tính áp đảo lực lượng, hoàn toàn nghiền ép hắn. Chuyện cho tới bây giờ, Hàn Phong tự nhiên cũng không có khả năng lại ẩn giấu thực lực của chính mình. Lúc này tam đại thần thể nhất tề buộc phát ra. Cổ diễm thần thể, thái ất tiên thể, đại nhật viêm thể. Hùng hậu lực lượng hình thành cường đại hỗn độn từ trường, may là Bát Vương Tử thân câu thế giới lực, đối với hỗn độn lực có khắc chế hiệu quả, đi tới nơi này ở trong từ trường mơ hồ cũng có bị áp chế khuynh hướng, bất kể là xuất thủ lực đạo hoàn thị tốc độ, đều thật to chậm lại. Hàn Phong lúc này một quyền đánh ra, đáng sợ lực lượng như vẫn tinh giáng thế, đúng là cổ diễm thần quyền. Cái gì? Bát Vương Tử mâu quang trong hiện lên dày đặc kinh ngạc. Tiếp theo một cái chớp mắt, cường đại cổ diễm thần quyền trực tiếp đánh tan ma hạt trạm, đánh lùi tòa liên, tàn dư lực lượng trực tiếp đem Bát Vương Tử hùng hăng đánh bay. Bất diệt kim diễm, đi! Một quyền đem Bát Vương Tử đánh bay, Hàn Phong bên trong đan điền bất diệt kim diễm toàn lực bắn ra ngoài, sóng lớn đi. Bát Vương Tử thật vất vả ổn định lại thân thể mình, sắc mặt trầm xuống, bát căn cốt mâu phun ra ra quần quần ma diễm. Trong hư không, hắc sắc ma diễm cùng ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt đụng vào nhau, liên tục lan lộn. Hàn Phong chân đạp bất diệt kim diễm, hạng nhất long dao miệng quan, một con rồng một dao xoay quanh tại Hàn Phong bốn phía. Bát Vương Tử đồng dạng đạp hắc sắc ma nhãn, phía sau hạt đuôi lần thứ hai chém tới. Dao long bảo vệ Hàn Phong, chân long thì là trực tiếp cùng Bát Vương Tử hạt đuôi dao đánh nhau. Bát Vương Tử hạt đuôi linh hoạt, chân long tốc độ cũng không kém, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên mảy may ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Hàn Phong đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm chiếm, sẽ chờ Bát Vương Tử một cái không bắt bẻ lộ ra sơ hở. Khoảng chừng một thời gian uống cạn chung trà, Hàn Phong mâu quang sáng ngời, nhận thấy được một tia khe hở, lúc này đem Thương Viêm Trảm Thần Đao văng ra ngoài. Thương Viêm Trảm Thần Đao trốn vào hư không, đánh lén Bát Vương Tử, thượng phẩm hỗn độn thần khí đánh lén, đủ để cho Bát Vương Tử bị thương nặng. Nhưng mà, ngay Thương Viêm Trảm Thần Đao sắp đến gần thời điểm, Bát Vương Tử đột nhiên giống như là đã nhận ra cái gì, đầu mạnh không đinh chuyển hướng Thương Viêm Trảm Thần Đao phương hướng. Tiếp theo, Bát Vương Tử nơi mi tâm mai ấn ký, trực tiếp biến thành con mắt thứ ba con người, bắn ra một đạo tử quang, vừa lúc cùng Thương Viêm Trảm Thần Đao đánh vào cùng nhau. Lần này, Thương Viêm Trảm Thần Đao xem như là bại lộ. Bát Vương Tử lạnh lùng cười, bản vương thái cổ tà thần huyết mạch, chính mình tà thần nhãn, há là loại này không quang minh thủ đoạn có thể đánh lén được như ý. Tà thần quang. Từng đạo tử quang oanh bắn xuất ra, còn mang có thần hồn lực lượng, ảnh hưởng Thương Viêm Trảm Thần Đao khí linh, để cho Thương Viêm Trảm Thần Đao mảy may vô phương dựa sát Bát Vương Tử. Tình cảnh trên, coi như trong khoảng thời gian ngắn rơi vào đến vô cùng lo lắng trạng thái. Đồng Thương Cổ Thần cùng Nhị Vương Tử hoàn toàn nhìn mắt choáng váng, cái này nơi nào hoàn thị cổ thần trong lúc đó chiến đấu? Thần Vương chi chiến, cũng không gì hơn cái này đi, Nhị Vương Tử thậm chí hoài nghi nhà mình phụ vương, đều chưa chắc sẽ có bực này lực lượng. Trên thực tế, Tử Đế thật đúng là bị trấn trụ. Song song trong lòng càng là mọc lên dày đặc đố kỵ, nếu là mình cũng có hai đại vương cấp huyết mạch, thì tốt biết bao. Tử kính thế giới. Hàn Phong trước hết phá vỡ vô cùng lo lắng trạng thái, Thiên Viêm thần kích cái này cực phẩm hỗn độn thần khí bị Hàn Phong hung hăng đập hướng về phía Bát Vương Tử, Thiên Viêm lực giống như giơ lên trời quang trụ, ầm ầm đi. Thôi động cực phẩm hỗn độn thần khí, Hàn Phong lực lượng lần thứ hai tăng cường, này đẳng cấp lực lượng, đã hơn xa Bát Vương Tử. Thiên Viêm lực quét ngang đi. Bất kể là ma diễm hoàn thị ma hạt chạm cùng hoặc là tà thần quang, toàn bộ không địch lại. Bát Vương Tử, lần thứ hai bị Hàn Phong đánh vào mặt đất, Thiên Viêm lực càng là đuổi sát không buông đánh vào tới đất mặt cái hố bên trong động, giấy lên hừng hực Thiên Viêm. Chương 2147, Tam Thế Chuyển Thế Quyết. Tháng sau, bất kể là Đồng Thương Cổ Thần hay là Nhị Vương Tử, đều là thận trọng đạo. Đạo kia hố sâu bên trong, liên tục ba động ra Thiên Viêm lực. Mỗi một đạo Thiên Viêm lực cũng làm cho Đồng Thương Cổ Thần cùng Nhị Vương Tử cảm thấy khiếp đảm, coi như tùy thời có thể giết bọn họ. Hàn Phong ánh mắt đông lạnh, hắn như cũ cảm thấy cái hố bên trong có một cổ cường đại sinh cơ tồn tại, đồng thời cái hố bên trong cũng liên tục ba động ra lực lượng cường đại, để cho Hàn Phong không dám khinh thường. Suy nghĩ điều này, Hàn Phong tay cầm Thiên Viêm thần kích, Thiên Viêm lực lần thứ hai bộc phát ra, trực tiếp đánh về phía mặt đất hố sâu. Vừa vào lúc này, một đạo hồng sắc trăng non hình dạng chém kích đột nhiên theo hố sâu bên trong chém ra, trực tiếp đem Thiên Viêm lực cắt kim loại thành hai nửa. Đó là Hàn Phong đồng tử hơi co lại. Chỉ thấy hố sâu bên trong một đạo chật vật không chịu nổi thân ảnh đi qua Thiên Viêm lực, một lần nữa trở lại hư không, trong tay cầm đã không còn là cực phẩm hỗn độn thần khí tòa liên, mà là một cây như lưới hái tử thần vậy thần khí. Thần khí tản mát ra quần quận thế giới lực ba động, rõ ràng là nhất kiện thế giới thần khí. Thế giới thần khí lại được gọi là vương cấp thần khí, ý là thần khí chi vương. Mỗi một món công kích hình thái thế giới thần khí đều cực kỳ khó có được, chân quý dị thường. Một khi hiện thân, tiểu hội nhắc lên thần vương chi chiến, khiến cho thần vương tranh đoạt. Mà bây giờ, như vậy nhất kiện thế giới thần khí liền xuất hiện ở bát vương tử trong tay. Tử đế thấy như vậy một màn, ghen tị sắp nổi điên, cho dù là tử viên đế quốc, thế giới thần khí cũng có không nhiều lắm, tử gia chỉ có 4 món thế giới thần khí. Một món trong đó là lục hợp tử kính, kiện thứ 2 tại tử gia lão tổ chỗ đó, một món khác cũng ở đây một vị cường đại ba biến thần vương chỗ đó, tử đế chính là ỷ vào tử đế vị mới chiếm được nhất kiện thế giới thần khí. Một khi từ nhậm, cái này thế giới thần khí cũng sẽ không lại quy về tử đế sở hữu. Hắc ám ma cung thế giới thần khí chắc cũng là không nhiều lắm, bát vương tử cũng có lấy tư cách thánh tử, lại có ma hậu lấy tư cách mẫu thân, mới chiếm được như vậy nhất kiện thế giới thần khí. Thế giới thần khí. Nhị vương tử cùng đồng thương cổ thần đều sợ ngây người, cái này lao bát tới cùng gia nhập vào cái gì thế lực. Liên bực này thần khí cũng có thể chính mình. Nhị vương tử cười khổ một tiếng, thua thiệt hắn cho là mình là một đám vương tử trong mạnh nhất, hiện tại xem ra, đơn giản là hết ngồi đáy giếng. Cùng bắt vương tử vừa so sánh với, bọn họ những thứ này vương tử quả thực yếu bạo. Nhị vương tử lần thứ hai may mắn bản thân tìm được rồi Hàn Phong như vậy giúp đỡ, bằng không hôm nay kết quả, ngẫm lại đều có chút cực sợ. Tốt, tốt, không nghĩ tới ngươi đem bản vương bức bách đến nơi này to như vậy bước. Bắt vương tử ánh mắt âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Phong, tràn đầy dày đặc sát ý. Hàn Phong trong lòng cũng là chửi ầm lên, cái này bắt vương tử cũng thật khó dây dưa đi. Có thể nói là bản thân tiếp xúc qua cổ thần trong khó dây dưa nhất một vị. Tuy rằng Hàn Phong cũng minh bạch nghịch thiên cổ thần không ngừng bản thân một cái, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp cái thứ hai. Cái gọi là nghịch thiên cổ thần, chính là dùng cổ thần thân có thể lực địch thần vương cảnh giới biến. Thái cổ thần. Nghịch thiên cổ thần cũng có mạnh có yếu, lúc này Hàn Phong cùng bắt vương tử, hiển nhiên tại nghịch thiên cổ thần trong cũng có mảy may không kém tồn tại. Tử vong là cấn. Bát vương tử trong tay tử vong liêm đao đột nhiên ở trên hư không một cắt, hồng sắc trăng non hình dạng đao mang đột nhiên chém về phía Hàn Phong. Tại đao mang kia phía trên, Hàn Phong cảm nhận được nồng đậm uy hiếp, một đao này lực lượng, trên cơ bản đạt tới hai biến thần vương trình độ, hơn nữa tại hai biến thần vương trình độ trong, cũng không thể nói là xếp chót. Hàn Phong sắc mặt cuồng biến, một đao này nếu như rơi vào trên người mình, có cổ diễm thần giáp cùng long giao miệng quan phòng ngự đã vô dụng, bất tử cũng phải bị làm trọng thương. Lúc này, Hàn Phong nơi nào còn cố được rồi ẩn giấu thực lực, bất diệt kim diễm trong nháy mắt dung nhập vào cổ diễm thân thể, đại nhật viêm thể cùng thái ớt tiên thể trong. Hàn Phong quanh thân ngọn lửa màu vàng phun ra, tam đại thần thể tại sáp nhập vào bất diệt kim diễm sau uy lực đại tăng, trực tiếp dẫn đến Hàn Phong toàn thân thực lực lần thứ 2 trở lên tăng lên một cấp bậc. Cổ diễm thần quyền. Bất diệt kim diễm hóa thành thần quyền, xuyên qua không gian, oanh kích đi. Ùng ùng. Trong nháy mắt, Hàn Phong cảm nhận được khủng lồ áp lực, coi như đã biết một quyền tùy thời có thể bị cắt kim loại thành hai nửa. Tử vong liêm đao chém kích cùng cổ diễm thần quyền kịch liệt đụng chạm, vậy không đoạn ba động đi ra ngoài lực lượng, để cho đồng thương cổ thần cùng nhị vương tử kinh hãi run sợ, cần phải liên tục lui về phía sau, ly hai người rất xa. Thật vất vả ngăn cản bắt vương tử một kích này, Hàn Phong tả thủ thiên viêm thần kích đập hướng bắt vương tử, thiên viêm lực bắn tới. Lúc này đây, đổi thành bắt vương tử một đao chém xuống, cùng thiên viêm lực hung hăng va chạm, mới chật vật đem thiên viêm lực cắt thành phấn vụn. Tử đế cung. Tử đế nhìn màn sáng trong lực lượng tương đương một màn, nhãn tình sáng lên, tốt, cứ như vậy. Bất kể là bát vương tử triển hiện ra lực lượng, cùng hoặc là Hàn Phong triển hiện ra lực lượng, đối với tử đế mà nói đều có chút kinh khủng, không sai còn nếu là hai người lưỡng bại câu thương, vậy thì lại là một chuyện khác. Lục hợp, hiện tại đại vương tử ở nơi nào? Lục hợp nghe được tử đế hỏi, lập tức vận dụng chính mình quyền hạn, tuần tra đại vương tử tại tử kính thế giới bên trong vị trí. Một lát sau lục hợp đạo. Cách bắt vương tử chỗ không tính là quá xa, toàn lực phi hành, trong nửa canh giờ mới có thể đến. Tử đế đôi mắt thâm trầm, lão bắt cùng tiểu tử kia còn có đánh, nhưng vậy cũng không dùng được nửa canh giờ lâu như vậy, nhiều nhất 1-2 khắc đồng hồ tiểu hội triệt để phân ra thắng bại, hoặc là hai người đều mất đi sức tái chiến, hoặc là một người tử vong dễ dàng nhân bị làm trọng thương, một vốn một lời đế mà nói đúng là cơ hội tốt. Lúc này chưa trừ diệt rơi bọn họ, ngày sau còn như thế nào cùng bọn họ chống lại, tranh đoạt tử đế người thừa kế vị. Lão đại tốc độ quá chậm, xem ra bản đế muốn vận dụng tam thế chuyển thế quyết lực lượng. Lục Hợp vô cùng kinh ngạc, thực sự muốn vận dụng lực lượng kia. Nói như vậy, đại vương tử ý thức tiểu hội hoàn toàn bị tiêu diệt. Tử đế không thèm để ý chút nào, thậm chí còn lộ ra cười nhạt, đại vương tử vốn là bản đế con cờ, hiện tại đã vô dụng, không cần lưu lại ý thức của hắn. Lục Hợp thở dài một tiếng, là đại vương tử mặc niệm một cái, lại không thèm để ý. Tử đế hai tay kết ấn, một lát sau tử đế hai tròng mắt đột nhiên vừa mở, sau một khắc hai mắt liền phong bế lên, lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, nhất thân khí cơ biến mất, gần như tiêu thất sinh mệnh đặc thủ. Tam thế chuyển thế quyết, chính là tử đế trước đây lấy tư cách vương tử lúc kỳ ngộ dưới lấy được một loại nghịch thiên công pháp. Chuyển thế, danh như ý nghĩa, tu luyện cái này tam thế chuyển thế quyết, có thể phân ra một bộ phận thần hồn tiến hành chuyển thế, giống như phân thân. Khi chuyển thế thân đề thăng tới tầng thứ nhất định sau, có thể cùng bản thể dung hợp, đến lúc đó bản thể chính mình chuyển thế thân sở hữu ký ức cùng lĩnh ngộ, chuyển thế thân cũng sẽ kế thừa bản thể tất cả ký ức cùng lĩnh ngộ. Hai người triệt để dung hợp sau, không những tu vi tăng nhiều, những phương diện khác cũng sẽ phát sinh long trời lỡ đất biến chất. Thì như huyết mạch lực. Đại vương tử, đúng là tử đế chuyển thế thân. Chương 2148, tử đế nhất thế. Chỉ là, tử đế lúc đó tu luyện tam thế chuyển thế quyết có chút vội vội vàng vàng, vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ, lại thêm tam thế chuyển thế quyết bản thân cũng có chút không hoàn chỉnh, bởi vậy tại chuyển thế quá trình trong xuất hiện chút vấn đề, dẫn đến đại vương tử ra đời ý thức của mình. Tử đế chuyển thế sau ý thức trái lại bị đặt ở trong góc. Trước mắt, tử đế đúng là phải đem mình bị áp chế ở trong góc ý thức cắn nuốt hết đại vương tử ý thức, triệt để tiếp quản đại vương tử thân thể, đồng thời mượn tam thanh chuyển thế quyết đặc thù thủ đoạn, tướng bản thể lực lượng chuyển rời đến chuyển thế thân phía trên, để cho chuyển thế thân tạm thời chính mình bản thể 8 phần 10 lực lượng. Chỉ có như thế, năng lực mau sớm đến Hàn Phong cùng bắt vương tử chiến đấu địa khu, cũng thừa dịp Hàn Phong cùng bắt vương tử đều rơi vào đến làm trọng thương thời điểm giải quyết hết hai người. Nguyên bản tử đế cũng không muốn nhanh như vậy nuốt trọn đại vương tử ý thức, dựa theo tử đế vốn là dự định, là muốn bang trợ đại vương tử cướp đoạt tử đế người thừa kế vị, chịu đựng huyết mạch thử thách đạt đến vương giai tầng thứ, ngày sau leo lên tử đế vị đồng thời đột phá đến thần vương sau lại cắn nuốt. Khi đó, hai cái thần vương dung hợp, tất nhiên dẫn đến tử đế tu vi tăng vọt, không nói để thăng tới 3 biến thần vương cảnh giới, ít nhất cũng có thể để thăng tới 2 biến thần vương đỉnh phong. Mặt khác, hai đại vương cấp sơ cấp huyết mạch dung hợp, vô cùng có khả năng dẫn đến tử đế tử kính viên ma huyết mạch để thăng tới vương cấp trung cấp. Lại sau, tử đế còn dự định tiến hành lần thứ 2 chuyển thế, lần thứ 3. Đồng thời để cho cái này lần thứ 2 chuyển thế cùng lần thứ 3 chuyển thế thân hết thể biến thành tử đế người thừa kế, hưởng thụ huyết mạch thử thách, tướng huyết mạch để thăng tới vương cấp. Mấy lời thần vương dung hợp, lại thêm mấy cái vương cấp sơ cấp huyết mạch dung hợp, còn sợ sau này không thành được trung vị thần vương. Hơn nữa khi đó huyết mạch lực, lại thêm có thể siêu việt vương cấp trung cấp, đạt đến vương cấp cao cấp. Ngay cả căn cơ, nói không chừng cũng sẽ đột phá cực hạn, theo thiên quân trình độ đạt đến thiên tộc trình độ. Đến lúc đó, toàn bộ tử gia chính là hắn mạnh nhất. Tử kính thế giới, Kim Lân cổ thần cùng Thiên Thạch cổ thần bên cạnh thân, đại vương tử đột nhiên kêu thảm một tiếng, ôm đầu thống khổ trên mặt đất lăn lộn. Đại vương tử điện hạ, ngài làm sao vậy? Kim Lân cổ thần cùng Thiên Thạch cổ thần kinh hãi, đại vương tử nếu như xảy ra chuyện, chứ không nói tử đế sẽ làm sao đối với bọn họ. Liền nói bọn họ tới đây mục đích, cũng không đạt được. Hai vị cổ thần đang muốn đi nâng đại vương tử, liền thấy đại vương tử nguyên bản dễ rùa động tác bị kiểm hãm, ngay sau đó một cổ cường đại trước đó cơ từng có khí tức tuân ra, cuốn ra phong vân. Tại hơi thở này chung, từng luồng thế giới lực ba động xuất ra, cái này ba động càng ngày càng mạnh, mang cho Kim Lân cổ thần cùng Thiên Thạch cổ thần áp bách cũng càng lúc càng lớn. Cái này, cổ hơi thở này là, Kim Lân cổ thần cảm giác được cổ hơi thở này có chút quen thuộc, có chút không thể tin tưởng. Thiên Thạch cổ thần cũng giọng nói mờ mịt, cái này, đây rõ ràng là tử đế khí tức, làm sao sẽ xuất hiện ở đại vương tử điện hạ trên người. Đại vương tử đột nhiên đứng dậy, phiêu tại giữa không trung, lạnh lùng vô tình đôi mắt rơi vào Kim Lân cổ thần cùng Thiên Thạch cổ thần trên người. Vâng, nhất biến thần vương khí tức, trực tiếp để cho hai vị cường đại cổ thần quỳ xuống. Đến nơi này thời gian, Kim Lân cổ thần cùng Thiên Thạch cổ thần nơi nào không rõ ràng lắm. Đại vương tử đích sắc là biến thành tử đế. Về phần tại sao sẽ phát sinh loại chuyện này, hai vị cổ thần tốt xấu xuất thân bất phàm, tuy nói không biết tam thế chuyển thế quyết bực này nghịch thiên công pháp, nhưng cũng đã nghe nói qua một ít thần vương sẽ đoạt xá một chút cổ thần, vì đúng chính mình mạnh hơn căn cơ. Trước mắt đại vương tử đột nhiên biến thành tử đế bực này sự tình, tại Kim Lân cổ thần cùng Thiên Thạch cổ thần xem ra, đúng cùng loại đoạt xá. Hai vị, nếu biết rồi bản đế bí mật, liền lưu các ngươi không được. Tử đế trong con ngươi sát ý hiện lên, tiếp theo một cái chớp mắt đúng hai trưởng chụp được, thế giới lực cuộn trào mãnh liệt đi. Không tốt. Hai vị cổ thần thần sắc hoảng hốt, lập tức phát động bọn họ huyết mạch, sau đó buộc phát ra bọn họ mạnh nhất chiêu số. Cự giác trùng kích. Ma thạch trọng kích. Hừ. Tử đế hừ lạnh một tiếng, gương mặt coi thường. Kim Lân cổ thần cùng Thiên Thạch cổ thần là mạnh, tại cổ thần cái này một cấp bậc chúng đã coi như là nhất lưu, đáng tiếc như cũ không phải là nghịch thiên cổ thần. Hai vị cổ thần toàn lực một kích, cũng chỉ là vượt qua cổ thần cực hạn, tiếp cận nhất biến thần vương thôi, đối mặt tử đế, không còn sức đánh trả chút nào. Coi như hai vị cổ thần toàn lực một kích đạt đến nhất biến thần vương cảnh giới, khó khăn lắm đạt đến nghịch thiên cổ thần cánh cửa, tử đế như cũ có thể bằng dưới thế giới lực đúng vậy hỗn độn lực khắc chế, nghiền ép hai vị cổ thần. Rầm rầm. Liên tục hai tiếng nổ, Kim Lân cổ thần cùng Thiên Thạch cổ thần hai vị này tại thần vương dự khuyết bảng trên thiên bảng cũng coi như là tốt cường giả, cứ như vậy bỏ mạng ở tử đế trong tay. Giết chết hai vị cổ thần, tử đế xoay người liền điên cuồng nhanh bay về phía Hàn Phong cùng Bát Vương tử giao chiến địa phương. Lấy tư cách thần vương cảnh giới, tử đế tốc độ nhanh vô cùng, vốn là cách xa nhau không xa, dựa tốc độ bây giờ, khoảng chừng một khắc đồng hồ là có thể đến. Tử đế cung. Lục Hợp nhìn thoáng qua tử đế, vừa liếc nhìn màn sáng trong tử đế, có thể hẳn là dùng tử đế nhất thế để hình dung chuẩn nhất xác thực, cũng chính là tử đế đệ nhất đời chuyển sang kiếp khác chi thân thể. Lục Hợp âm thầm tiếc rẻ, đại vương tử còn chưa đột phá đến thần vương cảnh giới, đúng vậy thần vương căn bản không có phụ thuộc vu lĩnh nộ của mình. Nói cách khác, tử đế hiện tại cắn nuốt đại vương tử ý thức, qua đi cùng tử đế bản thể dung hợp sau, huyết mạch sẽ có so sánh rõ ràng đề thăng, tu vi liền chưa hẳn như thế. Bởi vì đại vương tử căn bản không có đúng vậy thần vương cảnh giới khắc sâu nhận thức. Lục Hợp suy đoán, tử đế đột phá đến hai biến thần vương có khả năng cũng không lớn, coi như đột phá, cũng có lúc đầu kỳ cảnh giới, thuộc về cái loại này rất không ổn định hai biến thần vương, cần lập tức bế quan. Tử đế vị, chỉ sợ muốn lập tức thiện vị. Tam thế chuyển thế quyết, quyển công pháp này vốn là vẫn chưa có hoàn toàn được sáng tạo ra, thuộc về bán thành phẩm, bằng không tử đế chuyển thế sau căn bản sẽ không sinh ra đại vương tử ý thức, thôi động bí pháp để cho chuyển thế thân tạm thời chính mình bản thể 8 phần 10 lực lượng. Cũng sẽ không qua đi phải sẽ cùng bản thể dung hợp, bằng không chuyển thế thân tiểu hội tán loạn. Lục Hợp lắc đầu, trước đây quả nhiên hẳn là để cho tử đế trước đem tam thế chuyển thế quyết trước bù đắp hoàn toàn, lại đi tu hành chuyển thế. Bất quá như đã nói qua, tam thế chuyển thế quyết bực này nghịch thiên công pháp, chỉ sợ cũng không phải tử đế muốn bù đắp là có thể tùy tiện bù đắp hoàn thiện. Khoảng chừng một khắc đồng hồ sau, tử đế nhất thế hiện thân Vu Hàn Phong cùng Bát Vương tử địa phương chiến đấu. Lúc này, Hàn Phong cùng Bát Vương tử chiến đấu tiếp cận kết thúc. Bất kể là Bát Vương tử Hoàn Thị Hàn Phong, đều tiêu hao to lớn, đồng thời thụ thương không nhẹ. Trước mắt hai người, chưa chắc có thời kỳ toàn thịnh 3-4 thành lực lượng. Đại Vương tử. Không đúng, hơi thở này. Là tử đế. Hàn Phong vô cùng kinh ngạc, Đại Vương tử dĩ nhiên biến thành tử đế. Quả thế. Tiểu bàn thanh âm truyền vào Hàn Phong trong tai. Từ lúc lần đầu tiên nhìn thấy Đại Vương tử, tiểu bàn liền phát hiện không thích hợp, nhưng là chỉ là suy đoán, trước mắt tự mình thấy. Lập tức liền xác nhận mình làm sơ ý niệm trong đầu. Đại vương tử là tử đế chuyển thế. Hàn Phong nghe tiểu bàn mà nói, mở to hai mắt nhìn, lão thiên, đây thật là trước hắn hoàn toàn không ngờ tới sự tình. Chương 2149, tử đế ngã xuống. Minh bạch đại vương tử là tử đế bản nhân chuyển thế, Hàn Phong lập tức hiểu vì sao tử đế sẽ không so. Sùng ái đại vương tử, trái lại chèn ép nhị vương tử. Đối với tử đế mà nói, đại vương tử chính là hắn, nhị vương tử đè ép đại vương tử. Há không phải là đè ép tử đế? Dù cho nhị vương tử là con trai của tử đế cũng không thể nào biết không tính toán so đo. So sánh với Hàn Phong, Bát vương tử cùng nhị vương tử cùng với đồng thương cổ thần cũng không biết đại vương tử là tử đế chuyển thế, nhưng cái này cũng không gây trở ngại bọn họ nhận ra tử đế khí tức. Phụ vương! Phụ vương! Tử đế đại nhân! Nhận ra thân phận của tử đế sau, ba người đều là kinh hô thành tiếng. Tử đế lãnh đạm nói, các ngươi gây trở ngại đến bản đế tính toán. Cũng không cần trách bản đế lòng dạ độc ác. Đối với tử đế mà nói, không có gì cả thực lực của hắn cùng tu vi trọng yếu, cho dù là con hắn, chỉ cần trở ngại hắn, tử đế như cũ có thể hạ sát thủ. Nhận thấy được Hàn Phong cùng Bát Vương tử vẻ mặt cảnh giác, tử đế không chút do dự xuất thủ. Thế giới lực hóa thành hai bàn tay, như giơ lên trời chi trường, phá vỡ thương khung, đè hướng Hàn Phong cùng Bát Vương tử hai người. Bát Vương tử cùng Hàn Phong hai cái, thời kỳ toàn thịnh lực lượng đều là có thể so với hai biến thần vương. Nhất là Hàn Phong, lực lượng so với bát vương tử đều mạnh hơn, chỉ là bị bát vương tử thế giới lực khắc chế mới đánh thành bình thủ. Như vậy hai người, nếu là hoàn hảo thời kỳ, nơi nào sẽ tướng tử đế một kích này để vào mắt. Nhưng cũng tiếc, hiện tại hai người không những tiêu hao to lớn, càng là thụ thương không nhẹ, lại phải đem hết toàn lực năng lực ngăn cản một trường này. Tử đế lông mày nhướng lên, thần sắc càng âm trầm, quả nhiên khó chơi, không nghĩ tới các ngươi tiêu hao đến nơi này to như vậy bước, cũng có thể ngăn cản bản đế một kích, nhưng một trường này nghi. Ma viên chi nộ. Trong hư không đột nhiên cuốn ra hai cái vô cùng khổng lồ ma khí nước xoáy, ma khí nước xoáy trong, chợt nô ra hai con khổng lồ ma viên chi tí. Ma viên chi tí quét ngang tới, giống như là muốn tướng toàn bộ không gian đánh nát bấy. Thử vong lạc ấn. Cổ diễm thần quyền. Bát vương tử cùng Hàn Phong đều dụng hết toàn lực khứ ngăn cản, nhưng khi ma viên chi tí mang theo không thể địch nổi lực lượng oanh đến lúc, hai người hay là bị đánh bay, bị hung hăng đập nhập tới đất mặt. Bát vương tử có thái cổ tà thần huyết mạch biến thành thái cổ tà thần giáp, Hàn Phong có cổ diễm thần giáp, cũng không có vì vậy mà chết, nhưng cũng không chịu nổi, ngũ tạng lục phủ kịch liệt bốc lên, một ngụm máu tươi cứ như vậy phun tới. Chết đi. Tử đế giống giận. Ma viên chi tí mang theo quần quần ngập trời chi thế, ầm ầm tới. Bát vương tử trong tay đột nhiên nhiều hơn một cái lá bùa, đột nhiên bóp vỡ, sau đó một cổ cường đại không gian lực bao phủ bát vương tử, tiếp theo một cái chớp mắt bát vương tử liền trực tiếp biến mất ở tại trước mặt mọi người. Không, là trực tiếp ly khai tử kính thế giới. Không gian thần phù. Tử đế nhận ra bát vương tử bóp vỡ lá bùa, sắc mặt tâm trầm. Không gian thần phù, chính là cùng truyền tống trận có cùng loại công năng lá bùa, nhưng truyền tống công năng so truyền tống trận càng cường đại hơn. Bởi vậy bát vương tử không những theo tử kính thế giới rời khỏi, càng là trực tiếp về tới Hắc Ám Ma Cung. Hôm nay, chỉ còn lại có Hàn Phong một người đối mặt tử đế. Nhị vương tử cùng đồng thương cổ thần gương mặt tuyệt vọng, hôm nay chỉ còn lại có 2-3 thành chiến lực Hàn Phong, tại sao có thể là tử đế đối thủ? Khi Hàn Phong đã chết, kế tiếp chết, chính là bọn họ. Nhị vương tử mảy may không cho là tử đế sẽ bởi vì mình là con hắn sẽ bỏ qua bản thân. Trước kia tử đế ra tay với bát vương tử, chính là không có một chút xíu lưu thủ, để cho nhị vương tử trái tim băng giá vô cùng. Ma viên chi tí mất đi bát vương tử cái mục tiêu này, tự nhiên tướng sở hữu lực chú ý đều chuyển rời đến Hàn Phong bên này, Hàn Phong liền áp lực đại tăng. Huyền Long cánh mở, đem hết toàn lực phi hành, Hàn Phong vô số lần hiểm chi lại hiểm tránh thoát ma viên chi tí oanh kích. Hàn Phong minh bạch, tiếp tục như vậy cũng không là một chuyện, sớm muộn gì sẽ bị ma viên chi tí bắn trúng, đến lúc đó dùng hắn như vậy tàn phá thân thể, bất tử cũng phải bị làm trọng thương đến gần như mất đi chiến lực tình trạng. Như vậy, hiện tại cũng chỉ có thể. Hàn Phong rất không muốn sở hữu con bài chưa lật bại lộ, có hiện thực vẫn là làm cho Hàn Phong cần phải bại lộ. Tử đế, ngươi thực sự cho là mình thắng chắc. Hàn Phong lần thứ hai chật vật tránh thoát một lần ma viên chi tí công kích, lạnh lùng nói. Hừ, đến trình độ này, chẳng lẽ ngươi còn có trở mình có thể? Tử đế mặt trao phúng, đã chạy thoát một vị bát vương tử, tử đế cũng sẽ không lại để cho Hàn Phong chạy thoát. Hoặc là nói, bát vương tử có thể chạy thoát, là tử đế vốn là để lại một tay duyên cớ. Nếu đã xác định bát vương tử là Hắc Ám Ma Cung thánh tử, tử đế tự nhiên không có thực sự giết chết bát vương tử, cùng Hắc Ám Ma Cung kết thù kết toán. Tử viên đế quốc tuy không hãi sợ Hắc Ám Ma Cung, nhưng là bất quá có thể vì hắn chính là một cái nhất biến thần vương mà cùng Hắc Ám Ma Cung triệt để giao chiến. Và lại, thực sự nếu như giao chiến, không hề nghi ngờ là lưỡng bại câu thương kết quả, cuối cùng không công tiện nghi mặt khác ba đại đế quốc. Hàn Phong hít thở sâu một hơi, tại ma viên chi tí lần thứ hai oanh tới thời điểm, ngoắc tay, trước mặt liền xuất hiện bảy đầu quái vật lớn, bảy đạo vô cùng khí tức kinh khủng mang tất cả thương khung. Đúng là Cửu Thiên Huyền Vượng, Chu Thiên Vân Tước, Kim Cương Cự Ngạc, Ngạo Viêm Thôn Thiên Lang, Phi Diễm Lục Vi Miêu, Phi Thiên Viêm Sư, Huyền Ảnh Lôi Báo bảy thú. Bảy thú khí thế như hồng, nhất tề phát ra gào thét, bảy đạo vô cùng cường đại công kích trước sau đánh vào hai cái ma viên chi tí phía trên, tướng ma viên chi tí đánh cái đập tan. Bảy thú là cái gì căn cơ? Đây chính là đỉnh phong thiên đế căn cơ. Ngoại trừ Hàn Phong cái này siêu việt thiên đế căn cơ ở ngoài, đỉnh phong thiên đế đúng mạnh nhất căn cơ. Lại thêm bảy thú toàn bộ đạt tới trung vị cổ thần đỉnh phong cảnh giới, nhất thân lực lượng, mảy may không thua kém nhất biến thần vương dưới. Thậm chí tại nhất biến thần vương trong, cũng tuyệt đối chưa tính là người yếu. Nếu như không phải là thần vương thế giới lực có thể khắc chế bảy thú hỗn độn lực, một thú cũng đủ để ứng phó tử đế. Nhưng mặc dù là tử đế khắc chế bảy thú thế giới lực, đó cũng là tại một đấu một tình huống dưới, hiện nay một đôi bảy, may là tử đế tại thế giới lực phương diện chiếm ưu thế, cũng không thể nào là bảy thú đối thủ. Bảy thú tại Hàn Phong dưới mệnh lệnh nhất tề vây công tử đế, trong khoảng thời gian ngắn, tử đế liên tiếp rơi vào hạ phong. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Tử đế hoảng sợ, hắn chẳng thể nghĩ tới Hàn Phong còn có như vậy con bài chưa lật, một khi hắn cái này chuyển thế thân bỏ mình, đây chẳng phải là lãng phí một cách vô ích một lần chuyển thế cơ hội. Tam thế chuyển thế quyết, chỉ có 3 lần chuyển thế cơ hội, dùng hết một lần liền thiếu một lần. Lục Hợp tại Tử Đế cung cũng lo lắng không thôi, lại cái gì đều không làm được. Nhị vương tử cùng đồng thương cổ thần có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, chỉ là nhị vương tử gương mặt phức tạp, vừa trái tim băng giá phụ thân tàn nhẫn, lại có điểm không hy vọng Hàn Phong thực sự giết chết cha mình. Nhưng mà, mặc kệ nhị vương tử nghĩ như thế nào, chính là nhất biến thần vương, hoàn thị chỉ có 8 phần 10 chiến lực tử đế, cũng không lâu lắm vẫn bị 7 thú hợp lực giết chết. Hàn Phong cũng triệt để thở dài một hơi, song song để cho tiểu bản tướng tử đế nhất thế thần hồn cấp bắt được siêu hồn không gian. Hàn Phong thật tò mò, cái này tử đế là thế nào tại bản thể hoàn hảo không hao tổn dưới tình huống chuyển thế. Tử đế thần hồn bị bắt, chỉ còn lại có đại vương tử thân thể liên tục ba động xuất huyết mạch lực, chào hướng nhị vương tử. Nhị vương tử huyết mạch lực, lần thứ 2 sóng gió nổi lên. Chương 2150, huyết mạch thần đài. Đại vương tử huyết mạch lực cũng có không kém, nhất là có kim lân cổ thần cùng thiên thạch cổ thần tương trợ, tại tử kính thế giới bên trong, huyết mạch đẳng cấp càng là đề thăng nhanh chóng. Nhị vương tử huyết mạch lực bất quá là mới vừa đạt đến đỉnh cấp cao đẳng, hôm nay vẫn là trực tiếp tiêu thăng đến đỉnh cấp cao đẳng cực hạn, chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt đến đỉnh cấp hỗn độn tuyệt phẩm trong huyết mạch đỉnh tiêm trình độ. Hấp thu xong đại vương tử huyết mạch lực, nhị vương tử ú chuyển tỉnh, ba người rơi vào đến trong trầm mặc. Nhị vương tử cùng đồng thương cổ thần đều không nghĩ tới Hàn Phong rốt cuộc lợi hại đến nơi này to như vậy bước, càng không có nghĩ tới đại vương tử đột nhiên bị tử đế đoạt xá, bởi vậy không biết nên nói cái gì. Hàn Phong thì là bởi vì nhị vương tử cùng đồng thương cổ thần im lặng mà im lặng. Sau một lúc lâu, hay là đồng thương cổ thần đạo, nhị vương tử điện hạ, trên cơ bản cùng ngài có cạnh tranh lực vương tử đều bỏ mình, hiện tại đúng là thừa dịp cơ hội cướp đoạt tử đế người thừa kế vị thời điểm, đừng nữa muốn tử đế sự kiện kia. Nhắc tới tử đế, đồng thương cổ thần cũng cảm thấy một hồi khiếp đảm. Mặc kệ nói như thế nào, đại vương tử cũng có con trai của tử đế, cứ như vậy bị đoạt xá. Hàn Phong tự nhiên biết nhị vương tử cùng đồng thương cổ thần hiểu lầm, nhưng cũng không có giải thích, bằng không phải giải thích một phen hắn đúng làm sao nhìn ra được. Nói không chừng, đến lúc đó còn sẽ khiến bên ngoài tử đế bản thân chú ý. Tử đế Hàn Phong không hái sợ, nhưng nếu là tử đế mời ra tử gia thủ hộ giả, những cái kia 2 biến thậm chí 3 biến thần vương, liền nguy hiểm. Nhất là tử gia lão tổ xuất thủ, cho dù là có thương vân thần điện, Hàn Phong cũng không dám bảo đảm mình có thể bình yên rời đi. Thần vương cường giả, nhất là đẳng cấp cao thần vương cường giả, cũng không phải là không phát hiện được thương vân thần điện. Dù sao chờ nhị vương tử cùng đồng thương cổ thần rời khỏi tử kính thế giới, nhìn đi ra bên ngoài tử đế bản thể, nên sẽ biết đại vương tử cũng không phải đơn giản bị đoạt ở, tự nhiên cũng sẽ không dùng cố ý giải nói. Cái gọi là đoạt xá, giống nhau là cường giả mất đi thân thể, còn sót lại thần hồn lực, cho nên mới có thể bằng dưới thần hồn lực đi đoạt xá, vốn là thân thể tự nhiên không có khả năng hoàn hảo. Và lại mặc dù là vốn là thân thể hoàn hảo, bị đoạt ở thân thể cùng với thần hồn bị tiêu diệt, vốn là thân thể cũng sẽ không qua là một thể xác thôi. Nhị vương tử cùng đồng thương cổ thần khẳng định không đốc, thấy tử đế bản thân hoàn hảo không tổn hao gì, dù cho nghĩ không ra đại vương tử đúng tử đế chuyển thế chuyện này, cũng chắc chắn sẽ không lại chắc hẳn phải vậy cho là phổ thông đoạt xá. Bất quá tại hai trong mắt người, tử đế tự mình giết chết chính mình con lớn nhất, sau còn muốn dứt khoát giết chết bát vương tử cùng nhị vương tử cái này ấn tượng, nhất định là đi không xong. Nhị vương tử phục hồi tinh thần lại, ý thức được mình bây giờ cướp đoạt tử đế người thừa kế vị đúng là tối trọng yếu, liền nói ngay, đồng thương cổ thần nói không sai, cách thành công chỉ còn lại có một bước gần, không thể thả bị còn lại vương tử hái được trái cây. Một lát sau, ba người phóng lên cao, ly khai cái chỗ này, tìm kiếm còn lại tử viên. Trên đường, Hàn Phong để cho tiểu bàn thật tốt tra hỏi tử đế nhất thế chi linh hồn, cũng chính là tử đế phân đi ra một bộ phận thần hồn, cuối cùng đã hỏi tới tam thế chuyển thế quyết bực này công pháp. Còn có bực này công pháp. Hàn Phong rất là giật mình, tiếp theo có chút ý động, mình nếu là cũng chuyển thế ba đời, lại triệt để dung hợp được, vậy mình sẽ đạt tới cái gì trình độ? Có tiểu bàn cùng cựu diễm thiên hỏa tháp tại, Hàn Phong không lo lắng chút nào bản thân chuyển thế thân trưởng thành tốc độ, nếu là lại chuyển thế đến một cái thế lực lớn bên trong, trưởng thành chỉ sẽ nhanh hơn. Chỉ là tam thế chuyển thế quyết cũng không phải là hoàn chỉnh, còn hưu trùng trùng chỗ thiếu hụt điểm ấy để cho Hàn Phong có chút tiếc nuối. Dù sao có thánh thiên bia cùng với thời gian phòng, ta có rất nhiều thời gian đi thành thiện môn công pháp này. Nghĩ như vậy, Hàn Phong khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Lúc này đây thu hoạch, dường như không sai a. Siêu hồn không gian tử đế nhất thế chi linh hồn, lại bị siêu hồn một phen, xác nhận không việc gì dùng sau, đã bị tiểu bản triệt để giải quyết rồi. Tử đế cung. Tử đế buồn bực hừ một tiếng, khí tức trong nháy mắt có chút suy nhược. Đáng chết! Bản đế thần hồn rốt cuộc chưa kịp thu hồi thần hồn, trái lại để cho phân đi ra bộ phận thần hồn bị diệt, đúng vậy tử đế cũng bị ảnh hưởng. Đây là tam thế chuyển thế quyết cũng không đầy đủ kết quả. Nếu như là hoàn thiện tam thế chuyển thế quyết, chuyển thế thân ngã xuống, đối với bản thể bản không nên tạo thành ảnh hưởng. Lục hợp an ủi, chuyển thế ra xuống thần hồn bị tiêu diệt, tam thế chuyển thế quyết tin tức cũng sẽ không lộ ra ngoài, cái này coi như là một tin tức tốt. Nghe vậy, tử đế khỏe miệng giật một cái, lại không thừa nhận cũng không được ở đây xác thực xem như là một chuyện tốt. Chờ nhị vương tử cùng đồng thương cổ thần đi ra, coi như thấy hắn hoàn hảo không tổn hao gì có chút kinh ngạc, biết đại vương tử cũng không phải đơn giản bị đoạt ở thì thế nào. Nói cho tử gia lão tổ thì thế nào. Nhất thế chi linh hồn đã mất đi, chẳng lẽ còn có thể ép hỏi hắn cái này tử đế sao? Nhất thế chi linh hồn bị tiêu diệt, tự nhiên cũng sẽ không dùng dung hợp, càng không cần bế quan đi đột phá. Chỉ cần hắn không từ nhậm, vậy thì hay là tử đế, đại biểu cho tử gia bề ngoài, tử gia lão tổ muốn động hắn một cái, cũng muốn suy nghĩ một chút. Đồng dạng, chỉ cần hắn tại tử đế vị trí một ngày, lục hợp lại không thể có thể đem tam thế chuyển thế quyết tin tức tiết lộ ra ngoài. Nhưng cái này thua thiệt, bản đế nghĩ như thế nào làm sao không cam lòng. Tử đế trong lòng tràn đầy các loại không cam lòng, nhưng cũng biết bản thân độc thân không làm gì được Hàn Phong. Như vậy, cũng chỉ có đi tìm cầu lão tổ trợ giúp. Nếu không, cũng muốn những cái kia ba biến thần vương thủ hộ giả xuất thủ. Nhưng, thế nào mới có thể làm cho lão tổ cùng những thủ hộ đó giả xuất thủ đây? Tử đế đau khổ suy tư. Tử kính thế giới. Có lẽ là lục hợp vừa tối trong xuất thủ khiến cho quỷ, Hàn Phong ba người phát hiện thất cấp tử viên xác suất thật to giảm. Nhưng mặc kệ làm sao giảm, dù sao vẫn sẽ gặp phải chút, khoảng chừng 2 tháng sau, nhị vương tử rốt cục tích đầy tử viên chi hồn, huyết mạch cũng theo đỉnh cấp cao đẳng bước vào đến đỉnh cấp đỉnh tiêm, cách vương cấp huyết mạch chỉ kém nửa bước gần. Liên cái này nửa bước gần, lại làm cho rất nhiều chính mình cực phẩm hỗn độn tuyệt phẩm huyết mạch người làm sao cũng không vượt qua nổi đi. Cùng lúc đó, nhị vương tử cũng lấy được tử đế người thừa kế người. Tại nhị vương tử huyết mạch luôn lâm vương giai tầng thứ thời điểm, tử kính thế giới thượng vô ích đột nhiên hé một đạo lỗ to lớn, một tòa khổng lồ thần đài chậm rãi hạ xuống, vô cùng uy nghiêm khí tức mang tất cả thiên địa. Lục hợp thấy như vậy một màn cũng có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không thể hoàn toàn nắm trong tay tử kính thế giới, bởi vậy căn bản vô phương ngăn cản cái huyết mạch thần đài hàng lâm. Huyết mạch thần đài hàng lâm sau, lại dọc theo một tòa thần bậc thang. Đồng thương cổ thần vừa muốn dựa sát, chỉ thấy thần bậc thang ầm ầm rung động, nổ bắn ra ra khí tức cường đại, hơi thở này chèn ép đồng thương cổ thần liên tiếp lui về phía sau, gương mặt sợ hãi, coi như gần chút nữa, cổ khí tức kia tiểu hội giết chết rơi đồng thương cổ thần. Thấy vậy, Hàn Phong nơi nào không biết là chuyện gì xảy ra. Hàn Phong mỉm cười, nhị vương tử, xem ra cái huyết mạch thần đài chỉ có chính mình tử tình ma viên huyết mạch nhân mới có thể đi vào, chúng ta liền ở chỗ này chờ nhị vương tử. Làm phiền Hàn huynh cùng đồng thương cổ thần. Nhị vương tử chắp tay, liền bước vào thần bậc thang, từng bước một đi hướng thần đài, cuối cùng biến mất tại Hàn Phong cùng đồng thương cổ thần trong tầm mắt. Chương 2151, đột biến, thượng. Hàn Phong cùng đồng thương cổ thần ngay huyết mạch thần đài bốn phía chờ, bởi vì huyết mạch thần đài ngăn cách bên trong khí tức, hai người cũng không biết hiện tại nhị vương tử ở bên trong đúng tình hình gì. Về phần cái khác vương tử, thì đều ly khai tử kính thế giới. Cái này nhất đẳng, sẽ chờ đủ nửa năm. Nửa năm sau, huyết mạch thần đài đột nhiên cuốn ra một cổ ẩn chứa có thế giới lực khí tức cường đại, cùng bắt vương tử giao chiến qua đi Hàn Phong, rất biết rõ, đây là thuộc về vương cấp huyết mạch đặc hữu khí tức. Hàn Phong thản nhiên nói, xem ra nhị vương tử đã hoàn thành huyết mạch thử thách, theo hỗn độn tuyệt phẩm tấn chức đến vương giai tầng thứ. Đồng thương cổ thần kích động liên tục gật đầu. Đồng thương cổ thần có thể không kích động sao, một khi nhị vương tử leo lên tử đế vị, địa vị của hắn cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, ngày sau chưa chắc không có biến thành nửa bước thần vương có thể. Về phần thần vương cảnh giới, đồng thương cổ thần hoàn toàn không lo lắng. Dùng hắn căn cơ, tấn chức thần vương có khả năng vô hạn tiếp cận với không. Hai người ngẩng đầu, chỉ thấy huyết mạch thần đài ở trong dọc theo một tòa thần bậc thang, nhị vương tử đạp thần bậc thang, chậm rãi đi tới. Mỗi đi một bước, nhị vương tử khí tức trên người liền mạnh hơn một bậc. Đại khái đi tới nửa dọc đường thời điểm, nhị vương tử trên người huyết mạch khí tức đạt đến một cái đỉnh, tại vương cấp sơ cấp trong huyết mạch, đều có thể nói là cực kỳ đứng đầu đẳng cấp. Sau đó, nhị vương tử huyết mạch khí tức mới từ từ thu liễm lại đến, chờ nhị vương tử rời khỏi thân thể, huyết mạch thần đài cũng chậm rãi dung nhập hư không nước xoáy biến mất sau, nhị vương tử trên người huyết mạch khí tức đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Trừ phi là nhị vương tử chủ động bại lộ, bằng không rất khó từ trên người nhị vương tử cảm thụ được vị kia tại hỗn độn trên vương cấp huyết mạch khí tức. Chúc mừng nhị vương tử huyết mạch đề thăng, thực lực đại tiến. Đồng thương cổ thần chắp tay chúc mừng. huyết mạch theo hỗn độn phẩm cấp trực tiếp tăng lên tới vương giai tầng thứ, cho dù là vương cấp sơ cấp, cũng có nghĩa là nhị vương tử tại đồng cấp chớ trong chiến lực thật to tăng cường. Có thể nói, bây giờ nhị vương tử, coi như là bước đầu bước lên nghịch thiên cổ thần con đường, hoàn toàn có thể cùng yếu nhất nhất biến thần vương đánh một trận. Muốn chúc mừng không chỉ có riêng đúng huyết mạch đề thăng A, chúc mừng nhị vương tử đột phá bình cảnh, bước vào trung vị cổ thần đỉnh phong. Hàn Phong lại cười nói, không sai, theo huyết mạch thử thách, nhị vương tử không chỉ là huyết mạch chiếm được biến chất, liền bản thân tu vi, cũng theo trung vị cổ thần hậu kỳ bước vào đến trung vị cổ thần đỉnh phong. Đồng thương cổ thần cả kinh, thận trọng tìm tòi, quả nhiên phát hiện nhị vương tử đã theo trung vị cổ thần hậu kỳ đột phá đến trung vị cổ thần đỉnh phong. Nhị vương tử khó nén sắc mặt vui mừng, bản vương cũng không nghĩ tới huyết mạch thử thách còn có thể trợ bản vương đột phá bình cảnh, bước vào đỉnh phong. Hàn Phong lắc đầu, đó cũng là làm phiền nhị vương tử ngươi tích lũy thâm hậu. Huyết mạch thử thách bất quá là để thăng huyết mạch thủ đoạn, đối với tu vi để thăng cực kỳ bé nhỏ. Nhị vương tử mặc dù có thể đủ đột phá, ngưng tụ ra thứ 10 cánh hoa liên hoa, là bởi vì nhị vương tử bản thân cự cách đột phá cũng chỉ kém cuối cùng nửa bước. Nhị vương tử minh bạch Hàn Phong ý tứ, chỉ là tiếu tiếu, sau đó nói, hai vị, bản vương nếu đã trở thành tử đế người thừa kế, cũng có thời điểm thực hiện hứa hẹn, hai vị đi theo ta. Hàn Phong cùng đồng thương cổ thần đôi mắt ngưng trọng, gật đầu. Từ khi thành tử đế người thừa kế, nhị vương tử coi như chiếm được cái gì truyền thừa, đúng vậy, tử kính thế giới rõ ràng tại ngực. Tử kính thế giới, chỗ cốt lõi, nơi này bốn bề toàn núi, ở chỗ sâu trong có một chỗ bước lên sương mù thần tuyển. Nơi này, đúng địa cương thần tuyển. Địa cương thần tuyển, bao gồm bốn bề núi vây quanh, đều bị tầng một kết giới bao xuống, bình thường không người có thể tiến nhập. Bất quá nhị vương tử thành tử đế người thừa kế, đi ngang qua huyết mạch thử thách sau lại chiếm được tử đế ấn ký, bằng dưới tử đế ấn ký, nhị vương tử có thể tùy ý ra vào bao xuống địa cương thần tuyển kết giới. Song song, cái này tử đế ấn ký cũng có nhị vương tử thân là tử đế người thừa kế biểu tượng, chỉ cần có cái này tử đế ấn ký tồn tại một ngày, nhị vương tử đúng tử đế người thừa kế, không người có thể lay động. Thẳng đến nhị vương tử chính thức biến thành tử đế, cái này tử đế ấn ký mới có thể đánh tan, chờ đợi mặc cho tử đế người thừa kế. Hàn Phong ba người không chút do dự nhảy vào đến thần tuyển bên trong, dựa theo trước kia nói xong, đại bộ phận thần tuyển tất cả thuộc về Hàn Phong sở hữu, cung cấp Hàn Phong hấp thu. Ba người tại thần tuyển bên trong, từng luồng thần tuyển lực xoay quanh ba người, tiến tới bị ba người hút vào trong cơ thể. Hàn Phong bên trong đan điền, hỗn độn liên bốn phía bị màu trắng vũ khí năng lượng xoay quanh, những sương mù này tụ tập tại hỗn độn liên tầng thứ hai, liên tục ngưng tụ áp xúc, trong lúc mơ hồ, có thứ 7 cánh hoa lá sen ngưng tụ thành công khuynh hướng. Đương nhiên, cũng chỉ là khuynh hướng, có siêu việt thiên đế căn cơ, Hàn Phong mỗi một bước đề thăng đều phải xa xa siêu việt còn lại cổ thần. Nhưng đồng dạng, tương đồng thứ bậc cảnh giới đề thăng, Hàn Phong tại phương diện chiến lực đề thăng cũng phải cần vứt còn lại cổ thần một mảng lớn. Ba người đắm chìm trong tu luyện, đồng thương cổ thần đúng trước hết thức tỉnh, mà lúc này cách ba người tiến nhập địa cương thần tuyển bên trong, đã qua đại khái 80 năm. Đến cổ thần cảnh giới này, tùy tiện một tu luyện, thật nhiều năm liền đi qua, 80 năm coi như thiếu. Đồng thương cổ thần tu vi tuy là thượng vị cổ thần, vẫn là yếu nhất căn cơ, bởi vậy ngược lại là đề thăng nhất to lớn, theo thượng vị cổ thần trong cấp thấp tồn tại, nhảy đề thăng tối cao vị cổ thần trung kỳ cực hạn, cách thượng vị cổ thần hậu kỳ chỉ kém một bước gần. Nhị vương tử tại 40 năm sau thức tỉnh, nói cách khác nhị vương tử theo tu hành đến kết thúc, tìm đại khái 120 năm. Nhị vương tử đề thăng ngược lại không phải là quá mức rõ rệt, chỉ theo mới vào trung vị cổ thần đỉnh phong tăng lên tới trung vị cổ thần đỉnh phong cực hạn, vẫn chưa bước vào đến thượng vị cổ thần. Tầng thứ 2 hỗn độn liên hoa, theo thứ 10 cánh hoa ngưng tụ đến thứ 12 cánh hoa. Đây hết thể nguyên nhân đại thể có 3 cái, một là trung vị cổ thần đến thượng vị cổ thần bình cảnh khá lớn, cũng không phải là dễ dàng như vậy xông phá. Thứ hai, thì là nhị vương tử căn cơ chính là thiên tôn cấp bậc, xa xa mạnh hơn đồng thương cổ thần căn cơ. Đệ tam, cũng có điểm trọng yếu nhất, nhị vương tử cũng không có phân quá nhiều địa cương thần tuyển. Địa cương thần tuyển 3/4 lực lượng, bị Hàn Phong hấp thu. Nhị vương tử lau mặt một cái này vốn là trước kia phân phối xong, nhị vương tử ngã cũng sẽ không trách tội cái gì, đành phải rời khỏi thần tuyển, cùng đồng thương cổ thần cùng nhau đợi Hàn Phong tu luyện xong. Nhưng mà trên thực tế, tại thần tuyển nội tu hàng Hàn Phong, dùng hai người hoàn toàn không cách nào hiểu tốc độ hấp thu địa cương thần tuyển lực lượng. Siêu việt thiên đế căn cơ, cùng với tầng thứ 8 hậu kỳ cựu diễm dị hỏa quyết, để cho Hàn Phong hấp thu luyện hóa địa cương thần tuyển hiệu suất, vượt qua xa nhị vương tử cùng đồng thương cổ thần. Chút bất chi bất giác, Hàn Phong đã vượt qua bình cảnh, theo trung vị cổ thần trung kỳ đột phá đến trung vị cổ thần hậu kỳ, bên trong đan điền tầng thứ 2 hỗn độn liên trên, đã ngưng tụ ra bát cánh hoa liên hoa. Địa cương thần tuyển bị hấp thu sắp hao hết, cũng mới để cho Hàn Phong khó khăn lắm tăng lên hai cánh hoa liên hoa, đủ để nói rõ siêu việt thiên đế căn cơ hùng hậu. Chương 2152, đột biến, hạ. Biểu hiện ra, Hàn Phong tăng lên dường như cũng không nhiều, chỉ ngưng tụ ra hai cánh hoa hỗn độn liên hoa. Nhưng ở phương diện chiến lực, mảy may không thua gì thiên quân căn cơ thượng vị cổ thần theo sơ kỳ trực tiếp để thăng tới đỉnh phong. Đây là siêu việt thiên đế căn cơ nghịch thiên chỗ. Chỉ hai cánh hoa hỗn độn liên hoa, có Hàn Phong chiến lực để thăng vẫn là cực đoan kinh khủng. Nếu như nói trước kia Hàn Phong ngưng tụ trong cơ thể sở hữu hỗn độn lực, bộc phát ra lực lượng có thể so với hai biến thần vương mà nói, như vậy hiện tại liền là chân chính đạt tới hai biến thần vương cảnh giới. Thậm chí căn cơ hơi yếu hai biến thần vương, còn cần một chút thủ đoạn khác tăng phúc lực lượng, năng lực đạt đến Hàn Phong bây giờ cái này lực lượng cấp bậc. Mặc dù là hai biến thần vương có thể vận dụng thế giới lực áp chế Hàn Phong, Hàn Phong tại lực lượng thượng cũng như cũ có thể cùng hai biến thần vương chống lại. Nếu là phối hợp các loại thủ đoạn, tỉ như bất diệt kim diễm, cổ diễm thần thể đợi một chút, Hàn Phong bạo phát lực lượng không hề nghi ngờ đúng kinh khủng. Có thể, Hàn Phong thực lực tổng hợp đã bao trùm có ở đây không thiếu thông thường hai biến thần vương trên. Đương nhiên, cách ba biến thần vương như cũ kém khá xa. Thần vương cảnh giới, mỗi kém một lần thế giới chi kiếp, lực lượng chi kém đều có thể dùng kinh khủng cùng biến chất để hình dung. Ba lần trước thế giới chi kiếp không tồi, theo lần thứ tư thế giới chi kiếp đến lần thứ sáu thế giới chi kiếp, đã đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi trình độ. Muốn vượt cấp chơ chiến đấu, trên cơ bản chỉ có thể dựa vào căn cơ. Bằng dưới vương cấp huyết mạch cùng thần thể cùng với thần vương kỹ, đã khó có thể vượt cấp chiến đấu, nhiều nhất làm tới đồng cấp chơ cường đại. Mà theo lần thứ bảy thế giới chi kiếp đến lần thứ chín thế giới chi kiếp, kinh khủng hơn. Đây cũng là vì sao đột phá thần hoàng trước thần vương trình độ bất đồng, cùng giai thần hoàng trong lúc đó chênh lệch cũng đồng dạng khác nhau trời vực nguyên nhân. Bốn biến thần vương đột phá thần hoàng, chiến lực chưa hẳn liền so được với thiên tôn căn cơ bảy biến thần vương. Tại những đại thiên thần giới đó, lấy thần vương thân liền có chống lại thần hoàng lực mạnh đại thần vương, cũng không ít gặp. Bất quá thần hoàng mỗi một cấp chênh lệch cũng đồng dạng kinh người, trên cơ bản đến nhị giai thần hoàng, cường đại trở lại thần vương cũng khó mà cùng thần hoàng chống lại, bao gồm thiên đế căn cơ thần vương. Hàn Phong tu hành trên cơ bản đến cuối cùng. Ngay tại lúc này, đột phát tình hình. Địa cương thần truyền chỗ sâu địa cương thần thạch, không biết nguyên nhân gì, dĩ nhiên siêu phụ hạ vận chuyển lên, toàn bộ tử kính thế giới năng lượng thiên địa hướng địa cương thần truyền nơi này hội tụ, chui vào đến địa cương thần thạch bên trong, tiếp theo lại bị địa cương thần thạch phun ra. Cái này nhổ ra năng lượng, đã chuyển hóa thành địa cương thần truyền. Hàn Phong ở vào sâu trình độ tu hành trong trạng thái, nói cách khác, cái trạng thái này dưới Hàn Phong, khi địa cương thần truyền bị hấp thu không còn một mảnh sau liền tự động thức tỉnh. Có đồng dạng, một khi địa cương thần truyền liên tục xuất hiện, như vậy Hàn Phong cũng sẽ không thức tỉnh, thẳng tuất ở trong trạng thái tu luyện. Vốn là sắp đỉnh chỉ tu luyện Hàn Phong, lần thứ 2 tu luyện. Bên trong đan điền tầng thứ 2 hỗn độn liên, thứ 9 cánh hoa hỗn độn liên hoa, trong lúc mơ hồ có ngưng tụ ra tới xu thế. Cái này, chuyện gì xảy ra? Đồng thương cổ thần bị tử kính thế giới bên trong dị tượng sở kinh tỉnh, lo sợ không yên không thôi. Nhị vương tử có tử đế ân ký, biết rồi rất nhiều trước đây cũng không biết bí mật, lúc này thấy tử kính thế giới bên trong dị động, nơi nào không biết đã xảy ra chuyện gì. Địa cương thần thạch. Dĩ nhiên đột nhiên gia tăng hấp thu tử kính thế giới năng lượng thiên địa hiệu suất, cái này. Nhị vương tử sắc mặt của trở nên vô cùng khó coi. Đồng thương cổ thần kiềm chế xuống kinh hoàng tâm tình, vội vàng nói cách khác, sẽ có liên tục địa cương thần tuyển xuất hiện. Cái kia cửu diễm đại nhân chẳng phải là chuyện tốt. Hơn nữa nhị vương tử chúng ta cũng có thể hấp thụ nhiều chút địa cương thần tuyển, có thể nhị vương tử điện hạ ngươi có thể một lần hành động đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đột phá tối cao vị cổ thần đây. Gặp nhị vương tử sắc mặt của không có chút nào hòa hoãn, đồng thương cổ thần tâm trạng nói thầm, chẳng lẽ đúng nhị vương tử đúng vậy Hàn Phong hấp thu quá nhiều địa cương thần tuyển bất mãn. Tiếp theo đồng thương cổ thần liền nghe nhị vương tử đạo, nơi nào là chuyện tốt. Địa cương thần thạch không những duy trì tử kính thế giới vận chuyển, song song cũng có tử viên sinh sôi nảy nở then chốt, cũng là ngưng tụ ra địa cương thần tuyển then chốt, nhiều năm như vậy xuống tới bản đã đến một loại cực hạn, như là dựa theo trước kia tốc độ ngưng tụ địa cương thần tuyển, địa cương thần thạch cách gặp chuyện không may còn sớm. Nhưng bây giờ đột nhiên nhanh hơn tốc độ ngưng tụ địa cương thần tuyển, không hề nghi ngờ sẽ đối với địa cương thần thạch tạo thành không thể vãn hồi phá hoại. Một khi địa cương thần thạch tổn hại, sau này cũng sẽ không sẽ có địa cương thần tuyển. Tử viên đem khó có thể sinh sôi nảy nở. Tử kính thế giới cũng sẽ triệt để tan vỡ. Cái gì? Đồng thương cổ thần nghe được sẽ có như vậy chuyện đáng sợ phát sinh, cũng vô pháp bình tĩnh. Theo nhị vương tử trong miệng biết, địa cương thần thạch hiển nhiên là tử gia có thể duy trì vinh diệu cùng phát triển then chốt. Nếu là địa cương thần thạch hư hại, tử gia những thần vương đó còn có thể tha được rồi Hàn Phong. Cái này. đuổi mau ngăn cản a. Đồng thương cổ thần nóng nảy. Nhị vương tử cười khổ một tiếng, bản vương ngược lại muốn, nhưng bản vương cũng không biết nên như thế nào tổ chức, hơn nữa một phần vạn cưỡng ép xuất thủ, cũng không biết sẽ không ảnh hưởng đến địa cương thần thạch, để cho địa cương thần thạch trực tiếp xuất hiện vấn đề. Và lại, Hàn huynh đang đứng tại cơn tu luyện thời khắc mấu chốt, nếu là bị quấy rối, một phần vạn cuối cùng trách tội chúng ta đây. Nghe được nhị vương tử nói như vậy, đồng thương cổ thần trầm mặc. Hàn Phong kinh khủng chiến lực, để cho đồng thương cổ thần trực tiếp đem Hàn Phong xem như thần vương đối đãi, nhưng lại không phải là nhất biến thần vương, mà là hai biến thần vương. Vừa nghĩ tới sẽ chọc cho buồn bực một vị hai biến thần vương, đồng thương cổ thần liền cảm thấy cả người cực sợ, lúc này không lên tiếng. Bởi vậy, đồng thương cổ thần cũng không có chú ý tới, nhị vương tử trong con ngươi chợt lóe lên tối tăm không rõ ánh quang. Tử đế cung. Lục Hợp hài lòng nói, tử đế đại nhân, địa cương thần thạch đã bị ta thông qua các loại thủ đoạn vận chuyển tới cực hạn, tiếp qua không lâu, sẽ xuất hiện chút vấn đề nhỏ. Đúng rồi, theo ta đoán, hiện nay nhị vương tử hình như cũng đúng Hàn Phong sinh ra bất mãn a. Tử đế cười lạnh một tiếng, đại vương tử mặc dù là bản đế truyền thế, nhưng nhị vương tử cũng có bản đế nhi tử, bản đế sao lại thực sự một chút không chú ý. Tiểu tử kia, biểu hiện ra khiêm tốn, bất quá là ở vào bất lợi dưới trạng thái biểu hiện ra trạng thái. Một khi bất lợi cảnh giới biến mất, tiểu hội lộ ra chân chính thần sắc. Lấy tư cách vương tử, còn là một vị có dã tâm vương tử, lại là bản đế nhi tử, tự nhiên không có khả năng nhân từ nương tay, bị người khác phân đi nhiều như vậy địa cương thần tuyển. Tiểu tử này trong lòng muốn nói không có một chút bất mãn, đó là không có khả năng. Đương nhiên, cái này cũng không đủ để cho lão nhị cùng được kêu là làm Hàn Phong tiểu tử đối lập, lão nhị cũng không đốc, đắc tội Hàn Phong cũng không có chỗ tốt, cũng mà còn có tổn hại hình tượng của mình. Một khi qua sông đoạn cầu hình tượng chuyển đi, còn có người nào dám thật tình bang trợ hắn? Nhưng mà, trước mắt bất đồng. Địa cương thần thạch đã bắt đầu xuất hiện vấn đề, từ ra những cái kia tiền nhậm tử đế, cũng chính là thủ hộ giả tuyệt không sẽ từ bỏ ý đồ, lão nhị thân là tử đế người thừa kế, cũng sẽ bị giận chó đánh mèo, như vậy điều có thể làm, đúng rời đi lửa giận, đem thủ hộ giả nhóm lửa giận chuyển rời đến cái này là Hàn Phong tiểu tử trên người. Chương 2153, 16 lão tổ. Thân là vương tử, lại là bản đế nhi tử, tất nhiên di truyền bản đế ích kỷ bản tính, vì người khác mà chịu đựng thủ hộ giả lửa giận, trừ phi lão nhị đầu mắc lỗi, như vậy thì tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Mà một khi thủ hộ giả lửa giận chuyển rời đến trên người người khác, coi như người nọ bị giết, lão nhị hình tượng cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng, lại càng không có người ta nói lão nhị qua sông đoạn cầu. Tử đế gương mặt cười nhạt, hoặc hứa lão nhị còn có thể dùng thụ hại thân phận của người tranh thủ hạ chính là đồng tình. Hết thể đều đúng tử gia thủ hộ giả lỗi, hết thể đều cùng lão nhị không quan hệ. Lục Hợp im lặng. Sau một lúc lâu, tử đế lại nói, đại khái cần phải bao lâu, địa cương thần thạch mới phải xuất hiện vấn đề. Coi như hiện đang toàn lực thôi động địa cương thần thạch, muốn xuất hiện không tính là vấn đề quá lớn, đại khái còn cần 7-80 năm. Tương đối lớn vấn đề, nói ít cũng muốn thiên nhiều năm mới được, mà muốn địa cương thần thạch xuất hiện khe hở mà nói, ít nhất phải cần trên thời gian vạn năm. Đã như vậy, vậy thì vài thập niên sau lại đem sự tình nói cho những thủ hộ đó giả. Tử đế lập tức làm ra quyết đoán. Nếu là hiện tại liền nói, vấn đề cũng không lớn, căn bản sẽ không khiến cho những thủ hộ đó giả coi trọng. Đương nhiên, tử đế càng không thể nào chờ cái mấy trăm năm hơn 1.000 năm đợi địa cương thần thạch xuất hiện vấn đề lớn, hoặc là chờ địa cương thần thạch xuất hiện khe hở, một khi xuất hiện vết nước, địa cương thần thạch coi như là phế đi. Mà chỉ là bởi vì siêu phụ hà vận chuyển xuất hiện một chút vấn đề, chỉ cần thời gian, địa cương thần thạch là có thể khôi phục. Tử đế vẫn chờ phía sau mấy đời lợi dụng huyết mạch thử thách đạt đến vương cấp huyết mạch, làm sao có thể để cho tử kính thế giới tan vỡ. Tử kính thế giới, mấy 10 năm thời gian nhoáng lên rồi biến mất. Hàn Phong bên trong đan điển hỗn độn liên tầng thứ 2, thứ 9 cánh hoa liên hoa đã triệt để thành hình, cái này cũng có nghĩa là Hàn Phong tu vi đạt tới trung vị cổ thần hậu kỳ cực hạn, chỉ cần lại ngưng tụ ra một liên hoa, là có thể bước vào đến trung vị cổ thần đỉnh phong trình độ. Hàn Phong thực lực tổng hợp dĩ nhiên là tiến thêm một bước tăng cường, cũng có thể ứng phó mạnh hơn 2 biến thần vương, nhưng cách chống lại 3 biến thần vương, như cũ có khó diễn tả được chênh lệch. Dưới tình huống bình thường, 2 biến thần vương có thể nháy mắt giết nhất biến thần vương. Ba biến thần vương đồng dạng có thể nháy mắt giết 2 biến thần vương. Mỗi một lần thế giới chi kiếp đều giống như là một lần biến chất, đó là tương đương với chân thần tân chức cổ thần tân chức thần vương một loại biến chất. Dù cho Hàn Phong cũng sẽ vượt qua thiên đế căn cơ, ít nhất cũng cần toàn thân tu vi đạt đến thượng vị cổ thần hậu kỳ thậm chí đỉnh phong, năng lực chống lại 3 biến thần vương. Chỉ là chống lại, mà không phải đánh chết. Muốn đánh chết 3 biến thần vương, trừ phi Hàn Phong tại tu vi cũng đạt đến thượng vị cổ thần đỉnh phong lúc. Những phương diện khác cũng nhận được chất vậy để thăng. Tỷ như thái ớt tiên thể, cổ diễm thần thể, bất diệt kim diễm đợi một chút. Tử đế cung. Tử đế nhìn lên cơ đã đến, lập tức vận dụng tử đế quyền lợi, đi vào gặp mặt một vị tử gia thủ hộ giả. Vị này thủ hộ giả chính là thứ 16 đảm nhiệm tử đế, cũng là hiện nay tử gia thần vương trong đứng hàng đệ tam tồn tại, chính là một tôn ba biến thần vương. Bài danh đệ nhị, chính là thứ 13 đảm nhiệm tử đế, đồng dạng là ba biến thần vương, vẫn là ở vào ba biến thần vương trong tầng thứ tốt cùng, chính đang bế quan tìm kiếm đột phá, tấn chức bốn biến thần vương, căn bản sẽ không để ý tới ngoại vật. Xếp hàng thứ nhất, dĩ nhiên là vị kia tử gia lão tổ, đứng vào hàng ngũ thần vương bảng siêu cấp thần vương, bốn biến thần vương đỉnh phong tu vi, cách ngũ biến thần vương chỉ thiếu chút nữa gần. Song song, vị này tử gia lão tổ, cũng có tử viên đế quốc thành lập sau này thứ 6 đảm nhiệm tử đế. Đáng giá nhắc tới chính là, đương nhiệm tử đế, chính là thứ 44 đảm nhiệm tử đế. Mỗi một đảm nhiệm tử đế, tại vị thời gian đều rất dài, ngắn thì hơn 10 vạn năm, lâu là trăm vạn năm thậm chí lâu hơn, 44 đảm nhiệm xuống tới, có thể thấy được tử viên đế quốc đã lâu lịch sử. Nhiều năm như vậy, cộng 44 đảm nhiệm tử đế, không thể nói toàn bộ tử đế đều tấn chức đến thần vương cảnh giới, nhưng ít ra cũng có 6-7 thành, 7-8 phần 10 xác suất. Trong trường hợp đó, hiện nay tử gia thần vương cũng sẽ không vượt qua 2 trường số. Biến mất những thần vương đó, có chút là ở tranh đấu trong ngã xuống, có chút thì là bỏ mạng ở thế giới chi kiếp dưới. Còn sống, thì được gọi là tử gia thủ hộ giả, cũng dùng lao tổ xưng hô bọn họ. Thứ 16 đảm nhiệm tử đế sở tại cung điện cực đại, đồng thời xa hoa, phía ngoài thủ vệ so với tử đế cung thủ vệ cũng không kém chút nào. Tham kiến 16 lao tổ. Tử đế đi tới 16 lao tổ nơi này, làm bộ mặt việc lớn không tốt biểu tình. 16 lao tổ theo bế quan trong trạng thái rời khỏi, thản nhiên nói, ngươi chính là đương nhiệm tử đế. Dường như còn là bản đế lần đầu tiên thấy ngươi. Cố ý vận dụng tử đế toàn lực đến gặp mặt lão phu, đã xảy ra chuyện gì? Tử đế lập tức tướng địa cương thần thạch chuyện tình nói ra, đương nhiên, trong đó tự nhiên tướng bản thân cấp đào ra ngoài, không có nói là bản thân mệnh lệnh lục hợp khứ ảnh hưởng địa cương thần thạch. Cái gì? Nguyên bản yên lặng không sóng 16 lao tổ, lập tức vô phương chấn định. Tử kính thế giới nếu là tan vỡ, mặc dù không thể nói tử gia sẽ không rơi xuống, có thể sau muốn cách mỗi một đoạn thời gian liền sinh ra một vị vương cấp huyết mạch người đời sau ý nghĩ sẽ rơi vào khoảng không. Nếu phát hiện vấn đề, vì sao không ngăn cản? 16 lao tổ nổi giận đùng đùng, chất vấn tử đế. Tử đế đau khổ cười, vạn bối cũng muốn ngăn cản, nhưng vạn bối căn bản không phải đối thủ của tiểu tử đó. Tử đế lại đem Hàn Phong cùng bắt vương tử chiến đấu tình hình nói ra, 16 lao tổ kinh hãi, nghịch thiên cổ thần. Vẫn có thể đủ tương đương hai biến thần vương, thậm chí tại hai biến thần vương trong cũng không tính yếu nghịch thiên cổ thần. Thảo nào? Dùng ngươi nhất biến thần vương cảnh giới, hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ. Nghe được một câu nói này, tử đế gương mặt rút đánh, chỉ cảm thấy một thanh đao cắm đến trên người mình. 16 lao tổ lập tức khởi hành, không thể để cho địa cương thần thạch xảy ra vấn đề, ngươi đi theo ta, lão phu tự mình động thủ bắt tiểu tử kia. Tử đế gặp mưu kế thực hiện được, khoe miệng hiện lên vẻ mỉm cười độ cung. Có ba biến thần vương xuất thủ, hắn cũng muốn nhìn đối phương làm sao chống lại. Hai biến thần vương cùng ba biến thần vương chênh lệch, tử đế lại rõ ràng bất quá. Tử kính thế giới. Đột nhiên một cổ để cho sở có sinh mệnh cảm thấy hít thở không thông khí tức hàng lâm, toàn bộ tử kính thế giới hư không vào giờ khắc này rung động. Nhị vương tử cùng đồng thương cổ thần chợt ngẩng đầu, chỉ thấy nhất thân mặc long bào trung niên nhân đạp không tới, bên người theo hai người, theo thứ tự là tử đế cùng lục hợp. Đó là nhị vương tử đồng tử co rụt lại. Lấy tư cách vương tử, nhị vương tử cho dù là không có tự mình gặp qua 16 lao tổ, cũng có gặp qua 16 lao tổ bức họa, lúc này tự nhiên liếc mắt nhận ra 16 lao tổ. 16 lao tổ thần hồn xuyên thấu qua địa cương thần tuyển, quanh quẩn tại địa cương thần thạch bốn phía, thấy thần thạch cách tan vỡ còn xa, hơi chút thở dài một hơi. Sau đó, khi 16 lao tổ tầm mắt rơi vào Hàn Phong trên người sau, liền dâng lên ngập trời. Lửa giận. Thử ra tội nhân. Đi tìm chết. Theo 16 lao tổ giống giận, mênh mông thế giới lực bắt đầu khởi động, như hồng thủy điền cuồng xuất ra, hung hăng đánh về phía Hàn Phong. Một trường này, không hề nghi ngờ có tiêu diệt Hàn Phong năng lực, cảm thụ được sinh mạng uy hiếp, Hàn Phong bị phá theo trong trạng thái tu luyện rút khỏi. Chương 2154, trốn chết, thượng. Không còn kịp suy tư nữa chuyện gì xảy ra, Hàn Phong trong nháy mắt liền triển khai cổ diễm thần thể, đại nhật viêm thể cùng với thái ớt tiên thể, song song bất diệt kim diễm dung nhập trong đó. Song song đang lúc Hàn Phong mặc vào cổ diễm thần giáp, đỉnh đầu long dao miệng quan, một con rồng một dao che chở Hàn Phong, kín không kẽ hở. Nhưng này trùng phong hộ, đối với 16 lao tổ mà nói quả thực buồn cười. 16 lao tổ một kích, thế như trẻ che phá hết Hàn Phong cổ diễm thần quyền, tiếp theo lại nặng nề rơi vào Hàn Phong trên người. Một con rồng một dao tại đây chờ lực lượng trước mặt, cũng dễ dàng bị xé rách, sau đó cổ diễm thần giáp cũng không có ngăn cản bao lâu, liền triệt để vỡ vụn. Phúc! Hàn Phong sắc mặt tái nhợt, trực tiếp bị đánh bay. Ùng ùng! Hàn Phong thân thể trực tiếp xuyên thủng từng ngọn ngọn núi, rơi xuống một chỗ thâm cốc chỗ, cả người cốt cách gần như vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ cũng bị cực lớn bị thương. Đây là trải qua tầng tầng lớp lớp cản trở, dẫn đến 16 lao tổ công kích đi bước một bị suy yếu, bằng không Hàn Phong lúc này thì không phải là bị làm trọng thương, mà là trực tiếp bị 16 lao tổ một kích giết chết. Ba biến thần vương kinh khủng, bởi vậy có thể thấy được đốm. Ân, không chết. 16 lao tổ trong con ngươi hiện lên một tia vô cùng kinh ngạc, hai biến thần vương cùng ba biến thần vương chênh lệch cực đại, đại khái là hạ vị cổ thần sơ kỳ cùng thượng vị cổ thần đỉnh phong chênh lệch gấp 4. Rất nhiều hai biến thần vương tại cùng cảnh giới trong có thể nói vô địch, có đối mặt ba biến thần vương, như cũng vô lực ngăn cản. Hàn Phong nho nhỏ trung vị cổ thần chi thân thể, lại ngạnh sinh sinh gánh xuống toàn lực của hắn một kích còn chưa có chết, làm sao không để cho ba biến thần vương kinh ngạc. Nghĩ đến tử đế nói, 16 lao tổ lạnh lùng cười, quả nhiên là nghịch thiên cổ thần, hoàn toàn chính xác có chống lại hai biến thần vương năng lực, nhưng ở lao phu trong mắt, như cũ yếu đuối không chịu nổi. Đợi một chút. Tiền bối vì sao đột nhiên đúng vậy vãn bối hạ sát thủ. Hàn Phong đúng cảm nhận được sát khí cùng với uy hiếp, mới bị bức bách kết thúc tu luyện, lại là cuốn quýt nên địch, căn bản không có làm rõ ràng tới cùng chuyện gì xảy ra. Rõ ràng bế quan chức vẫn còn ở cùng nhị vương tử cùng với đồng thương cổ thần hấp thu địa cương thần tuyên lực, làm sao đột nhiên liền bị người đánh trộm. Người đánh lén, còn là một tôn vô cùng cường đại ba biến thần vương. Ha ha! Tội nhân, ngươi để cho ta tử ra địa cương thần thạch thiếu chút nữa xuất hiện vấn đề lớn. Hiện tại lại hỏi lao phu vì sao xuống tay với ngươi. Địa cương thần thạch đối với ta tử ra bực nào trọng yếu, há có thể tha cho ngươi phá hoại. Nói, ngươi là ai phái tới? Cố ý đến ta tử nhà tan hỏng địa cương thần thạch. 16 lao tổ càng ngày càng cảm thấy Hàn Phong phía sau có người, giọng nói bất thiện, chất vấn tốt ra. Hàn Phong hơi biến sắc mặt, địa cương thần thạch rốt cuộc xuất hiện vấn đề. Còn cùng bản thân có quan hệ. Đây là có chuyện gì? Đối mặt ba biến thần vương nhìn chằm chằm. Hàn Phong ánh mắt vội vàng tìm tòi, cuối cùng rơi vào nhị vương tử trên người, nhị vương tử điện hạ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhị vương tử còn không nói chuyện, 16 lao tổ đã chừng hướng về phía nhị vương tử, ba biến thần vương khí thế của, nơi nào đúng nhị vương tử có thể chống lại, nhị vương tử trực tiếp bị chèn ép quỳ ở trên mặt đất. Ngươi chính là tử đế người thừa kế. Đem một cái đối với ta tử ra mang lòng dạ bất chính người cấp lấy được tử kính thế giới, ngươi phải bị tội gì? Lao tổ hoan uổng. Hàn huynh thật chỉ là đến bang trợ vạn bối cướp đoạt tử đế người thừa kế vị mà thôi. Về phần địa cương thần thạch vì sao xảy ra vấn đề, vạn bối cũng không biết, Hàn huynh lúc đó cũng chỉ là đang tu luyện thôi. Nhị vương tử gặp lão tổ nhóm quả nhiên giận chó đánh mèo đến bản thân, đem sớm liền chuẩn bị xong lý do thoái thác nói ra. Mặc kệ nói như thế nào, Hàn Phong đều là bang trợ hắn cướp đoạt tử đế người thừa kế vị giúp đỡ. Nhị vương tử biết dùng thân phận của mình, nhất định phải làm ra một cái cầu tình thái độ, bằng không đồng thương cổ thần liền tại bên người. Sao lại không trái tim băng giá? Hơn nữa nhị vương tử biết mình đã là tử đế người thừa kế, 16 lao tổ như thế nào đi nữa tức giận, cũng không có khả năng giết hắn, làm điểm thần sắc thì như thế nào? Chỉ cần 16 lao tổ xác định vững chắc cho rằng địa cương thần thạch xảy ra vấn đề cùng Hàn Phong có quan hệ, hắn liền vô sự. Nhị vương tử trong lòng nói, Hàn huynh, tuy rằng có lỗi với ngươi, nhưng bản vương cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, ai bảo ngươi thái tham lam, thực sự hưởng thụ 3/4 địa cương thần tuyển. Đối với Hàn Phong trực tiếp chia sẻ 3/4 địa cương thần tuyển, nhị vương tử đã sớm lòng mang bất mãn. Trước đây đó là cùng đường, mới làm ra bực này thoái nhượng cùng hứa hẹn, có đợi được tử đế người thừa kế vị xác nhận xuống tới, nhị vương tử trong lòng liền có một cẩu ngạo khí lao ra, bản thân chính là tương lai tử đế a. Nhị vương tử vốn tưởng rằng Hàn Phong sẽ chủ động nhường ra một chút địa cương thần tuyển, không nghĩ tới Hàn Phong liền thực sự yên tâm thoải mái hưởng thụ 3/4 địa cương thần tuyển. Điều này làm cho dùng tương lai tử đế tự cho mình là nhị vương tử, bắt đầu có bất mãn. Nhưng như vậy bất mãn, tại Hàn Phong cường đại chiến lược dưới, căn bản không dám ló đầu ra. Thẳng đến, tử kính thế giới xuất hiện dị động, số lớn năng lượng thiên địa hội tụ hướng địa cương thần thạch, để cho nhị vương tử trong lòng sinh ra điểm tiểu tâm tư. Giống như tử đế nói như vậy, những thứ này vương tử hết thảy đều là vì tư lợi người, một chút khiêm tốn, ôn hòa cũng chỉ là làm được biểu hiện giả dối. Đại vương tử thụ sủng, cho nên không hề cố kỵ đem chính mình tính tình phát huy sâu sắc, dẫn đến danh tiếng vô cùng xú. Nhưng thì tính sao? Chỉ cần thụ sủng, tính tình nếu không tốt, cũng không có cái nào cường giả dám nói cái gì đó. Nhị vương tử lại bất đồng, vốn là thụ tử đế chen ép, còn dám không chút kiêng kỵ tùy thích, nơi nào còn có thể cùng đại vương tử chống lại, chỉ có thể làm ra một bộ tao nhã, khiêm tốn, rộng lượng răng rớp. Tối thiểu tại danh tiếng trên, nhị vương tử xa không phải đại vương tử có thể so với. Hôm nay đã đạt được tử đế người thừa kế vị, nhị vương tử dần dần bắt đầu lộ ra bản tính, cùng với cùng tử đế giống nhau như lúc lòng dạ hẹp hòi. Tử đế vì diệt trừ Hàn Phong, có thể phát rồ đúng vậy tử kính thế giới cùng với địa cương thần thạch hạ thủ. Nhị vương tử bởi vì trong lòng về điểm này tiểu bất mãn, là có thể để cho chướng mắt Hàn Phong biến mất. Bởi vậy nhị vương tử mới tùy ý địa cương thần thạch liên tục siêu phụ hà vận chuyển, đợi lao tổ tức giận, giải quyết hết Hàn Phong. Hơn nữa, khi nhìn đến tử kính thế giới dị động một khắc kia, nhị vương tử liền đoán được cha mình chắc chắn không chết, cũng lớn dồn đoán được tử đế mưu kế. Nhị vương tử dám cùng đại vương tử chống lại, cũng không dám trực tiếp cùng tử đế chống lại, tùy ý tử đế thiết kế Hàn Phong, cũng có không muốn sẽ cùng tử đế chống lại. Nhị vương tử xem như là đã nhìn ra, phụ thân đúng vậy Hàn Phong đã dậy rồi quyết tâm phải giết, hà tất vì Hàn Phong cùng phụ thân cứng rắn gánh xuống phía dưới. Dù sao tử đế người thừa kế vị đã tới tay, Hàn Phong đã vô dụng. Tu luyện. Một cái đã sớm đối với chúng ta tử gia địa cương thần thạch mang lòng dạ bất chính người, làm sao có thể sẽ làm ngươi xem xảy ra vấn đề. Biểu hiện ra đang tu luyện, trên thực tế. Ha ha. 16 lao tổ xem như là xác định vững chắc cho rằng địa cương thần thạch xảy ra vấn đề là theo Hàn Phong có quan hệ. Nhị vương tử, còn không có cái năng lực kia. Tử đế cùng lục hợp ngã là có thể, nhưng 16 lao tổ ngay từ đầu liền đem hai người loại trừ ra ngoài. Hiện nhiên 16 lao tổ không nghĩ tới tử đế sẽ như vậy phát rồ, vì mượn tay hắn khấu trừ Hàn Phong, dám để cho lục hợp đúng vậy địa cương thần thạch tái máy tay chân. Chương 2155, trốn chết, hạ. Hàn Phong nghe được nhị vương tử nói, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, còn không có phát giác tới cùng có cái gì không đúng. 16 lao tổ lãnh đạm nói, ngươi đã tiểu tử không muốn nói ra ngươi người sau lưng, lão phu kia đã bắt đến tiểu tử ngươi sau trực tiếp siêu hồn. Bất kể là người nào dám đánh ta tử ra chủ ý, lão phu bảo đảm, tuyệt đối để cho hắn trả giá thật lớn. Hư không thế giới lực giống như phong bạo hội tụ vào một chỗ, khắp thiên địa coi như cũng bị một mảnh đèn kịt thế giới cắn ướt, đó là 16 lao tổ bên trong thế giới. Tại đây phiến bên trong thiên địa, Hàn Phong sở hữu trạng thái đều bị áp chế. Một cái do thế giới lực tạo thành đại thủ gào thét tới, vững vàng phong tỏa ở Hàn Phong. Không tốt. Hàn Phong ngã hít một hơi, không hiểu ra sao cả bị nằm vùng cái phá hoại địa cương thần thạch tội danh, thật bị bắt được còn có thể tốt. Sợ rằng đúng như đối diện cái kia lão già này nói, bản thân sẽ bị trực tiếp bạo lực siêu hồn, hắn kết quả. Bất tử cũng muốn biến thành ngu ngốc. Hàn Phong lập tức phát động huyền long cánh, đem huyền long cánh chế tạo đến mức tận cùng. Bất diệt kim diễm liên tục truyền thụ đến huyền long cánh bên trong. Huyền long cánh mở đến mức tận cùng, ngọn lửa màu vàng cánh chim, để cho Hàn Phong coi như hỏa diễm chi thần vậy uy phong. Đáng tiếc, bề ngoài uy phong Hàn Phong, vẫn là tác giả chật vật chạy thuộc mạng sự tình. Lúc này, Hàn Phong đem tự thân sở hữu có thể tăng phúc địa phương đều tăng phúc, có vẫn như cũ là nguy cơ cực kỳ, nhiều lần cùng thế giới lực bàn tay khổng lồ sát trong. Ba biến thần vương đích thật là cường đại, nhưng mà Hàn Phong cũng không yếu. Muốn giết Hàn Phong, dùng 16 lao tổ năng lực căn bản không phí công phu, nhưng muốn bắt sống Hàn Phong, vậy thì lại có chỗ bất đồng. Tử đế thấy nóng ruột, không tự chủ được động thủ. Cùng tử đế nhất thế so sánh với, tử đế bản thể hiển nhiên càng mạnh. Tử đế nhất thế chỉ có tử đế 8 phần 10 tu vi, luận huyết mạch cũng so ra kém tử đế vương cấp sơ cấp, càng không có thế giới thần khí. Tử đế nhất thế cùng tử đế bản thể, không có một chút có thể so sánh địa phương. Tử đế giống giận, hóa thành tử tình ma viên thân thể, một cây màu xám. Ma côn cầm trong tay, hung hăng đập hướng Hàn Phong, phá không đi. Hàn Phong tuy rằng đến bây giờ còn không có thời gian đi tự hỏi mình rốt cuộc là thế nào rơi xuống cái này tình cảnh, nhưng có một chút Hàn Phong xác định, đó chính là tử đế ở trong đó nhất định đưa đến rất lớn tác dụng. Cựu nhân gặp lại, đặc biệt đỏ mắt, tử đế cái này vừa ra tay, Hàn Phong trực tiếp xuất ra thiên viêm thần kích, trong cơ thể hỗn độn lực chuyển thụ thiên viêm thần kích trong, thiên viêm lực bộc phát ra, coi như núi lửa bạo phát, cuồn bánh gào thét đi. Hàn Phong chống lại không được Hàn Phong, có chính là tử đế, Hàn Phong lại là có thể tùy ý nghiền ép. Cho dù tử đế chính mình vương cấp huyết mạch cùng thế giới thần khí. Thiên viêm lực cùng ma côn ầm ầm đụng nhau, chói mắt hắc sắc cùng với hỏa diễm chi quang buộc phát ra, mang tất cả thiên địa, tinh thần vỡ vụn. Tiếp theo, không ít thiên viêm lực phá rơi ma côn phòng ngự, lan đến gần tử đế trên người. Tử đế kêu lên một tiếng đau đớn, ở trên hư không liên tiếp lui về phía sau. Đáng chết, tiểu tử này mạnh hơn. Tử đế trong lòng nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Bất quá là theo trung vị cổ thần trung kỳ để thăng tới trung vị cổ thần hậu kỳ cực hạn, chiến lực làm sao sẽ để thăng nhiều như vậy. Bực này lực lượng, nếu không phải có 16 lao tổ thế giới lực áp chế, sợ rằng cách ba biến thần vương, chỉ kém một toàn bộ cổ thần cấp bậc chênh lệch. Đánh lui tử đế, Hàn Phong lại không có thời gian đi đuổi tận giết tuyệt, phía sau con kia bàn tay khổng lồ đã càng ngày càng gần. Hàn Phong bất đắc dĩ, lập tức xoay người, lần thứ hai thôi động thiên viêm thần kích, thiên viêm lực xuyên qua hư không, hung hăng đánh tới. Bàn tay ném đi, thương viêm chạm thần đao cũng theo đó chém về phía con kia bàn tay khổng lồ. Nhưng mà, con kia bàn tay khổng lồ ở trên hư không chỉ là dừng lại, cứ tiếp tục chụp vào Hàn Phong, căn bản không đếm xỉa thiên viêm lực. Về phần thương viêm chạm thần đao, cũng bất quá là ở bàn tay khổng lồ phía trên lưu lại dấu vết mờ mờ, căn bản không có phá rơi bàn tay khổng lồ. Đáng chết. Vốn là cùng ba biến thần vương có chênh lệch không nhỏ, lại có ba biến thần vương thế giới lực khắc chế, ta hoàn toàn không phải là ba biến thần vương đối thủ. Thời khắc nguy cấp, Hàn Phong đột nhiên nghĩ đến tiểu bàn. Lúc này, Hàn Phong trong cơ thể hỗn độn lực như hồng lưu vậy chuyển thụ đến thiên hỏa tháp bên trong, thiên hỏa tháp trong nháy mắt xuất hiện, một hồi lưu quang bốn phía, dĩ nhiên để cho con kia bàn tay khổng lồ ở trên hư không dừng lại một chút. Ngay sau đó, thiên hỏa tháp hóa thành một đạo tử kim hai màu hỏa diễm lưu quang, hung hăng xông tới hướng tử kính thế giới bầu trời cực hạn chỗ. Một khi phá vỡ, là có thể triệt để rời khỏi tử kính thế giới. Hôm nay cửu diễm dị hỏa quyết trình độ, thiên hỏa tháp giải phong sau uy lực cũng bất quá là cùng cực phẩm hỗn độn thần khí cực kỳ mà thôi. Nhưng thiên hỏa tháp thời kỳ toàn thịnh lấy tư cách siêu việt bất hủ thần khí tồn tại, dù cho đang mở phong trình độ trên chỉ tương đương với hỗn độn thần khí, cũng có sở hữu hỗn độn thần khí không có công hiệu. Tỷ như xuyên thấu tử kính thế giới, cái khác hỗn độn thần khí làm không được, thiên hỏa tháp lại có thể làm được. Càng chưa nói, tử kính thế giới vốn cũng không ổn định, thiên hỏa tháp muốn phá vỡ mảnh không gian này, càng là giản đơn. Tử kim lưu quang cơ hồ là tại thời gian một cái nháy mắt, liền trùng kích đến tử kính thế giới bình chứng chỗ. 16 lao tổ mở cười nhạt, liền hắn cái này ba biến thần vương, cũng muốn toàn lực xuất thủ mới có thể để cho tử kính thế giới rạn nứt, chính là trung vị cổ thần, cũng muốn dựa vào cậy mạnh đột phá. Đơn giản là chê cười. 16 lao tổ như cũ không nhanh không chậm thôi động thế giới lực biến thành cự trưởng hướng Hàn Phong chụp tới. Sau một khắc, tử kính thế giới đất rung núi chuyển, hư không vỡ vụn, tinh thần vỡ vụn. Một mảnh tận thế cảnh tượng. Không tốt. 16 lao tổ sắc mặt của đột nhiên liền thay đổi, gương mặt vẻ kinh hãi, tiểu tử này thật có thể phá tan tử kính thế giới bình chướng. Làm sao làm được? Lập tức 16 lao tổ đột nhiên nghĩ đến, tử kính thế giới bình chướng một khi vỡ vụn, mảnh thế giới này thì tương đương với phá khai rồi một cái động lớn, lại cũng vô pháp khôi phục. Theo thời gian trôi qua, tử kính thế giới chắc chắn tan vỡ. 16 lao tổ vô cùng hối hận bản thân trước kia dĩ nhiên không có toàn lực xuất thủ. Sớm biết, tình nguyện không biết tiểu tử kia phía sau là người phương nào, cũng muốn trước đem tiểu tử kia triệt để giết chết. Thế giới lực biến thành bàn tay khổng lồ đột nhiên nhanh hơn tốc độ, nhưng vẫn là chậm, thiên hỏa tháp đã phá khai rồi tử kính thế giới bình chướng, theo tử kính thế giới bên trong bay ra ngoài. Ung ung, tử kính thế giới bình chướng phá vỡ một cái động lớn, tử kính thế giới bên trong sở hữu sự vật bắt đầu rồi tan vỡ, nói theo cái này tình hình xuống phía dưới, dùng không được bao nhiêu năm, tử kính thế giới tiểu hội triệt để biến mất. Loại này tan vỡ, căn bản không phải địa cương thần thạch có thể cứu vãn. 03. 16 lao tổ phát ra một tiếng thê lương cực kỳ giống giận, tại mắt của hắn ra thấp, tử kính thế giới bị phá hư đến trình độ này, hắn là tử gia tội nhân. Chết tiệt tiểu tử, lão phu quyết không tha cho ngươi. 16 lao tổ phẫn nộ đến mức tận cùng, ngửa mặt lên trời gầm thét, tiếp theo trực tiếp hóa thành tử tình ma viên thân hình khổng lồ, quần quận ma khí xông lên trời, thẳng truy Hàn Phong. Ba biến thần hồn của thần vương cường đại cỡ nào? Siêu tầm phạm vi vô cùng khổng lồ, thiên hỏa tháp tốc độ là mau, có như cũ vô phương trong nháy mắt rời khỏi thần hồn của 16 lao tổ phong tỏa phạm vi. 16 lao tổ thần hồn phong tỏa ở thiên hỏa tháp, lạnh lùng cười, theo đuổi không bỏ. Không giết Hàn Phong, khó tiết hắn mối hận trong lòng. Chương 2156, phát lệnh truy nã, thượng. Hàn Phong cùng 16 lao tổ, một chạy một đuổi, rất nhanh biến mất tại tử kính thế giới bên trong. Tử kính thế giới bên trong. Đồng thương cổ thần cùng nhị vương tử gương mặt đờ đẫn, không nghĩ tới cuối cùng, tử kính thế giới hay là su vu hỏng mất. Đồng thương cổ thần chỉ là đáng tiếc, nhị vương tử tuy rằng cũng đau lòng, nhưng mặc kệ nói như thế nào, tử đế người thừa kế vị là tới tay, đau lòng một lát sau liền khôi phục bình tĩnh. Chỉ có tử đế vô phương bình tĩnh, trên thực tế, tử đế hiện tại lửa giận trong lòng đang gầm thét. Tử kính thế giới xong. Tử kính thế giới dĩ nhiên xong đời. Vậy hắn sau chuyển thế. Nên làm sao đem huyết mạch để thăng tới vương cấp? Tại sao có thể như vậy? Tử đế trong lòng dâng lên dậy đặc không thể tin tưởng, chuyện cho tới bây giờ, tử đế nơi nào sẽ nghĩ đến sự tình rốt cuộc phát triển đến trình độ này? Dạ tâm của hắn, hắn vương cấp trung cấp huyết mạch, toàn bộ thành bọt nước. Cho dù vận chuyển tam thế chuyển thế quyết còn có thể chuyển hai đời, có vậy thì thế nào? Chuyển thế chuyện gì cũng có thể phát sinh, làm không tốt chuyển thế thành một cái phế vật đây. Không làm chết sẽ không phải chết, tử đế đầu óc tiểu, vì đem đắc tội chính mình Hàn Phong giải quyết hết, không tiếc để cho lục hợp đúng vậy tử kính thế giới cùng địa cương thần thạch gian lận, dùng đưa tới 16 lao tổ chu diệt Hàn Phong. Nhưng mà kết quả đây, Hàn Phong trốn thoát, tử kính thế giới hỏng mất, coi như Hàn Phong thật đã chết rồi, tổn thất như vậy tử đế cũng vô pháp chịu đựng. Sớm biết, tử đế tình nguyện không đúng địa cương thần thạch gian lận. Đáng tiếc, trên thế giới không có bán thuốc hối hận. Nhìn tử kính thế giới liên tục phát ra ầm ầm có tiếng, sơn băng địa liệt, tinh thần vỡ vụn, một mảnh tận thế tình cảnh, tử đế triệt để tắt tiếng. Trong đám người, nỗi lòng phức tạp nhất, đại khái chính là lục hợp cái này lục hợp tử kính khí linh. Lục hợp biết, tử kính thế giới một khi triệt để tan vỡ, bản thân liền cái này hư huyễn thân thể cũng vô pháp duy trì nữa, lại thêm sẽ rơi xuống tới hỗn độn thần khí trình độ. Bất quá không phá thì không xây được, đối với lục hợp mà nói, cái này rất có thể ngược lại là một cái tân sinh. Do bản thân dựng dục ra một cái thần khí thế giới, tiến tới tấn chức thế giới thần khí, cần phải so với bị cứng rắn nhét vào đến cái thế giới phải cường đại hơn nhiều, cũng có thể hoàn mỹ nắm trong tay. Lục hợp thật sâu thở dài một tiếng, không biết nên oán hận Hàn Phong hay là cảm kích Hàn Phong. Không đề cập tới tử kính thế giới bên trong mấy người nghĩ như thế nào. Lúc này, tử viên đế quốc hư không, một đạo ngọn lửa màu tím bầm như hàng sao băng. Lặc, bạo xạ về phía chân trời, lưu lại một đạo thật sâu ngọn lửa màu tím bầm dấu vết, ở trên hư không thiêu đốt. Phía sau, ma khí cuồn cuộn, ma khí trong một tôn thân ảnh khổng lồ liên tục gầm thét, hướng về phía trước ngọn lửa màu vàng theo đuổi không bỏ. Thân là ba biến thần vương, lại triển khai vương cấp sơ cấp huyết mạch, 16 lao tổ rất nhanh thì thiếu chút nữa đuổi kịp thiên hỏa tháp. Thiên hỏa tháp bên trong, Hàn Phong càng nghĩ càng không đúng, trước kia chỉ lo chật vật chạy trốn, Hàn Phong còn chưa kịp lý thanh tâm tư. Trước mắt hơi chút như vậy một gỡ, Hàn Phong lập tức phát hiện không đúng. Đáng chết, bị nhị vương tử tính kế, rốt cuộc nhìn lầm. Hàn Phong ảo não phỉ nhổ bản thân. Theo tình hình bây giờ đến xem, bản thân sẽ luân lạc tới trình độ như vậy, tử đế nhất định khởi xuống chủ đạo tác dụng, làm không tốt còn có khí linh lục hợp. Chỉ có khí linh lục hợp, năng lực đúng vậy tử kính thế giới cùng địa cương thần thạch gian lận. Nhưng nhị vương tử cũng chưa chắc không có ra một cái lực. Hàn Phong cũng không tin, đạt được tử đế ấn ký nhị vương tử, sẽ không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì. Nếu rõ ràng, nhưng không có đem bản thân đánh thức, trái lại chờ tử ra 16 lao tổ xuất thủ, hiện lại chính là cố ý. Hàn Phong tự hỏi mình đúng vậy nhị vương tử xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, như vậy có thể để cho nhị vương tử ra tay với tự mình nguyên nhân chỉ có một, chính là địa cương thần tuyển. Sớm nên nghĩ tới, tử ra những vương tử đó từng cái một vì tư lợi, căn bản không có động tác tình, đúng vậy thân huynh đệ hạ thủ tàn nhẫn giống như cửu nhân. Tử đế càng là cắn nuốt đại vương tử ý thức thể, cướp đoạt chính mình chuyển thế chi thân thể, căn bản không có phụ tử tình. Thân là tử ra những vương tử đó huynh đệ, lại là con trai của tử đế. Có thể nào tin tưởng cái này nhị vương tử thật sự là một cái chiêu hiền đại sĩ, tao nhã, tính tình ôn hòa vô tư người hào sảng, rất rõ ràng, vậy cũng là giả vờ. Hàn Phong cười khổ một tiếng, bản thân tốt xấu cũng tu luyện qua nhiều năm như vậy, rốt cuộc còn nhìn lầm, bị gạt. Bất quá điều này cũng không có thể oán Hàn Phong, nhị vương tử đã giả bộ mấy vạn năm, nếu có thể bị đơn giản nhìn thấu, vậy cũng uổng công giả bộ. Mặt khác, Hàn Phong bản thân cũng cần tử viên đế quốc lực lượng đi tìm Lâm Thanh San. Tự nhiên cũng không có suy nghĩ nhiều nhị vương tử tính cách đích xác giả. Đang ở thiên hỏa tháp bên trong, Hàn Phong như cũ có thể nhìn đến tình hình bên ngoài. Mắt thấy 16 lao tổ càng ngày càng gần, Hàn Phong sắc mặt buộc phát xấu xí. Tiểu bàn, ngươi có biện pháp? Bất đắc dĩ, Hàn Phong hỏi thăm tới tiểu bàn. Tiểu bàn cười nhạt, đương nhiên là có, bằng không coi như nhị vương tử không gọi tình ngươi, ta cũng sẽ đánh thức ngươi. Nghe được tiểu bàn nói như vậy, Hàn Phong mới bỗng nhiên nghĩ đến, không chỉ là nhị vương tử. Tiểu bản cũng có thể đem bản thân đánh thức, chặn bản thân tu hành. Hơn nữa so với nhị vương tử, tiểu bản thân là thiên hỏa tháp khí linh, không những có thể đánh thức hắn, còn có thể để cho hắn bình yên vô sự. Cần biết có vài người rơi vào đến sâu trình độ trong tu luyện, một khi bị quấy rầy, rất dễ gặp chuyện không may. Coi như không tẩu hỏa nhập ma, cũng phải khó chịu chốc lát. Tiểu bản, lẽ nào ngươi sớm biết nhị vương tử có chuyện? Đương nhiên không có khả năng, nhị vương tử giả bộ giống như vậy, ta nếu có thể nhìn ra, đã sớm nhắc nhở ngươi. Sở dĩ phát hiện nhị vương tử không đúng, hay là nhị vương tử đúng vậy địa cương thần thạch cùng với tử kính thế giới dị tượng thờ ơ, đồng thời tại biết rõ có thể sẽ khiến cho tử gia lão tổ chú ý dưới tình huống như cũ tìm lý do không ra, cái này đưa tới ta chú ý dù sao có thoát thân bảo vật, ta cũng mặc cho do ngươi hấp thu, cho nên sẽ không có quấy rầy ngươi. Muốn còn muốn ngươi có thể mượn nơi này nhảy để thăng tới trung vị cổ thần đỉnh phong, không nghĩ tới 16 lao tổ xuất hiện sớm, đáng tiếc. Tiểu Bàn gương mặt đáng tiếc tiếng đối. Hàn Phong ngược lại không việc gì đáng tiếc, nguyên bản Hàn Phong coi là địa cương thần tuyển chống đỡ chết có thể làm cho mình đột phá đến trung vị cổ thần hậu kỳ, ngưng tụ ra thứ 7 cánh hoa liên hoa, nào biết thậm chí ngay cả thứ 10 cánh hoa đều thiếu chút nữa lấy ra ngoài, Hàn Phong đã rất hài lòng, làm người phải đủ. Siêu Việt Thiên Đế căn cơ, vốn là đề thăng khó khăn, nhưng mà hắn theo mới vào cổ thần đến bây giờ trung vị cổ thần hậu kỳ mới dùng bao lâu. Đã rất nghịch thiên. Hàn Phong không kịp chờ đợi đạo, Tiểu Bàn, ngươi tới cùng có cái gì thoát thân bảo vật? Tiểu Bàn cười hắc hắc, Hàn Phong, lẽ nào ngươi đã quên Thương Vân Thần Điện bảo khố? Hàn Phong đôi mắt ngưng trọng, thì ra là thế, xem ra ngươi sớm đã đem Thương Vân Thần Điện bên trong bảo vật cấp xem một vòng. Thương Vân Thần Điện bảo khố cộng phân tầng 7, trước mắt Hàn Phong đột phá đến trung vị cổ thần, đã có thể mở ra 5 tầng. Những bảo vật này, đều là Chu Viêm Thần Vương lưu cho mình người đời sau, Hàn Phong bản vô ý cầm lấy bên trong bảo vật. Chỉ là hôm nay cái này tình hình, Hàn Phong cũng không kịp nhiều như vậy. Chương 2157, phát lệnh truy nã, trùng. Tiểu Bàn vung tay lên, vài lá bùa xuất hiện ở trước mặt. Đây là ta theo tầng thứ 5 trong bảo khố tìm ra thần phù, là ngay lập tức thần phù, có không gian lực. Bóp vỡ lá bùa, một cái chớp mắt hơi thở là có thể vượt qua thập vạn cây số. Nơi này cùng sở hữu bắt mở, nói cách khác, ngươi duy nhất là có thể thuấn di 80 vạn cây số. 80 vạn cây số, đủ để cho ngươi trong nháy mắt xin nhờ ba biến thần vương phong tỏa, đến lúc đó lại trốn Thương Vân Thần Điện bỏ chạy, ba biến thần vương cũng nữa tìm không được ngươi. Hàn Phong tiếp nhận lá bùa, trong mắt hiện lên sắc mặt vui mừng. Sau một khắc, Hàn Phong rời khỏi Thiên Hỏa Tháp, bại lộ tại ba biến thần vương phong tỏa trong. 16 lao tổ sắc mặt dữ tợn, không suy nghĩ nữa cái gì bắt sống chuyện tình, thế giới lực cuồng dũng tới, dẫn động hư không rung động, thế phải đem Hàn Phong một kích giết chết. Hàn Phong lại vào lúc này bóp nát một cái ngay lập tức thần phù, bàng bạc không gian lực bao phủ Hàn Phong, tiếp theo một cái chớp mắt Hàn Phong trực tiếp biến mất tại 16 lao tổ trước mặt. 16 lao tổ kinh hãi, sau đó kinh ngạc phát hiện, đối phương đã xuất hiện ở thập vạn cây số ở ngoài. Thập vạn cây số, điều này không nghi ngờ chút nào là rất dài một khoảng cách, nhưng Tử Viên Đế quốc cương vực vốn là vô cùng to lớn, Tây Linh thần vực càng là như thế. Bành trướng đến toàn bộ linh giới, vậy thì càng là khổng lồ. Thập vạn cây số, đừng nói là so với linh giới, chính là so với Tây Linh thần vực thậm chí Tử Viên Đế quốc, cũng không tính là bao xa. Tối thiểu, Hàn Phong vẫn còn ở Tử Viên Đế quốc cương vực bên trong. Thần hồn như cũ tập trung vào Hàn Phong, 16 lao tổ lạnh lùng cười, ma khí xông lên trời, không chút nào buông tha Hàn Phong dự định. Vậy mà liền sau đó một khắc, thần hồn phong tỏa trong Hàn Phong, lần thứ hai biến mất không thấy. Cái gì? 16 lao tổ sắc mặt mạnh nhất biến, tiếp theo thở dài một hơi, đối phương thuấn di rất xa, có bản thân như cũ có thể phong tỏa đến. Nhưng, mấy lần sau, Hàn Phong đã thuấn di thật là xa, đủ mấy chục vạn cây số cách, để cho Hàn Phong triệt để thoát khỏi 16 lao tổ cái này ba biến thần vương phong tỏa, cuối cùng trốn Thương Vân Thần Điện, trốn vào hư không bỏ trốn mất dạng. 16 lao tổ sắc mặt nhăn nhó đứng ở trong mắt, thần hồn liều mạng bành trướng, ở trên hư không khiến cho phong vân dũng động. Phàm là bị 16 lao tổ thần hồn liên lụy địa phương, đều bị sinh linh kinh hãi, tuôn rơi phát run. Không ít làm một phương chúa tể thượng vị cổ thần, từng cái một nơm nớp lo sợ, hoảng sợ nhìn hư không. Bực này kinh khủng thần hồn áp chế, đối phương không hề nghi ngờ là một tôn thần vương, hoàn thị một tôn cường đại thần vương, tuyệt không phải nhất biến, hai biến đơn giản như vậy. Siêu tầm không có kết quả, 16 lao tổ mặt đen lại bay trở về Tử Đế Thành. Chỗ đó, Tử Đế cùng nhị vương tử chính chờ đợi 16 lao tổ tin tức. Lao tổ, có từng giải quyết rồi tiểu tử kia? Lên tiếng trước nhất hỏi, đúng là lục hợp cái này khí linh. Chỉ là lúc này lục hợp thân hình lơ lửng không biết, khi thì hư huyễn sắp xỉ trong suốt, khi thì tiếp cận với chân thật. 16 lao tổ mặt tâm trầm, để cho tiểu tử kia chạy. Tử Đế sắc mặt càng là ảm đạm, bỏ ra lớn như vậy đại giới, dĩ nhiên không có giải quyết hết đối phương. Nhị vương tử gương mặt cũng co co quắp một cái, trong con ngươi hiện lên một vẻ lo âu, nhị vương tử tin tưởng, dùng Hàn Phong trí tuệ, chỉ sợ rất nhanh thì có thể sai ra bản thân qua sông đoạn cầu hành vi, nhị vương tử đã biết Hàn Phong biến. Thái, bởi vậy rất là lo lắng ngày sau Hàn Phong lớn lên gây sự với hắn. Trung vị cổ thần cảnh giới, đã nghịch thiên đến trình độ như vậy đem để đạt tới thượng vị cổ thần thậm chí nửa bước thần vương cảnh giới đây. Tử kính thế giới hủy diệt sắp tới, bực này sự tình quá mức trọng đại, nhất định phải báo cáo cấp lục lao tổ. 16 lao tổ thần sắc cực kỳ khó coi. Lục lao tổ, chính là tử gia mạnh nhất vị kia lao tổ, bốn biến thần vương tu vi, thần vương bảng trên bảng có tiếng. Tử kính thế giới sắp hỏng mất tin tức vừa ra, sở hữu lao tổ đều không thể bình tĩnh xuất quan, quan hệ này chứ bọn họ đời kế tiếp có thể hay không có vương cấp huyết mạch xuất hiện. Lục lao tổ mặc dù là tuổi tác lớn nhất lao tổ, lại ngược lại là tiểu tử hình tượng, chỉ có một đôi mắt tràn ngập tang thương cảm giác. Lục lao tổ hai tay phía sau, tại tử kính thế giới lung lay một vòng, liền thần sắc âm trầm trở về, đã vô phương vãn hồi rồi, trừ phi lão phu có thể tại trong khoảng thời gian ngắn để thăng tới bảy biến thần vương, ngược có thể cứu vãn một cái. Còn lại lao tổ cười khổ một tiếng. Mấy ngàn vạn năm qua, lục lao tổ cũng không đột phá đến ngũ biến thần vương, trong khoảng thời gian ngắn làm sao có thể để thăng tới bảy biến thần vương. Toàn bộ linh giới, có hay không thượng vị thần vương đều vẫn là hai nói. Hừ, chết tiệt hậu bối, nhìn ngươi làm chuyện tốt. 16 lao tổ đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, một tay đem tử đế bắt lại đến. Tại 16 lao tổ trước mặt, tử đế cái này nhất biến thần vương không có lực phản kháng chút nào. Nhất biến thần vương cùng hai biến thần vương chênh lệch, giống như thiên địa. 16 lao tổ cũng không đốc, ngay từ đầu là vừa đi ra, đúng vậy tất cả mọi chuyện đều không biết, tự nhiên cũng liền bị tử đế làm thương, xuất thủ đối phó Hàn Phong. Trước mắt Hàn Phong đã thoát đi, 16 lao tổ chống đi khe hở, tinh tế phẩm đến, cũng liền đã nhận ra một chút không thích hợp. 16 lao tổ giàu gì cũng là làm qua tử đế, rất nhanh thì đem sự tình từ đầu đến cuối cấp đoán được toàn bộ. Lúc này, 16 lao tổ hận không thể giết chết tử đế. Đông đảo lao tổ đều căm tức tử đế, những thứ này lao tổ, yếu nhất cũng đều là nhất biến thần vương đỉnh phong, không thể so với tử đế kém. Đại bộ phận, cũng đều là hai biến thần vương cảnh giới. Nhiều như vậy thần vương căm tức, tử đế thừa nhận áp lực có thể nghĩ. Lục lao tổ lúc này lên tiếng, lao thập lục, vung tay đi. Tử kính thế giới tan vỡ đã vô phương ngăn cản, tiểu tử này tốt xấu cũng chính mình vương cấp huyết mạch. Chúng ta tử ra ngày sau làm không tốt liền lại không có vương cấp huyết mạch sinh ra, không thể thả lại tổn thất một cái. Bất quá người này làm ra bực này sự tình, tuyệt không có thể nhẹ tha. Không thể thả lại đảm nhiệm tử đế vị. Thoái vị biến thành lão tổ sao? 16 lao tổ có phần không cam lòng. Biến thành lão tổ, coi như thực lực xa không bằng hắn, địa vị cũng có bằng nhau. Lục lao tổ giọng nói âm lãnh, làm sao có thể? Cái gọi là thủ hộ giả, chỉ có tại tử gia nguy nan thời điểm năng lực xuất thủ, trong ngày thường đều cần bế quan tu hành, cũng là vì để thăng thực lực tốt hơn bảo hộ tử gia. Chỉ bằng người này làm chuyện xảy ra, lão phu có không tin người này ngày sau có thể toàn tâm thủ hộ tử gia. Nếu mất tử kính thế giới, để người này cùng đông đảo nữ tử giao hợp, sinh hạ hài tử nhiều, luôn sẽ có vài cái phát sinh đột biến, chính mình vương cấp huyết mạch. Một vạn đứa bé không được liền 10 vạn cái, 10 vạn cái không được liền 100 vạn cái, tử gia nuôi được khởi. Lão phu cũng không tin trong hậu bối lại cũng vô pháp sinh ra một vị vương cấp huyết mạch. Không. Lão tổ, ngươi không thể thả làm như vậy. Tử đế sắc mặt trắng bệnh, thật muốn làm như vậy, bản thân chẳng phải là thành lợn giống. Còn mặt mũi nào mặt đáng nói. 1 vạn cái, 10 vạn cái, 100 vạn cái, cái này cần bao nhiêu tinh khí à, ngày sau đừng nói tu vi tình tiến, có thể không tinh tẫn nhân vong, liền coi là không tệ. Một bên, nhị vương tử thân thể run lên, đúng vậy lục lao tổ sinh ra sợ hãi khó tả. Quá độc ác, đây quả thực là thân thể cùng tinh thần hai tầng hành hạ, làm cho sống không bằng chết. Chương 2158, phát lệnh truy nã. Hạ. Giờ khắc này, nhị vương tử đột nhiên cảm thấy, cha của mình hình như cũng không phải đáng sợ như vậy, chân chính đáng sợ, vâng lục lao tổ cái này bốn biến thần vương. Không những tu vi kinh khủng, làm được sự tình càng là có thể làm cho nhân muốn điên. Về phần tự sát, trước không nói cha của mình có nguyện ý hay không, coi như thật bị buộc tự sát, có lục lao tổ tại, cũng tuyệt đối không thể có thể thành công. Tử đế bị mấy vị lao tổ cấp quan xuống phía dưới, gần như đã xác định ngày sau 100 vạn năm. Ngàn vạn năm bi thương để cao giới hạn. 100 vạn cái hậu đại, coi như một ngày một nữ nhân, đồng thời còn đều một lần trúng thầu, cũng cần liên tục mấy nghìn năm. Nay nhất tử, chỉ là ngẫm lại, để nhân cực sợ. Hơn nữa đây là sản sinh ra vương cấp huyết mạch hậu duệ điều kiện tiên quyết, nếu là không có. Ha ha. Bất quá nhị vương tử cũng không rảnh đi lý lẽ sẽ tra mình kết quả, bởi vì đông đảo lão tổ ánh mắt, rất nhanh thì rơi vào trên người của hắn. Những thứ này lão tổ tính hạ tâm lai có thể phát hiện tử đế vấn đề, như thế nào sẽ không phát hiện được nhị vương tử vấn đề. Nhưng ở những thứ này lão tổ trong mắt, nhị vương tử phạm vào sai lầm, nếu so với tử đế nhẹ không ít. Hơn nữa nhị vương tử không chỉ có là tử đế người thừa kế, lại là hiện nay tới. Cuối cùng vương cấp huyết mạch chủ nhân, lão tổ nhóm cũng không có khả năng phạt quá nặng, càng không thể nào đem nhị vương tử cấp nốt, bằng không ai tới khi tử đế. Bọn họ những thứ này đã sớm thoái vị lão tổ sao? Để cho đã thoái vị lão tổ đảm đương tử đế, cái này ý vị như thế nào? Tại còn lại ba đại đế quốc trong mắt, đó chính là tử viên đế quốc suy nhược biểu tượng, 10 phần 8-9 sẽ mở ra đế quốc chi chiến. Đối với Tử Viên Đế quốc mà nói, đây là rất bất lợi. Vì vậy Lục lão tổ chờ lão tổ nhóm, chỉ là biểu tượng tính chất trừng phạt nhị vương tử một phen, coi như bỏ qua việc này. 16 lão tổ gặp giải quyết vấn đề, lại nói: "Cái kia là Hàn Phong tiểu tử làm sao bây giờ?" Tuy rằng đã xác định ngay từ đầu Hàn Phong vâng vô tội, nhưng tử kính thế giới cũng đích thật là bị Hàn Phong phá, 16 lão tổ cũng không có vì vậy mà giảm bớt đúng vậy Hàn Phong cựu thị cùng sát ý. Lục lão tổ mâu quang ngưng trọng, chính là trung vị cổ thần cấp bậc, liền có tương đương với hai biến thần vương chiến lực, bực này nghịch thiên cổ thần, linh giới quả thực ít có. Nếu là bình thường, bực này nghịch thiên cổ thần có thể không đắc tội thì không cần tội, nhưng nếu đã đắc tội, vậy sẽ phải chạm thảo trừ căn. Bằng không hắn ngày cái này nghịch thiên cổ thần lớn lên, đột phá đến thần vương cảnh giới, ta Tử Viên Đế quốc. Không, chắc là nói chúng ta Tử gia lâm uy. Chúng lao tổ đều là gật đầu, biểu thị tán thành. Đi qua nhiều như bọn họ, tự nhiên biết thả hổ về rừng hậu hoạn, dù cho đây chỉ là một chỉ tiểu lão hổ, sau này sớm muộn cũng sẽ trở thành trong núi bá vương chi hổ. Và lại, lục lao tổ mâu quan vỗ, tử kính thế giới mặc dù là bị cưỡng ép nhét vào lục hợp tử kính bên trong, ổn định tính không bằng thần khí bản thân dựng dục ra thế giới, nhưng cũng không phải chính là hỗn độn thần khí là có thể phá rơi, cho dù là đứng đầu nhất hỗn độn thần khí. Nhưng, lão phu thận trọng cảm thụ qua, tử kim sắc hỏa tháp, uy lực đích thật là tại hỗn độn thần khí trình độ. 16 lao tổ nhíu nhíu mày. Đột nhiên, 16 lao tổ hình như nghĩ tới điều gì giống nhau, mở to hai mắt nhìn, lục lao tổ, lẽ nào ngài nói đúng? Lục lao tổ gật đầu, ta hỏi qua chúng ta tử ra những thế giới đó thần khí, bọn họ muốn phá rơi tử kính thế giới, không phải là không làm được, nhưng đó là ở bên ngoài. Nếu là đưa thân vào tử kính thế giới, thụ tử kính thế giới bên trong quy tắc sở quấy nhiễu, muốn phá rơi tử kính thế giới chạy ra, cơ hồ là chuyện không thể nào. Cho dù thành công, tự thân cũng sẽ tiêu hao to lớn. Nhưng mà theo trong miệng ngươi nói, tử kim sắc hỏa tháp cơ hồ là trong nháy mắt liền phá hết một cái động lớn chạy đi, chỉ có thể nói rõ một việc. Đó chính là tòa tử kim hỏa diễm bảo tháp, chỉ vâng bởi vì nguyên nhân gì bị hạn chế, cho nên mới chỉ có thể phát huy ra hỗn độn thần khí uy lực. Nhưng bởi vì bản chất quá cao, cho nên có thể đơn giản phá vỡ tử kính thế giới, thoát đi ra ngoài. Món đó bảo tháp, tối thiểu là trung phẩm thế giới thần khí, hoặc là thượng phẩm, thậm chí còn có thể là cực phẩm. Thế giới thần khí cũng phân là đẳng cấp, cùng thần khí cùng với hỗn độn thần khí giống nhau, đều phân hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Tại linh giới, thế giới thần khí cũng không nhiều, hơn nữa còn là dưới phẩm thế giới thần khí làm chủ. Lấy tử ra mà nói, có vài món thế giới thần khí hết thảy đều là hạ phẩm. Nếu là có thể đạt được nhất kiện trung phẩm thậm chí thượng phẩm thế giới thần khí. Lục lao tổ trong mắt tinh quang nổ bắn ra, Tây Linh thần vực bên trong những cái kia đế quốc cùng với cùng loại hắc ám ma cung thế lực, còn có thể ngăn cản hắn Tử Viên Đế quốc. Chính là tại thần vương bảng trên, cũng có thể đề thăng nhiều thứ bậc. Truyền lão phu mệnh lệnh, tại toàn bộ Tây Linh thần vực phát lệnh truy nã tiểu tử kia. 16, 13, các ngươi cũng đi truy tung tiểu tử kia chết sống bất luận, có thế giới thần khí, nhất định phải đoạt lại. Vâng. 16 lão tổ đứng dậy, cung kính đáp. Đồng dạng đứng dậy, còn có thập tam lão tổ. Thập tam lão tổ vốn là bế quan truy cầu đột phá, thân là thiên quân căn cơ, đột phá đến trung vị thần vương có khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng nếu như không nỗ lực, liền về điểm này vi hồ kỳ vi có khả năng cũng không có. Bất quá tử kính thế giới chuyện tình sự quan trọng đại, bởi vậy thập tam lão tổ cũng không khỏi không xuất quan. Rất nhanh, toàn bộ Tử Viên Đế quốc ban bố đúng vậy Hàn Phong lệnh truy nã, đồng thời hứa hẹn không ít tốt bảo vật. Cái này hứa hẹn để cho không ít võ giả động tâm. Trong đó một chút có thể làm cho chân thần đột phá đến cổ thần bảo vật đều xem như là giá trị thấp nhất, giá trị cao nhất bảo vật, càng là có thể giúp thượng vị cổ thần đỉnh phong tân chức nửa bước thần vương. Cái này có thể nói là một lần đại thủ bút, để cho Tử Viên Đế quốc một chút thần vương gia tộc cũng động dung không thôi, thậm chí ngay cả mặt khác ba đại đế quốc đều trở nên sợ hãi than. Như vậy thủ bút, may là tử gia tài đại khí thô, cũng có một lần xuất huyết nhiều, điều này không khỏi làm nhân hiếu kỳ Hàn Phong đến tột cùng rốt cuộc là hạ người gì. Vì phát lệnh truy nã, tử gia trả giá như thế đại giới. Càng làm cho mọi người tò mò vâng, tử gia sở ban bố phát lệnh truy nã, chỉ yêu cầu có người phát hiện Hàn Phong liền thông chi bọn họ, vẫn chưa có bắt lại Hàn Phong yêu cầu. Chỉ phải báo cho bọn họ tử gia cường giả, sau đó tử gia cường giả bắt được đối phương, bọn họ những thứ này chỉ điểm người là có thể đạt được khen thưởng. Đối với chỉ điểm người mà nói, có phần quá thoải mái chút. Những người này nào biết đâu rằng, tử gia làm như vậy cũng có bất đắc dĩ. Hàn Phong chiến lược bọn họ xem như là đã linh giáo rồi, toàn bộ tử gia, chỉ có lục lao tổ, thập tam lão tổ cùng 16 lao tổ có năng lực bắt lại thậm chí là đánh chết Hàn Phong. Trông cậy vào những cái kia liền thần vương đều không phải là cổ thần, còn không bằng trông cậy vào Hàn Phong tự chui đầu vào lưới. Lệnh truy nã xem như là triệt để phát đi xuống, ngoại trừ Tử Viên đế quốc, còn lại ba đại đế quốc cũng đang siêu tầm Hàn Phong, bọn họ mới không tin chính là một cái trung vị cổ thần đáng giá tử ra đại động can qua như vậy, cái này trung vị cổ thần trên người tất có bí mật. Đây cũng là tử gia lớn như vậy thủ bút phát lệnh truy nã Hàn Phong mục đích thứ hai, bọn họ nóng bỏng hy vọng Hàn Phong có thể cùng ba đại đế quốc sản sinh xung đột, nếu có thể giết chết ba đại đế quốc vài cái thần vương, vậy càng tốt. Chương 2159, tầng thứ 8 đỉnh phong. Tử gia lớn như vậy thủ bút lệnh truy nã tuyên bố, trừ phi Hàn Phong có thể rời khỏi Tây Linh thần vực, bằng không mặc kệ tại Tây Linh thần vực bất kỳ địa phương nào, cuối cùng cũng sẽ đưa tới cường giả xuất thủ. Song song, tử gia ngầm cũng bắt đầu lục soát một nhân. Người này đúng là Lâm Thanh San. Lâm Thanh San tên này, là chúng lao tổ theo nhị vương tử trong miệng biết được, nếu cái này là Lâm Thanh San nữ tử đúng vậy Hàn Phong vô cùng trọng yếu, như vậy chỉ cần bắt được nàng kia, còn lo Hàn Phong không chủ động đến đây. Chỉ cần bắt được cái này là Lâm Thanh San nữ tính, tử gia sẽ không sợ Hàn Phong sẽ bởi vì rời khỏi Tây Linh thần vực, mà dẫn đến bọn họ cuối cùng không chỗ nào lấy được. Bất quá nếu là ngầm lục soát, tiến triển cũng chậm rất nhiều. Mấy vị lao tổ cũng không xem trọng. Bọn họ mỗi người tu hành trên ngàn vạn năm trở lên, kiên trì có rất nhiều, dù cho lục soát ngàn năm, vạn năm, bọn họ cũng chờ nổi. Hàn Phong trốn ở Thương Vân Thần Điện, một đường phi hành vượt qua Tử Viên đế quốc danh giới, lại đi qua vài cái tiểu quốc đất đai, đáp xuống Âm Nguyệt đế quốc danh giới trong phạm vi. Âm Nguyệt đế quốc, chính là cùng Tử Viên đế quốc đặt song song đế quốc cường đại. Bất quá Âm Nguyệt đế quốc nhân số lại xa xa so ra kém Tử Viên đế quốc, lớn như vậy danh giới bên trong, đại thanh ít đến thấy thường. Bên trong thành nhân khẩu cũng không nhiều. Đáp bởi vì, Âm Nguyệt đế quốc bên trong cư dân, đều là linh tộc, hắn hoàng thất chính mình Âm Nguyệt linh thể. Linh tộc, từ trước đến nay sinh sôi nảy nở khó khăn, điểm này ngay cả nhân tộc một phần mười đều so ra kém. Nhưng chớ có cho là bởi vậy có thể khinh thường Âm Nguyệt đế quốc. Nhân số ít, ở tại toàn thân tầng thứ phương diện chiến lực lại không kém gì cái khác ba đại đế quốc, có thể thấy được Âm Nguyệt đế quốc linh tộc tại chiến lực cá nhân trên cường đại. Tỷ như Âm Nguyệt đế quốc mạnh nhất lao tổ. Đồng dạng là bốn biến thần vương tu vi, hắn chiến lược so Tử Viên đế quốc lục lao tổ mạnh hơn. Bởi vì hắn lao tổ, chính mình vương cấp trung cấp linh thể. Âm Nguyệt linh thể, đẳng cấp cao có thấp có, thấp nhất Âm Nguyệt linh thể, cũng tương đương với hỗn độn thần thể, cường đại nhất Âm Nguyệt linh thể đủ để so sánh vương cấp đỉnh cấp. Tại trước đây thật lâu, toàn bộ Tây Linh thần vực bị âm linh tộc sở thống trị, khi đó âm linh tộc vô cùng cường đại, càng là có nửa bước thần hoàng tồn tại. Hiện nay âm linh tộc thì không được, chỉ có thể thành lập Âm Nguyệt đế quốc. Cùng cái khác ba đại đế quốc cùng thống trị Tây Linh thần vực cái này phiến thiên địa. Tiến vào Âm Nguyệt đế quốc cương vực, Hàn Phong xem như là thở dài một hơi. Tử Viên đế quốc coi như phát lệnh truy na hắn, tại đây Âm Nguyệt đế quốc độ mạnh yếu cũng sẽ yếu bất không ít. Tìm ở trong sân cốc, mở ra một cái động phủ, Hàn Phong lập tức trốn trong đó khôi phục trong cơ thể thương thế. Trước kia bị 16 lao tổ làm trọng thương, Hàn Phong trong cơ thể thương thế nghiêm trọng, thân thể đều thiếu chút nữa bị đánh vỡ, bực này thương thế cũng không phải tùy tiện là có thể khôi phục. Cái này một khôi phục, liền tiêu hao Hàn Phong gần trăm năm. Trăm năm sau, động phủ trong, từng đạo dày chi quang tụ lại co rút lại, bị dày trong người nào đó hút vào trong cơ thể. Người nào đó bên trong coi trong cơ thể, cảm thụ được sở có thương thế khôi phục hoàn toàn, không khỏi thở dài. Ba biến thần vương quả nhiên vô cùng cường đại, ta dám khẳng định, 16 lao tổ tại ba biến thần vương trong còn không tính là tuyệt đỉnh, nhưng ngay cả như vậy, cũng không phải ta có thể chống lại. Sau đó, Hàn Phong thần sắc âm tình bất định, ta dám khẳng định, Tử Viên đế quốc hiện tại nhất định khắp nơi đều là đối với ta phát lệnh truy nã, dùng tử gia tại Tây Linh thần vực lực ảnh hưởng, làm không tốt toàn bộ Tây Linh thần vực cũng có đối với ta phát lệnh truy nã. Trước mắt ta tốt nhất là rời khỏi Tây Linh thần vực, như vậy không nghi ngờ gì hội an đầy đủ rất nhiều. Nhưng, Thanh San ở nơi nào ta cũng không biết, một phần vạn ngay Tây Linh thần vực đây. Ta nếu là ly khai Tây Linh thần vực, chẳng phải là cùng Thanh San bỏ qua đi. Hơn nữa nhị vương tử tên kia biết Thanh San tồn tại. Có thể đã nói cho tử gia những lao đó tổ, Thanh San nếu thật tại Tây Linh thần vực, tuyệt đối không an toàn. Nhưng ta hiện tại lại không có cách nào minh mục trương đảm ló đầu đi tìm Thanh San, đến lúc đó sẽ đưa tới 16 lao tổ đuổi giết ta không nói, liền Thanh San tình cảnh cũng sẽ trở nên nguy hiểm hơn. Trước mắt, chỉ có thể bế quan tu luyện. Khi thực lực ta để thăng tới không hãi sợ tử gia thời điểm, muốn tại Tây Linh thần vực làm sao tìm được liền làm sao tìm được, có thể tìm tới tốt nhất, tìm không được liền đi cái khác thần vực. Nếu là tử gia trước ta một bước tìm được Thanh San, chỉ cần thực lực ta lên rồi, cũng có thể đem Thanh San cấp cứu ra. Có quyết định, Hàn Phong lập tức thả ra thiên cương phần đế bọn người, phân phó những người này đi Tử Viên đế quốc tìm hiểu tin tức, song song âm thầm siêu tầm Thanh San. Một khi phát hiện Thanh San tung tích, hoặc là Tử Viên Đế quốc bắt được Thanh San, nhất định phải lập tức đến đây thông chí hắn. Lấy tư cách thù lao, hắn có thể cấp Thiên Cương Phần Đế bọn người nhiều đủ hỗn độn thạch, trợ bọn họ đột phá gông cùm xiềng xích, theo Thiên Đế chân thần tấn chức cổ thần. Sau đó, Hàn Phong đem sở hữu tài nguyên lấy ra, bắt đầu rồi triệt để bế quan tu hành. Hàn Phong đầu tiên tăng lên chính là Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết, có số lớn Hồng Liên Viêm Ngọc Thạch, Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết tại tài nguyên trên hoàn toàn không thiếu. Tuế Nguyệt Thần Khí Huyền Phù tại trên đầu vô ích, một luồng lũ Tuế Nguyệt chi lực vần quanh. Hàn Phong bên cạnh thân, chiếm cứ bảy thú thông qua hỗn độn thạch nguyên dịch tu hành, đồng dạng bao phủ tại Tuế Nguyệt chi lực dưới. Có Tuế Nguyệt chi lực, Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết ngược lại rất dễ dàng liền theo tầng thứ 8 hậu kỳ đột phá đến tầng thứ 8 đỉnh phong, hơn nữa là đạt tới tầng thứ 8 đỉnh phong cực hạn. Cách tầng thứ 9 chỉ thiếu chút nữa gần. Nhưng liền bước này gần, lại trở cách Hàn Phong, để cho Hàn Phong vô luận như thế nào cũng vô pháp đột phá. Muốn Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết đột phá đến tầng thứ 9, ẩn chứa có thế giới lực cường đại thần vật tát không thể thiếu. May là như thế, Hàn Phong cũng rất hài lòng, Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết đột phá đến tầng thứ 8 đỉnh phong cực hạn, bất diệt kim diễm uy lực vô cùng kinh khủng, tùy tiện ba động ra một chút hỏa diễm, là có thể giết chết thông thường thượng vị cổ thần đỉnh phong cường giả, thậm chí là bao gồm nửa bước thần vương. Đồng dạng, bất diệt kim diễm đạt đến trình độ như vậy, trừ phi là hoàn chỉnh thế giới lực, giống cái loại này nửa bước thần vương không chọn vẹn thế giới lực, cùng với vương cấp sơ cấp huyết mạch không chọn vẹn thế giới lực, đã vô phương lại khắc chế Hàn Phong. Nói cách khác, có thể khắc chế Hàn Phong hỗn độn lực, chỉ còn lại có hoàn chỉnh thế giới lực, cũng chính là thần vương cường giả có thế giới lực. Và lại, chính là vương cấp trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp huyết mạch ẩn chứa không chọn vẹn thế giới lực. Nhưng ở linh giới, chính mình vương cấp sơ cấp huyết mạch không ít. Cần phải nói chính mình vương cấp trung cấp thậm chí cao cấp huyết mạch, vẫn là lắc đắc không có mấy. Có thể nói, ngày sau có thể khắc chế Hàn Phong hỗn độn lực, không sai biệt lắm chỉ có thần vương mới có thể làm được. Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết bằng dưới Tuế Nguyệt chi lực đột phá, tiết kiệm đại lượng thời gian, kế tiếp Hàn Phong cũng chỉ còn lại có liên tục thuần thục bất diệt kim diễm, thẳng đến đem bất diệt kim diễm hoàn toàn nắm trong tay. Quá trình này, hao phí Hàn Phong gần 200 năm. Cái này 200 năm, bảy thú bằng dưới Tuế Nguyệt chi lực cùng hỗn độn thạch nguyên dịch, một lần hành động đột phá đến thượng vị cổ thần sơ kỳ. Tiếp theo, bảy thú rơi vào đến ngủ ngon, khi bọn hắn thức tỉnh, lại là bọn hắn triệt để nắm trong tay thượng vị cổ thần sơ kỳ lực lượng thời điểm. Chương 2160, Đại La Tiên Thể. Nhìn qua, 200 năm rất dài, nhưng đối với cổ thần thậm chí thần vương mà nói, nhưng chỉ là cực kỳ vài cái chớp mắt thời gian thôi. Hồng Liên Viêm Ngọc Thạch, mỗi một khối chất lượng đều rất cao, dù cho Hàn Phong bây giờ là trung vị cổ thần cảnh giới, lại có bất diệt kim diễm, muốn hấp thu đầy đủ năng lượng để cho Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết đột phá tầng thứ 8 đỉnh phong, cũng cần xa xỉ thời gian, huống chi là đạt đến tầng thứ 8 đỉnh phong cực hạn, gần như xem như là nửa bước tầng thứ 9. Bình thường mà nói, ít nhất phải ngàn năm thời gian thậm chí là lâu hơn. Mà có Tuế Nguyệt chi lực, Hàn Phong chỉ cần tốn hao 200 năm đi quen thuộc sau khi đột phá Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết cùng Bất Diệt Kim Diễm là được, tuyệt đối là tiết kiệm đại lượng thời gian. Nhìn một chút Thiên Hỏa Tháp bên trong Hồng Liên Viêm Ngọc Thạch, rõ ràng còn có một chút tàn dư, những thứ này tàn dư Hồng Liên Viêm Ngọc Thạch đã không đủ để cho Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết tiến hơn một bước, bởi vậy Hàn Phong tại hoàn toàn quen thuộc tầng thứ 8 đỉnh phong cực hạn bất diệt kim diễm sau, liền ngược lại tu luyện khởi cổ diễm thần thể chờ tứ đại võ học. Đương nhiên, cái này 200 năm trong lúc, Thiên Cương Phần Đế chờ theo cấm cổ chi giới đi ra ngoài Thiên Đế cũng trở lại mấy lần, mang cho Hàn Phong không ít tin tức, nhưng mấy tin tức này nhưng không có Hàn Phong mong muốn, như cũng không có Thanh San đỉnh điểm tin tức. Tây Linh Thần Vực quá lớn, Thiên Cương Phần Đế vài cái muốn tại Tây Linh Thần Vực bay cái qua lại dễ, có thể tưởng tượng muốn một chỗ đi âm thầm tìm kiếm Thanh San, liền so sánh khó khăn. Không có tìm được Thanh San, Thiên Cương Phần Đế những người này tiếp tục tìm kiếm, mà Hàn Phong cũng như cũ đang bế quan tu hành. Động phủ trong, Hồng Liên Viêm Ngọc Thạch biến thành làm nguyên dịch đã bị Hàn Phong hấp thu hầu như không còn, lúc này Hàn Phong hấp thu đã không còn là Hồng Liên Viêm Ngọc Thạch nguyên dịch, mà là Huyền Viêm Thạch nguyên dịch. So sánh với Hồng Liên Viêm Ngọc Thạch, Huyền Viêm Thạch đang đợi cấp trên liền xa xa không bằng, lại thắng tại số lượng rất nhiều. Trước đây Hàn Phong gặp phải chính là Huyền Viêm Thạch khoáng. Thậm chí tại Huyền Viêm Thạch khoáng chỗ sâu nhất, còn chiếm được Huyền Viêm thần tuyển. Có Huyền Viêm Thạch khoáng cùng Huyền Viêm thần tuyển, Hàn Phong tứ đại võ học để thăng nhanh chóng. Theo đệ tam trọng sơ kỳ để thăng tới đệ tam trọng trung kỳ, lại do đệ tam trọng trung kỳ để thăng tới hậu kỳ, cuối cùng để thăng tới đỉnh phong. Đệ tam trọng cảnh giới, tương đương với thượng phẩm hỗn độn thần kỹ. Đệ tam trọng đỉnh phong tại uy lực trên kỳ thực đã vượt qua thượng phẩm hỗn độn thần kỹ, mà đệ tứ trọng thì là tương đương với cực phẩm hỗn độn thần kỹ. Theo đệ tam trọng đột phá đến đệ tứ trọng, không hề nghi ngờ là cực lớn vượt qua. Nếu như là Hồng Liên Viêm Ngọc Thạch, Hàn Phong rất dễ dàng liền có thể đột phá, nhưng nếu như là dùng Huyền Viêm Thạch, liền cần đại lượng Huyền Viêm Thạch nguyên dịch. May mà Hàn Phong có Huyền Viêm Thạch, số lượng đích thật là sung túc vô cùng, bởi vậy tại Tuế Nguyệt chi lực dưới ảnh hưởng, Hàn Phong như cũ vô cùng dễ dàng đột phá đến đệ tứ trọng cảnh giới. Sau lại có Huyền Viêm Thần Tuyên nguyên dịch, Hàn Phong tu hành tiến độ như cũ không chậm, thẳng đến đạt đến đệ tứ trọng đỉnh phong cảnh giới mới dừng lại. Đạt đến đệ tứ trọng đỉnh phong, cổ diễm thần thể tứ đại võ học trên cơ bản đã đến cực hạn, trừ phi luyện hóa đựng thế giới lực cường đại hỏa thuộc tính thần vật, mới có thể để cho cổ diễm thần thể tứ đại võ học đạt được lột xác, tấn chức đến tầng thứ cao hơn. Cổ diễm thần thể đệ tứ trọng đỉnh phong, không sai biệt lắm tương đương với nửa bước thần vương kỹ, dung nhập đã đạt đến tầng thứ 8 đỉnh phong cực hạn tầng thứ bất diệt kim diễm, uy lực tuyệt đối kiêu ngạo vũ vương cấp sơ cấp thần thể. Cho dù là tại vương cấp sơ cấp thần thể trong, cũng có vô cùng đứng đầu. Hàn Phong khó nén sắc mặt vui mừng, ý vị này, bản thân so với những cái kia chính mình vương cấp huyết mạch thiên tài, đã không có yếu thế. Bằng dưới siêu việt thiên đế căn cơ, lại thêm là có thể nghiền ép bọn họ. Tứ đại võ học theo đệ tam trọng sơ kỳ nhảy đề thăng tới đệ tứ trọng đỉnh phong, điều này không nghi ngờ chút nào là một lần to lớn đề thăng, mới vừa một vận chuyển lên cổ diễm thân thể, Hàn Phong cũng cảm giác được trong cơ thể có một cổ vô cùng bàng bạc lực lượng muốn bộc phát ra, hơn nữa cổ lực lượng này bản thân căn bản vô phương nắm trong tay. Tuy ý cổ lực lượng này bộc phát ra, vô cùng có khả năng dẫn đến chính mình thân thể tan vỡ, bất tử cũng muốn đụng phải bị thương nặng. Hàn Phong hơi biến sắc mặt, vội vã dừng lại cổ diễm thần thể vận chuyển. Đề thăng quá mức to lớn, xem ra lại muốn một đoạn buồn chán thời gian đến thích ứng. Hàn Phong lẩm bẩm nói, dứt khoát nhắm mắt lại, yên lặng thích ứng xuống tăng vọt lực lượng. Lúc này đây, Hàn Phong đủ tìm 400 năm mới làm được. Trong lúc, bảy thú đã thức tỉnh, đồng thời tại Tuế Nguyệt chi lực phụ trợ dưới trực tiếp tăng lên tới thượng vị cổ thần trung kỳ. Tiếp theo lần thứ hai rơi vào đến ngủ ngon. Hàn Phong thích hướng tứ đại võ học đề thăng, lại đưa mắt chuyển tới Thái Ức Tiên Thể, Đại Nhật Viêm Thể, cùng với Thần Hồ Y Y cùng Huyền Long Biến những thứ này tuyệt học hoặc là thần thể phía trên. Đại Nhật Viêm Thể cùng Thần Hồ Y Y muốn đề thăng, đều cần nhất không thể thiếu điều kiện. Bởi vậy cân nhắc chốc lát, Hàn Phong trực tiếp đem cái này hai đại tuyệt học buông tha, ngược lại tu hành Thái Ức Tiên Thể cùng Huyền Long Biến. Hàn Phong lấy ra Thánh Thiên Bia, lại tiến nhập thời gian phòng. Bực này cần dựa vào lĩnh ngộ năng lực tăng lên tuyệt học, thì không phải là Tuế Nguyệt chi lực có thể đơn giản tăng lên. Huyền Long Biến, cùng sở hữu 8 đẳng cấp, theo thứ tự là 2 cánh, 4 cánh, 6 cánh, 8 cánh, thập cánh, thập nhị cánh, 14 cánh. Trên lý thuyết, Huyền Long Biến còn có thứ 16 cánh cấp bậc này, chính là trước đây Huyền Long lão tổ sáng tạo, nhưng khi đó sáng tạo cực kỳ vội vội vàng vàng, Huyền Long Biến thứ 16 cánh cấp bậc này cũng không đầy đủ, bình thường tu luyện dưới tình huống có thể đột phá đến cái này một cái cảnh giới có khả năng rất nhỏ. Hàn Phong tại đạt đến 14 cánh cao dài cấp bậc sau liền trì trệ không tiến, tìm hiểu Thánh Thiên Bia hơn 10 năm, mới tướng 16 cánh cấp hoàn thiện, đồng thời đột phá đến thứ 16 cánh cấp bậc. Bất quá Huyền Long Biến cuối cùng không phải là Hàn Phong sáng chế, trong đó một số lý thuyết cùng Hàn Phong bản thân lý thuyết cũng có chút không phù hợp, vì vậy cho dù là có Thánh Thiên Bia có thể tìm hiểu, Huyền Long Biến đạt đến 16 cánh cấp bậc coi như là đến cực hạn. Tại cực phẩm hỗn độn thần kỹ trong xem như là không kém chiêu số, nhưng cũng chỉ như thế, tuyệt đối không đạt được đỉnh tiêm, càng không cần phải nói đạt đến nửa bước thần vương kỹ trình độ. Huyền Long Biến để thăng tới cực hạn sau, Hàn Phong ngược lại tìm hiểu Thái Ức Tiên Thể. Đối với Thái Ức Tiên Thể đỉnh phong cấp bậc này, Hàn Phong thể ngộ vốn là sâu đậm, thông qua tìm hiểu Thánh Thiên Bia, rất nhanh thì vượt qua đỉnh phong cấp bậc này, đạt đến viên mãn tầng thứ Thái Ức Tiên Thể. Viên mãn tầng thứ Thái Ức Tiên Thể, tuyệt đối không kém gì đỉnh cấp hỗn độn thần thể. Nhưng mà, Hàn Phong cũng không có vì vậy mà thỏa mãn, mà là tiếp tục tìm hiểu, tối thiểu cũng muốn đem Thái Ức Tiên Thể ngày sau nên như thế nào đột phá, làm sao để thăng cấp tìm hiểu ra đến. Thái Ức Tiên Thể không thể so với Huyền Long Biến, cái này một tìm hiểu, chính là đủ ngàn năm thời gian. Đương nhiên, tại thời gian phòng trong ngàn năm, thả ở bên ngoài nhưng không có bao lâu, nếu không phải thời gian phòng trong chỉ có thể ngộ đạo không thể thả tu hành, Hàn Phong ước gì tại thời gian phòng trong để thăng tu vi. Đề thăng tới tầng thứ 8 đỉnh phong cực hạn, thời gian phòng phụ trợ lĩnh ngộ công hiệu so Hàn Phong trong tưởng tượng còn muốn xuất sắc, sẽ có Thánh Thiên Bia, Hàn Phong không chỉ là nhận ngộ ra được Thái Ức Tiên Thể sau này đường, còn để cho Thái Ức Tiên Thể trực tiếp hoàn thành đột phá, đạt được tấn trước, đạt tới sánh ngang vương cấp thần thể siêu cường trình độ. Chương 2161, tấn chức thượng vị cổ thần. Thái Ức Tiên Thể có thể có được đột phá, cái này hoàn toàn ở Hàn Phong ngoài dự liệu, Hàn Phong nguyên bản sở mong muốn cũng chính là tướng Thái Ức Tiên Thể để thăng tới tương đương với nửa bước thần vương kỹ trình độ, nào nghĩ tới dĩ nhiên trực tiếp tấn chức đến dưới cấp độ. Tầng thứ này, Hàn Phong xưng là Đại La Tiên Thể. Đại La Tiên Thể mặc dù là thần vương kỹ, vẫn là khởi chứ cùng vương cấp thần thể tương tự tác dụng, trực tiếp để thăng người làm phép chiến lực. Hôm nay Đại La Tiên Thể đạt đến cảnh giới tiểu thành, đối với Hàn Phong để thăng tương đương với vương cấp sơ cấp thần thể, một khi dung nhập bất diệt kim diễm, coi như không đạt được vương cấp trung cấp trình độ, nhưng cũng muốn vượt qua vương cấp sơ cấp. Hàn Phong khỏe miệng hiện ra một cái mỉm cười, hiện tại, ta coi như là chính mình hai đại vương cấp thần thể, không thể so với bắt vương tự yếu, thậm chí còn chiếm cứ ưu thế. Mà ta căn cơ lại vượt qua thiên đế trình độ, lần thứ hai gặp mặt, chỉ sợ không dùng được mấy chiêu là có thể đánh chết bát vương tử. Bây giờ Hàn Phong, cùng bế quan trước chiến lực đã hoàn toàn không ở một cấp bậc trên. Dị hỏa bí quyết theo tầng thứ 8 hậu kỳ đột phá đến đỉnh phong cực hạn. Tứ đại tuyệt học theo đệ tam trọng sơ kỳ để thăng tới đệ tứ trọng đỉnh phong. Thái ớt tiên thể tấn thăng làm đại la tiên thể. Hiện tại Hàn Phong toàn thân lực lượng, vượt qua xa hai biến thần vương có chiến lực, thậm chí có thể nói đạt tới ba biến thần vương mới có trình độ. Bởi vậy có thể thấy được, đại la tiên thể cùng cổ diễm thần thể đúng vậy Hàn Phong kinh khủng để thăng. Nếu như không có cái này hai đại tuyệt học, chỉ bằng vào Hàn Phong siêu việt thiên đế căn cơ, chỉ có biến thành thượng vị cổ thần đỉnh phong, mới có lực lượng bây giờ. Bất quá, mặc dù tại lực lượng thượng đạt tới ba biến thần vương trình độ, nhưng thật muốn cùng ba biến thần vương chống lại, chỉ sợ không hề thắng lợi có thể. Ba biến thần vương cảnh giới này, không có khả năng không có nắm giữ thần vương kỹ, cũng không có khả năng huyết mạch quá thấp. Hắn thế giới lực lại thêm là có thể khắc chế ta hỗn độn lực, tổng hợp lại xuống tới, như cũ muốn vượt qua ta không ít. Như vậy, Hàn Phong phun ra một chút sức lực, quyết định tiếp tục bế quan tu hành, thẳng đến trong tay tài nguyên toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Cái này mấy trăm năm qua, thiên cương phần đế bọn người như cũ không có tìm được thanh san, thậm chí ngay cả thanh san đinh điểm tin tức cũng không có. May mà, thiên cương phần đế bọn người tìm không được thanh san, tử viên đế quốc chỗ đó cũng không có bắt lại thanh san tin tức truyền đến, để cho Hàn Phong thật to thở phào nhẹ nhõm. Có thể, Thanh San thực sự không hề Tây Linh thần vực. Suy nghĩ kỹ một chút, Thanh San sớm đã trở thành linh thể, thân là linh tộc, dĩ nhiên là tại linh tộc nhiều nhất địa phương. Linh giới chia làm Tây Linh thần vực, Đông Linh thần vực, Bắc Linh thần vực, Nam Linh thần vực cùng với Linh Hoàng thần vực. Linh Hoàng thần vực ở vào linh giới trung tâm, chính là Linh Hoàng cung sở tại thần vực, nơi này 90% trở lên người tu hành đều là linh tộc. Còn lại tứ đại thần vực, Tây Linh thần vực linh tộc nhân số ít nhất. Nếu cảm thấy Thanh San tại Tây Linh thần vực có khả năng không lớn, Hàn Phong có rời khỏi Tây Linh thần vực ý niệm trong đầu, dù sao lấy tử viên đế quốc tại Tây Linh thần vực lực ảnh hưởng, bản thân chỉ cần tại Tây Linh thần vực một ngày, sẽ có liên tục phiền phức chiến thân, trừ phi mình không hãi sợ vị kia bốn biến thần vương tử gia lão tổ. Bất quá tại trước khi rời đi, hay là trước tướng bản thân để thăng tới cực hạn. 600 năm sau. Động phủ trong, bao quanh hỗn độn khí huyền phù tại giữa không trung, bao vây lấy một người. Người này thân mặc trường bào, sắc mặt tiên lặng, một hít một thở đang lúc, liền có hỗn độn khí dũng mãnh vào người này thân thể bên trong. Một lát sau, những thứ này hỗn độn khí toàn bộ dũng mãnh vào nơi này bên trong cơ thể, người này phía sau đột nhiên hiện ra một đóa màu sắc rực rỡ hỗn độn liên, dùng một loại chậm rãi tốc độ xoay tròn. Tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai đã toát ra thập nhị cánh hoa, tầng thứ ba cũng đã ngưng tụ ra 6 cánh hoa. Tổng cộng 30 cánh hoa hoàn toàn là do hỗn độn khí ngưng tụ mà thành, những thứ này hỗn độn khí vô cùng ổn định, không có một tia cơn sóng. Từ lúc 600 năm trước, Hàn Phong liền thông qua Tuế Nguyệt chi lực, tướng số lớn hỗn độn thạch cùng cái khác tài nguyên hút vào trong cơ thể, tu vi đại đột phá, theo trung vị cổ thần hậu kỳ cực hạn, nhảy đề thăng tới hôm nay thượng vị cổ thần trung kỳ cực hạn. Như đột phá này, để cho Hàn Phong hao tốn đủ 600 năm thời gian mới tướng tăng vọt tu vi triệt để vững chắc xuống tới. Cùng lúc đó, bảy thú cũng đều đạt tới thượng vị cổ thần đỉnh phong cực hạn, như nếu không phải nửa bức thần vương cần những điều kiện khác năng lực đạt đến, dùng bảy thú thiên đế không bằng Hàn Phong căn cơ, cùng các loại tư nguyên dưới sớm liền thành tiểu nửa bức thần vương. Đến tận đây, Hàn Phong những năm gần đây tích lũy tài nguyên xem như là tiêu hao sạch sẽ, chỉ cấp thiên cương phần đế bọn họ lưu lại một số hỗn độn thạch để mà đột phá cổ thần. Thiên cương phần đế bọn người tuy rằng cũng có thiên đế căn cơ, nhưng chỉ là từ chân thần đột phá đến cổ thần mà thôi. Cần tiêu hao số lượng so với còn lại chân thần xem như là kinh khủng, thả vào thời khắc này Hàn Phong trên người, cũng không đủ để ngưng tụ ra tầng thứ 3 thứ 10 cánh hoa. Dù sao, đây chính là thượng vị cổ thần trung kỳ đến hậu kỳ đột phá, tiêu hao có thể thấy được đốm. Vì vậy, Hàn Phong cũng không ngại lưu lại chút hỗn độn thạch, mà không phải toàn bộ hấp thu hết. Hàn Phong bên trong coi trong cơ thể, liên tục lực lượng cường đại bay lên, Hàn Phong cảm giác mình hiện tại giở tay nhấc chân trong lúc đó đều có lớn lao uy lực, đủ để thoải mái hành hạ đến chết hai biến thần vương. Bây giờ ta, đại khái mới thật sự có chống lại ba biến thần vương năng lực, chỉ lấy lực lượng mà nói, ta so với kia chút mới vào ba biến thần vương mạnh hơn, chỉ cần ba biến thần vương không có cường đại huyết mạch cùng thần vương kỹ, ta muốn thắng ba biến thần vương mặc dù có chút khó khăn, có ba biến thần vương nếu muốn giết ta cũng gần như không có thể, ta hoàn toàn có thể chạy thoát. Chỉ là, nếu là chính mình cường đại huyết mạch cùng thần vương kỹ, cùng hoặc là chính mình mạnh đại thế giới thần khí ba biến thần vương, ta liền xa xa không bằng. Nhưng muốn chạy trốn mà nói, hẳn là có thể chạy thoát, không có giống như nữa hơn 1.000 năm trước như vậy rơi vào tuyệt cảnh. Hàn Phong nghĩ trước đây 16 lao tổ tốc độ, đúng vậy mình bây giờ thực lực có so sánh rõ ràng phán đoán. Hạ xuống tại nhìn thấy 16 lao tổ, chỉ cần 16 lao tổ không có nắm giữ cường đại thần vương kỹ, là có thể hoàn toàn cùng 16 lao tổ chống lại. Nếu là 16 lao tổ nắm giữ có cường đại thần vương kỹ, hắn cũng có thể thoải mái thoát thân. Nói cách khác, hiện tại tử gia có thể đơn giản nghiền ép hắn đồng thời bắt hắn lại, chỉ có vị kia bốn biến thần vương lão tổ. Trong lúc bất chợt, Hàn Phong hơi biến sắc mặt, xuất ra truyền tin ngọc giản nhìn thoáng qua, dưới một thân ảnh lay động, đúng là trực tiếp biến mất ở tại động phủ. Động phủ ngoại, Thiên Cương Phần Đế còn chưa tới động phủ, lại đột nhiên nhìn thấy thân trước nhiều hơn đến một đạo thân ảnh. Thiên Cương Phần Đế lấy làm kinh hãi, mới nhìn rõ đối diện người là Hàn Phong. Tham kiến môn chủ. Thiên Cương Phần Đế lập tức thi lễ một cái. Hàn Phong đưa tay ở trên hư không vừa đỡ, Thiên Cương Phần Đế còn chưa cúi người xuống, đã bị đỡ lên. Hàn Phong đạo, ngươi truyền tin nói có chuyện trọng yếu muốn nói, chẳng lẽ đã tìm được rồi Thanh San? Thiên Cương Phần Đế cười khổ một tiếng, không có, không có. Hàn Phong đầu tiên là thất vọng rồi một cái, tiếp theo lại tới vài tia hiếu kỳ, như vậy lời ngươi nói chuyện trọng yếu là cái gì? Chương 2162, đặc thù tiên thiên thần khí. Thiên Cương Phần Đế sửa sang lại sắc mặt, tại Ngũ Nhạc Đế quốc phía đông, có một chỗ Lạc Viêm Hải, có người nói trước kia là một mảnh liên miên bất tuyệt sơn mạch, trong đó không thiếu một số cổ thần tầng thứ yêu tộc sinh tồn. Nhưng mà ngàn vạn năm trước, một đạo thiên ngoại hỏa diễm đi qua thần giới vị diện thai màng, hạ xuống phiến sơn mạch, trong khoảnh khắc sơn mạch hủy hết, sinh linh không tồn, cường đại như nửa bức thần vương tầng thứ yêu tộc cường giả, cũng toàn bộ đều hóa thành tro tàn. Phiến địa phương bị đốt sinh linh đồ thán, tất cả mặt đất cũng sụp đổ xuống phía dưới. Nhưng mà ngày đó ngoại hỏa diễm như cũ sinh sinh bất tức thiêu đốt, cuối cùng tướng sụp đổ đi xuống địa phương toàn bộ biến thành hừng hực hỏa hải. Bởi vậy được gọi là Lạc Viêm Hải. Có người nói Ngũ Nhạc Đế quốc châu đó không ít hỏa thuộc tính tu giả cũng sẽ đi vào tu hành, không ít tu giả vì vậy mà chiếm được không ít chỗ tốt. Những hỏa đó hải nội hỏa diễm uy năng, bất kể là rèn luyện thân thể chính là mượn nơi này tu hành bí pháp, đều có không ít có ích. Đương nhiên, những thứ này đều là tại Lạc Viêm Hải xung quanh danh giới. Về phần bên trong vây nơi trọng yếu, có người nói chính là ngày đó ngoại hỏa diễm chỗ, hắn kinh khủng nhiệt độ, để cho thần vương cường giả cũng không dám đến gần, nhược điểm nhất biến thần vương, cũng có thể bị đốt đốt thành cho bụi. Trước đây Linh Hoàng đã từng cũng đi Lạc Viêm Hải xem qua, cuối cùng tin tức kinh người truyền ra, ngày đó ngoại hỏa diễm bốn phía bị thiên địa lực bao phủ, ẩn chứa thiên địa đại đạo lực, tuy rằng thiên địa này đại đạo lực không mạnh, nhưng cũng có thể đủ ngăn cản bất kỳ cường giả đến gần, bao gồm Linh Hoàng. Ngay trước đó không lâu, Lạc Viêm Hải đột nhiên co rút lại, tất cả hỏa hải đều hướng trung tâm nhất ngưng tụ đi, dẫn đến hỏa hải khô, đông đảo tu giả mượn Lạc Viêm Hải hỏa hải lực tu hành ý niệm trong đầu ngâm nước nóng. Đồng thời theo Lạc Viêm Hải liên tục co rút lại ngưng tụ, thiên ngoại hỏa diễm chỗ đó tản mát ra tối tăm năng lượng ba động, trong lúc mơ hồ có thiên địa đại đạo lực cùng thế giới lực ba động xuất ra. Có người nói, ngày đó ngoại hỏa diễm đi qua thiên địa nhiều năm như vậy đại đạo thuần dưỡng, lại thêm Lạc Viêm Hải ngàn vạn năm hình thành hoàn cảnh, vô cùng có khả năng sinh ra nhất kiện đặc thù tiên thiên thần khí. Hơn nữa hơn phân nửa là nhất kiện thế giới thần khí. Đặc thù tiên thiên thần khí. Hàn Phong đôi mắt ngưng trọng, lập tức buộc lộ một tia lửa nóng. Thần khí chủng loại rất nhiều, có tiên thiên thần khí, có hậu thiên thần khí, cũng có đặc thù thần khí, hiện tại lại nhô ra cái đặc thù tiên thiên thần khí. Đặc thù thần khí là thiên địa dựng dục xuất ra, nhưng không có riêng đẳng cấp, có uy lực mạnh đến nghịch thiên, có thể đủ để cùng thế giới thần khí thậm chí bất hủ thần khí chống lại. Cũng có chút yếu làm cho không đành lòng nhìn thẳng, liền hạ phẩm thần khí cũng không bằng. Mặc dù không có mơ hồ đẳng cấp, nhưng có một chút đặc thù thần khí vẫn là xác định, đó chính là khó có thể tấn trước. 99% đặc thù thần khí, cả đời đều khó khăn dùng đánh vỡ cực hạn, để thăng tới ẩn số tầng thứ cao hơn. Thì như bạch cốt lệnh, hậu thiên thần khí, chính là con người làm ra luyện chế, về phần uy lực mạnh yếu, liền nhìn luyện chế thần khí chi người thủ đoạn cùng với sử dụng tài liệu. Có thể nói, hậu thiên thần khí vừa ra, đẳng cấp trên cơ bản chính là cố định, muốn tấn trước, cần luyện khí giả động thủ, trong lúc còn cần tiêu hao số lớn chân quý tài nguyên, những tư nguyên này đủ để cho nhân nhục đau nhức không thôi. Thiên thiên thần khí, đồng dạng là thiên địa dựng nuôi hình thành thần khí. Cùng hậu thiên thần khí bất đồng là, bọn họ có thể dựa vào chính mình tu hành, thông qua buồn chán thời gian tích lũy từng bước một trở lên đề thăng, giống như chân thần cần kinh nghiệm cựu kiếp, không sai sau khi ngưng tụ hỗn độn hạt giống, luyện ra hỗn độn khí, tấn chức hỗn độn thần khí. Tiếp theo hình thành bên trong thiên địa, tấn chức thế giới thần khí. Cuối cùng cùng chủng tộc khác thần vương giống nhau, cần lĩnh ngộ bất hủ lực tấn chức bất hủ thần khí. Một khi tấn chức bất hủ thần khí liền chân chính có hóa thành hình người, chính mình nhân thể ngày nào đó. Lục hợp loại tình huống đó, chỉ là thông qua đặc thù nào đó vật phẩm sở huyện hóa ra người tới hình, cũng không phải là chân chính nhân thể. Đương nhiên, như vậy để thăng cần buồn chán thời gian, trong lúc cũng dễ bởi vì trải qua chịu không nổi thần kiếp rèn luyện mà tan vỡ. Trên lý thuyết bọn họ có thể không hạn chế để thăng, thẳng đến cực phẩm bất hủ thần khí. Nhưng mà 3.000 thần giới qua nhiều năm như vậy, thật có thể để thăng tới bất hủ thần khí, lác đác không có mấy, càng không cần phải nói bất hủ thần khí trong cực phẩm. Mà đặc thù tiên thiên thần khí, thì cùng tiên thiên thần khí bất đồng. Phổ thông tiên thiên thần khí, đi qua thiên địa dựng dục xuất ra sau, chính là một kiếp thần khí. Cần phải từ từ độ kiếp, năng lực liên tục tấn trước, để thăng tới 2 kiếp thần khí, 3 kiếp thần khí, 4 kiếp thần khí đợi một chút. Đặc thù tiên thiên thần khí, thì là không biết, căn cứ thiên địa dựng dục trong lúc cung cấp đại đạo lực bất đồng, căn cơ dựng dục hoàn cảnh bất đồng, cuối cùng hình thành đẳng cấp cũng có thể bất đồng. Hắn có thể một sinh ra chính là trung phẩm thần khí, cũng có thể một sinh ra chính là cực phẩm thần khí, đồng dạng cũng có thể một khi xuất thế chính là hỗn độn thần khí, lại thêm có thể trực tiếp chính là thế giới thần khí. Đồng thời đồng dạng đẳng cấp, đặc thù tiên thiên thần khí nếu so với phổ thông tiên thiên thần khí lợi hại nhiều lắm. Cái này lợi hại, ngược lại không phải là nói uy lực trên cường đại dường nào, mà là đặc thù tiên thiên thần khí so với phổ thông tiên thiên thần khí, sẽ có đông đảo kỹ năng cùng với cái khác tác dụng, tổng hợp lại xuống tới liền vượt xa cùng đẳng cấp phổ thông tiên thiên thần khí. Đồng thời đặc thù tiên thiên thần khí tại tấn cấp phương diện tốc độ, cũng muốn vượt xa phổ thông tiên thiên thần khí. Bất quá, đặc thù tiên thiên thần khí mạnh mẽ như vậy, công năng vượt qua cùng đẳng cấp phổ thông tiên thiên thần khí, tốc độ tăng lên cũng xa không phải là phổ thông tiên thiên thần khí có thể so với, tự nhiên cũng có hắn hạn chế tính chất. Nói như vậy, đặc thù tiên thiên thần khí đều có bản thân tăng lên cực hạn. Nói thí dụ như nhất kiện phổ thông tiên thiên thần khí là một kiếp thần khí, như vậy chỉ cần trên đường không ngã xuống tan vỡ, hắn có thể liên tục để thăng. Mà đặc thù tiên thiên thần khí, dù cho một sinh ra chính là trung phẩm, thượng phẩm thậm chí cực phẩm, thậm chí là hỗn độn tuyệt phẩm trình độ, giả sử hắn cực hạn là cực phẩm hỗn độn tuyệt phẩm, như vậy để thăng tới tầng thứ này sau, đặc thù tiên thiên thần khí liền không còn có tấn cấp có thể. Đặc thù thần khí dù cho tấn cấp hy vọng xa vời, có chỉ cần tìm thích hợp, sẽ có một chút kỳ ngộ, cũng không phải là không có khả năng. Đặc thù tiên thiên thần khí một khi đạt đến cực hạn, trái lại không khả năng tiến bộ mảy may. Đây là thiên địa đúng vậy đặc thù tiên thiên thần khí một cái hạn chế. Cho nên nói, đặc thù tiên thiên thần khí, ngược lại cũng không nhất định liền so phổ thông tiên thiên thần khí cường đại hơn, có phát triển tiền đồ. Bất quá Lạc Viêm Hải chỗ đó sắp sinh ra thần khí. Dường như không đơn giản a. Xác định chỗ đó sinh ra đúng là thế giới thần khí sao? Hàn Phong giọng nói ngưng trọng vấn đạo. Thiên Cương phần đế lắc đầu, ngược lại là thập phần xác định, bởi vì ngày xưa Lạc Viêm Hải chỗ đó đúng vậy thần vương cảnh giới uy hiếp cũng không lớn. Hoàn cảnh chỉ là giống nhau. Nhưng nơi trọng yếu thế giới lực ba động cũng là thật, cho nên mới có cường giả nói chỗ đó rất có thể dựng dục xuất thế giới thần khí. Hàn Phong trầm tư, nói như vậy, cực phẩm hỗn độn thần khí cùng thế giới thần khí cũng có thể. Đã có thế giới lực ba động truyền ra, thế giới thần khí có khả năng ngược lại khá lớn, bất quá phỏng chừng cũng chỉ là hạ phẩm thế giới thần khí. Chương 2163, Lạc Viêm Hải. Cho dù chỉ là hạ phẩm, Hàn Phong cũng hài lòng. Dùng hắn tu vi bây giờ cảnh giới cùng với căn cơ, cực phẩm hỗn độn thần khí có khả năng đủ đưa đến tác dụng là có, nhưng đã không lớn, hạ phẩm thế giới thần khí ngược lại vừa lúc. Đi, chúng ta đi Lạc Viêm Hải. Hàn Phong trước xuất phát, phía sau huyền long cánh mở, theo huyền long cánh vỗ, một cổ cuồng phong bộc phát ra, hướng bốn phương tám hướng cuồng quyền đi. Sau một khắc, Hàn Phong tốc độ kinh người, đã biến mất ở chân trời. Thiên Cương phần đế toàn lực đuổi kịp, nhưng căn bản không đuổi theo kịp. Hàn Phong thấy vậy, ngược lại chậm lại tốc độ. Thiên Cương phần đế vội vàng nói, môn chủ, không cần phải xen vào ở dưới, ngài đi trước đi, nếu là chậm, bị những người khác nhanh chân đến trước có thì phiền toái. Hơn nữa ta mặc dù là đến chỗ đó, cũng đúng môn chủ không được bất kỳ trợ giúp nào, ngược lại sẽ liên lụy bang trợ, cho nên ta quyết định tiếp tục tìm kiếm môn chủ phu nhân. Nghe vậy, Hàn Phong gật đầu, tốt, tất cả giao cho ngươi, nếu là ngươi thực sự tìm được Thanh San, ta có thể cho ngươi một cái kỳ ngộ, để cho ngươi trong thời gian ngắn nhất đột phá đến cổ thần cảnh giới. Ma Vương Thiên Đế đám người đã bế quan hồi lâu, đến bây giờ không có thành công đột phá, đáp bởi vì là Thiên Đế căn cơ cần tài nguyên nhiều lắm, tiêu tốn thời gian tự nhiên cũng có dài dằng dặc vô cùng. Như không ngoại lệ, Thiên Cương Phần Đế cũng là như vậy. Nhưng nếu là có Tuế Nguyệt chi lực, Thiên Cương Phần Đế đại khái chỉ cần làm quen một chút tăng vọt sau tu vi vài thập niên, trên trăm năm, có thể hoàn toàn phát huy ra hạ vị cổ thần lực lượng. Dùng Thiên Cương Phần Đế đỉnh phong Thiên Đế căn cơ, đại khái hạ vị cổ thần hậu kỳ cực hạn tu vi, chiến lực trên liền trực bức Thiên Quân căn cơ thượng vị cổ thần đỉnh phong. Còn nếu là muốn chiến lực tới gần nhất biến thần vương, ít nhất cũng phải tu vi đạt đến trung vị cổ thần trung hậu kỳ. Chờ Thiên Cương Phần Đế để thăng tối cao vị cổ thần đỉnh phong, đơn thuần dùng lực lượng mà nói, có thể so với hai biến thần vương. Mỗi một cái Thiên Đế căn cơ cổ thần, một khi chân chính quật khởi, thuận lợi tấn chức thần vương, tương lai đều là 3000 thần giới nhất phương cự đầu. Là 3000 thần giới, mà không phải nhất phương thần giới cự đầu. Cùng Thiên Cương Phần Đế tách ra sau, Hàn Phong một đường cấp tốc xẹt qua, Huyền Long cánh ở trên hư không lưu lại một đạo thật dài năng lượng dấu vết. Cho dù hiện tại Hàn Phong cái gì trạng thái cũng không có phát động, ở vào phổ thông trạng thái, tốc độ kia, phối hợp Huyền Long cánh, cũng có vô hạn tiếp cận 3 biến thần vương cảnh giới. Một khi phát động các loại tăng phúc trạng thái, tốc độ kia có thể nghĩ. Lạc Viêm Hải, tọa lạc tại Ngũ Nhạc Đế quốc Đông Vương, lại hướng đông, chính là mặt khác một đại đế quốc, Vân Hạo Đế quốc. Vượt qua tiếp cận Lạc Viêm Hải, tất cả không gian nhiệt độ càng cao, hư không trời xanh mây trắng, gần như cũng nhuộm thành một mảnh màu đỏ. Những thứ này đều là Lạc Viêm Hải tạo thành ảnh hưởng. Lạc Viêm Hải bốn phía, bóng người dư sức, rất nhiều cường giả tề tụ nơi này, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Lạc Viêm Hải cốt lõi nhất địa phương, chỗ đó hỏa diễm tận trời, có một đạo đặc biệt năng lượng kết giới tướng hỏa diễm khu vực bao vây, ai cũng vào không được. Đạo này hiếm thấy dị năng lượng kết giới, chính là đại đạo quy tắc biến thành, cho dù là linh hoàng đích thân tới, cũng không có khả năng đánh vỡ như vậy kết giới. Linh hoàng đúng vậy hủ lực cùng với đại đạo lực lĩnh ngộ, vẫn còn tương đối thấp cấp trạng thái. Tăng tăng tăng, càng ngày càng nhiều võ giả nhanh chóng đến. Lạc Viêm Hải danh giới, nơi này hỏa hải đã triệt để khô, lưu lại sâu không thấy đáy hố sâu, tản mát ra thân mật khí tức, một số hơi yếu cổ thần căn bản khó có thể chịu được. Mà ở cái này hố sâu phía trên, ba đạo nhân ảnh mà đứng. Vô số đạo ánh mắt rơi vào ba người này trên người, đều bộc lộ dày đặc kiêng kỵ chi sắc. Ba người này quanh thân thế giới lực ba động, rõ ràng là một tôn chân chính thần vương. Các vị, bực này thần khí cũng không phải là bọn ngươi có thể mơ ước, nếu không muốn chết, hay là mau nhanh đi được tốt. Trong đó một vị tóc xanh thanh niên giọng nói băng lãnh, ánh mắt sâm lạnh rơi vào mỗi một vị cổ thần cường giả trên người. Dựa vào cái gì? Không sai, các hạ muốn có được đặc thù tiên thiên thần khí, cũng muốn thông qua bình thường cạnh tranh thủ đoạn, tướng chúng ta đánh đổi tính cái gì anh hùng hảo hán. Đặc thù tiên thiên thần khí, người có duyên thì nhận, tiền bối cũng không nhất định chính là người có duyên. Dựa vào cái gì? Dựa chính là của chúng ta thực lực, tóc xanh thanh niên lạnh lùng cười, khí tức cường đại xông thẳng thương khung. Hắn bên cạnh hai người cũng đều đi phía trước bước ra một bước, ba vị thần vương khí thế tụ lại cùng một chỗ, giống như cự thú viễn cổ đang gầm thét, áp bách mọi người. Rất nhiều cổ thần hoảng hốt, hơi yếu đã tại đây chờ áp bách dưới thổ huyết, hơi mạnh chút, cũng mắt lộ ra sợ hãi. Bọn họ lúc này mới nhớ tới, trước mắt ba vị nhưng là chân chính thần vương, thân là Lô Định Ba Yêu Vương, đã sớm bước vào thần vương cảnh giới ngàn vạn năm, nhất thân tu vi thâm bất khả trắc. Nho nhỏ Lô Định Châu Yêu Vương, có gì đắc ý? Ngay Lô Định Ba Yêu Vương âm thầm đắc ý bản thân khí thế thời điểm, một thanh niên ngạo nghệ từ trong đám người đi ra, một cổ mạnh mẽ khí tức gào thét xuất ra, trong lúc mơ hồ, có thể cùng Lô Định Ba Yêu Vương chống lại. Đó là Thánh Dực Cổ Thần. T. Lại là hắn, vị này chính là nửa bước thần vương A. Như chỉ là tầm thường nửa bước thần vương, nơi nào là Lô Định Ba Yêu Vương đối thủ, cái này Thánh Dực Cổ Thần, chính là hạ đẳng thiên tôn căn cơ, càng là chính mình vương cấp huyết mạch. Có người nói còn nhận ngộ ra được nửa bước thần vương kỹ. Có thể tại thần kỹ phương diện, Thánh Dực Cổ Thần tích lũy không bằng Lô Định Ba Yêu Vương thâm hậu, nắm giữ thần vương kỹ không bằng Lô Định Ba Yêu Vương cường đại, nhưng thiên tôn căn cơ cùng vương cấp sơ cấp huyết mạch, đủ để bù đắp tại thần vương kỹ phía trên chênh lệch, trái lại có thể phản siêu Lô Định Ba Yêu Vương. Thánh Dực Cổ Thần. Lô Định Ba Yêu Vương đến từ Lô Định Châu, cũng biết vị này tại Ngũ Nhạc Đế quốc cũng lừng lẫy nổi danh mạnh đại nửa bước thần vương. Nhất thân thực lực tại thần vương bảng dự khuyết bảng phía trên, cũng có đứng hàng đỉnh tiêm tầng thứ, gần như có thể xếp nhập trước 50. Trước đây bắt vương tử, nhất thân thực lực tại thần vương bảng dự khuyết bảng tổng bảng trên cũng có ở vào đỉnh tiêm tầng thứ. Lô Định Ba Yêu Vương trong con ngươi vẻ ngưng trọng chợt lóe lên, bực này nửa bước thần vương, bọn họ một đối một, tuyệt vô thắng lợi dự định. Lạc Viêm Hải, lại đem Thánh Dực Cổ Thần cấp treo chọc đến. Nhưng ngẫm lại cũng liền thoải mái, Lạc Viêm Hải vốn là tại Ngũ Nhạc Đế quốc cảnh nội. Thánh Dực Cổ Thần thân là Ngũ Nhạc Đế quốc người, có thể đi tới nơi này cũng không kỳ quái. Bọn họ Lô Định Châu, cũng là bởi vì tới gần nơi này trong, bọn họ ba vị thần vương năng lực trước hết đến. Có thể. Không bao lâu, Ngũ Nhạc Đế quốc thái tử cùng với Ngũ Nhạc Đế quốc cường đại thần vương cũng sẽ hết thể đến. Cái này Ngũ Nhạc Đế quốc thái tử chính là một tôn không thể so với Thánh Dực cổ thần kém nghịch thiên cổ thần, nhưng thế lực sau lưng, cho dù không phải Thánh Dực cổ thần có thể so với. Thánh Dực cổ thần chỗ dựa vững chắc, bất quá là một cái huyết mạch thông thường ba biến thần vương sư tôn, căn cơ cũng chỉ có thiên quân trình độ, Vô Phương cùng Ngũ Nhạc thái tử phía sau chỗ dựa vững chắc so sánh với. Suy nghĩ điều này, Lô Định Ba yêu vương vừa thương lượng, liền có quyết định. Tóc xanh thanh niên giẫm trận tại chỗ xuất ra, nguyên lai là Thánh Dực cổ thần, bản tọa thân là thần vương, cũng đã sớm nghe nói qua các hạ đại danh. Các hạ thân là nghịch thiên cổ thần, tự nhiên không phải là những cái kia phổ thông cổ thần có thể so với, có tư cách ở tại chỗ này. Bất quá các hạ vậy cũng minh bạch, không bao lâu, nơi này thần vương sẽ càng ngày càng nhiều, lại thêm có thể đưa tới Ngũ Nhạc Đế quốc thần vương, ba chúng ta yêu vương thế đơn lực bạc, các hạ phía sau chỗ dựa vững chắc vậy cũng so ra kém Ngũ Nhạc Đế quốc thần vương, không bằng chúng ta kết minh làm sao. Chương 2164, Tam Yêu Vương. Thánh Dực cổ thần nghe vậy, trầm tư một lát sau, đạo, có thể, vậy những thứ này cổ thần. Tóc xanh thần vương đạo, đương nhiên muốn đưa bọn họ đều đổi đi, phổ thông cổ thần, nơi nào có cùng chúng ta tranh đoạt tư cách. Coi như những thứ này cổ thần có thể cùng mới sinh ra thần khí hữu duyên, cũng không có thể để cho bọn họ đạt được. Giống loại này đặc thù tiên thiên thần khí sinh ra, khắp nơi sẽ không đi cố ý truy tầm những cái kia cường đại võ giả, ngược lại sẽ tìm kiếm người hữu duyên. Tại đặc thù tiên thiên thần khí dựng dục ra một khắc kia, cũng có thiên địa đại đạo lực nồng nặc nhất thời điểm, tại một khắc kia, đặc thù tiên thiên thần khí khí linh hoàn toàn có thể cảm ứng được người nào đúng vậy trợ giúp của mình lớn nhất. Đương nhiên, nếu là nhận biết không đến, tự nhiên sẽ quy phục người mạnh nhất. Người hữu duyên nơi nào là tốt như vậy tìm được, tóc xanh thần vương cũng không cho là những thứ này cổ thần chung sẽ có đặc thù tiên thiên thần khí người hữu duyên, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, một phần vạn thật sự có đây. Hay là trước đem những thứ này cổ thần đánh đuổi cho thỏa đáng. Thánh Dực cổ thần nghe được tóc xanh thần vương mà nói, chậm rãi gật đầu, đồng ý. Nói cho cùng, Thánh Dực cổ thần xuất thủ, bất quá là Tam Yêu Vương muốn đuổi đi đông đảo cổ thần chung có hắn, hiện tại hắn cũng không có bị đánh đuổi, còn lại cổ thần kết quả, Thánh Dực cổ thần tự nhiên không sẽ để ý. Hỗn đản! Cái gì? Đáng chết! Đông đảo cổ thần trong lòng đều mắng to, nhưng ba vị thần vương cấp yêu vương khác đã rất kinh khủng, đơn thể chiến lực lại thêm tại yêu vương trên nghịch thiên cổ thần Thánh Dực cổ thần còn kinh khủng hơn. Có bốn người này tại, đông đảo cổ thần cũng không thể làm gì. Tóc xanh thần vương tự nhiên nhìn ra được những thứ này cổ thần không cam lòng, bất quá lấy tư cách thần vương, tóc xanh thần vương căn bản không đem những thứ này phổ thông cổ thần để vào mắt. Hừ, chớ như vậy không cam lòng. Muốn lưu lại, có thể a, chỉ cần các ngươi là nghịch thiên cổ thần. Tóc xanh thần vương suy cười một tiếng. Cổ thần nhóm im lặng, phương diện nào đó mà nói, nghịch thiên cổ thần so thần vương số lượng còn thiếu, nơi nào là dễ dàng như vậy gặp phải. Nhìn ba vị thần vương, cổ thần nhóm cần phải xoay người rời đi, bọn họ cũng không muốn bị ba vị thần vương xuất thủ giải quyết hết. Một số đầu góc tiểu nhân đã đem Lô Định Tam Yêu Vương, cũng chính là Hắc Diệu Ma Xà Hắc Xà Vương, Xí Diễm Chiến Sư Diễm Sư Vương, Cựu Lôi Đường Lang Vương cấp âm thầm ghi tạc trong lòng, hiện tại không phải là đối thủ của bọn họ, không có nghĩa là sau này không phải là, sớm muộn phải đem hôm nay khuất nhục cấp báo trở lại. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, phương xa một đạo kinh hãi hồng nổ bắn ra tới. Ba động đi ra ngoài khí tức, rõ ràng là một tôn thượng vị cổ thần. Ân, lại có cổ thần tới. Tóc xanh thần vương, cũng chính là Đường Lang Vương mặt lộ không kiên nhẫn, thần vương uy nghiêm vừa ra, trong miệng quát chói tai, nơi này không chính xác đến gần, cút. Thần vương khí tức điên cuồng xuất ra, phong vân dũng động, bốn phía không gian toàn bộ bị Đường Lang Vương bên trong thế giới thay thế. Rầm rầm oanh. Đông đảo cổ thần còn chưa kịp rời khỏi, lập tức bị cuốn vào cái này bên trong thế giới. Chỉ cảm thấy từng cổ một ngập trời lực lượng hàng lâm, như sóng lớn, muốn đưa bọn họ toàn bộ cắn nuốt hết. Đây là thần vương lực lượng. Một số chỉ gặp qua thần vương, không cảm thụ qua thần vương lực lượng cổ thần, cùng với một số liền thần vương cũng không có thấy qua cổ thần, lúc này đều kinh hãi Đường Lang Vương triển lộ ra khí thế. Đây vẫn chỉ là thông thường nhất biến thần vương, những cái kia nhất biến thần vương trong người nổi bật, cùng với nghịch thiên cổ thần sở tấn thăng nhất biến thần vương, như vậy nên kinh khủng bực nào. Đường Lang Vương nguyên bổn định dùng khí thế ngăn cản đối phương, nào nghĩ tới đối phương không có giảm bất chút nào tốc độ của mình, điều này làm cho Đường Lang Vương sắc mặt một đen, cảm giác mình bị khinh thị, vẫn bị chính là cổ thần cấp khinh thị. Muốn chết. Đường Lang Vương tay háo bào một quyển, cuồng phong sậu khởi, hóa thành giả thiên phong nhận, điên cuồng hướng đối diện người bắn nhanh đi. Hừ. Chỉ thấy cấp tốc bay tới cổ thần một tiếng hừ lạnh, phía sau một đôi khổng lồ long cánh đem cả người vừa đỡ, sau đó đột nhiên huy động lên đến, tiếp theo hỗn độn lực triệt để bạo phát, như toàn phong vậy điên cuồng cuốn đi. Vô biên vô tận phong nhận, tại đây toàn phong hỗn độn lực trước mặt không có chút nào ngăn cản lực, từng cái một bị triệt tiêu. Không những như thế, toàn phong vậy hỗn độn lực còn phá khai rồi những thứ này phong nhận, thế như trẻ che vậy đánh út về phía Đường Lang Vương. Xuất thủ, không hề nghi ngờ là Hàn Phong. Hôm nay Hàn Phong, phổ thông dưới trạng thái cũng có tiếp cận 3 biến thần vương lực lượng, vượt qua xa 2 biến thần vương, có thể thoải mái nghiền ép 2 biến thần vương, huống chi Đường Lang Vương còn con này nhất biến thần vương. Không tốt. Rõ ràng là hỗn độn lực, liền thế giới lực đều không phải là, Đường Lang Vương lại cảm nhận được dày đặc uy hiếp. Đường Lang Vương xác định, một khi mình bị bắn trúng, tiếp theo một cái chớp mắt tiểu hội tứ phân ngũ liệt. Đại ca nhị ca trợ ta. Đường Lang Vương hét lớn một tiếng, ngay sau đó bản thân liền biến thành thân hình khổng lồ, bọ ngựa đao điên cuồng vũ động, mỗi một đao đều có vỡ ra hư không lực lượng. Hắc Xà Vương cùng với Diễm Sư Vương nơi nào nhìn không ra Đường Lang Vương tình cảnh, trong lòng âm thầm kêu khổ, Kim Thiên làm sao nhô ra nhiều như vậy nghịch thiên cổ thần. Trước Thánh Dực cổ thần cũng thì thôi, tốt xấu chưa kịp xuất thủ, không coi là đắc tội. Cái này một vị, bọn họ chính là trực tiếp xuất thủ a. Bất quá hai vị yêu vương giàu gì cũng là thần vương cấp bậc cao thủ, gặp tam đệ đều đã xuất thủ, hoàn thị ở vào bất lợi tình cảnh, hai người bọn họ không làm được buông tha tam đệ cầu xin tha thứ cử động. Đường đường thần vương, thật làm như vậy, tới chỗ nào cũng sẽ bị coi thường. Ma phong vạn tượng, cựu truyền sư hống, tam đại yêu vương một kích, thanh thế kinh thiên động địa, nhất là ba đại thần vương bên trong thế giới vừa ra, quy cách đều bị bên trong thế giới thiên địa lực áp chế, những cái kia đông đảo cổ thần như thế, thánh dực cổ thần như thế, Hàn Phong đồng dạng cũng là như thế. Ba đại thần vương bên trong thế giới cùng áp chế, công hiệu không thể coi thường. Nhưng mà, tam đại yêu vương cùng Hàn Phong chênh lệch thật sự là quá lớn, cho dù bị áp chế, Hàn Phong như cũ có tính áp đảo lực lượng. Chỉ dựa vào huyền long cánh, để ba thần vương thất bại thảm hại, ba cái quái vật lớn trực tiếp bị cuốn bay, trên người khắp nơi đều là hỗn độn lực tạo thành thương thế. Ung ung, ba thần vương tới cùng, thân thể cao lớn để cho mặt đất đều là chấn động. Đông đảo cổ thần kinh ngạc há to miệng đi, lại một vị nghịch thiên cổ thần. Hơn nữa vị này nghịch thiên cổ thần thật là lợi hại, trong lúc giở tay nhấc chân lại đánh bại ba vị nhất biến thần vương. Thánh dực cổ thần lông mày nhướng lên, nghịch thiên cổ thần. Nơi nào nhô ra? Đều là nghịch thiên cổ thần, thánh dực cổ thần tự nhiên mà vậy đúng vậy Hàn Phong nổi lên hứng thú. Ngũ nhạc đế quốc bên trong, có chưa từng nghe nói qua nhân vật như thế, còn lại ba đại đế quốc cũng là như vậy. Chẳng lẽ là cái khác ba đại đế quốc âm thầm ẩn nút thiên tài, cho nên thẳng tuất không hiện sơn bất lộ thủy, còn là đến từ địa phương nhỏ, cùng hoặc là Tây Linh thần vực bên ngoài người. Hàn Phong huyền long cánh vừa thu lại, đứng ở hư không, trong tròng mắt hiện lên một đạo lệ mang, đối với Đường Lang Vương, cái này đột nhiên đối với hắn xuất thủ thần vương, Hàn Phong hiển nhiên chút nào không có hảo cảm, bởi vậy vẫn chưa ra tại đây bỏ qua. Nhất chỉ điểm ở trên hư không, hỗn độn lực điên cuồng ngưng tụ, một cổ liền hai biến thần vương đều cảm thấy kinh hãi lực lượng mang tất cả thiên địa. Chương 2165, Thanh Nhu Thần Vương. Đợi một chút. Thánh dực cổ thần thấy Hàn Phong như thế hành vi, lập tức nóng nảy, hắn sau còn có muốn mượn trợ Tam Yêu Vương lực lượng địa phương, có thể nào để cho Tam Yêu Vương bỏ mạng ở nơi này. Đường Lang Vương không phải là cố ý, các hạ là hay không quá so đo, thật muốn giết chết Đường Lang Vương bọn họ sao. Thánh dực cổ thần cường đại hỗn độn lực mang tất cả xuất ra, kinh người thanh thế ầm ầm truyền ra. Hàn Phong động tác dừng lại, lãnh đạm nói, nếu là trước kia Hàn Mộ thực lực không đủ, chỉ sợ cũng phải bỏ mạng tại đây vị thần vương trong tay, khi đó các hạ tại sao không nói vị này thần vương thủ đoạn độc ác. Thánh dực cổ thần sắc mặt bị kiềm hãm, thật không tốt nhìn, trước kia Đường Lang Vương xuất thủ, đương nhiên là muốn lập uy, nào nghĩ tới đá phải cái thiết bản, gặp nghịch thiên cổ thần. Nhìn Hàn Phong còn phải tiếp tục xuất thủ, thánh dực cổ thần sắc mặt trầm xuống, các hạ là hay không quá không đem tại hạ cấp để ở trong mắt. Không có ý tứ, ngươi là ai? Hàn Phong khỏe miệng châm trọc. Lại nói tiếp Hàn Phong từ khi đi tới linh giới liền lập tức theo cái này nhị vương tử đi trước Tử Viên đế quốc, sau chính là bị 16 lao tổ truy sát, đúng vậy linh giới thiên tài thật đúng là chưa kịp lý giải. Đừng nói tất cả linh giới, liền nói Tây Linh thần vực, Hàn Phong ngoại trừ biết bắt vương tử cái này một cái nghịch thiên cổ thần, còn lại nghịch thiên cổ thần là một cái không biết. Thánh dực cổ thần quả thực muốn đứt hơi, bản thân đường đường nghịch thiên cổ thần, đã từng giết chết qua nhất biến thần vương tồn tại, lại bị như thế khinh thị, vậy còn được rồi. Tức chết ta cũng, tiểu tử ngươi muốn chết. Thánh dực cổ thần giận tím mặt, phía sau đột nhiên nô ra hai mảnh hoàng kim sắc cánh chim, thánh quang chiếu khắp, thánh dực cổ thần nơi chán, càng là bắt đầu con mắt thứ ba, hoàng kim chi nhãn. Kim giao cự dực phá. Biết Hàn Phong không đơn giản, thánh dực cổ thần vừa ra tay chính là tuyệt mạnh sát chiêu. Vương cấp sơ cấp huyết mạch cộng thêm nửa bước thần vương kỹ, thánh dực cổ thần công kích thanh thế lớn, trong lúc mơ hồ có giao long có tiếng hét giận dữ tại đây phiến thiên địa. Thánh dực cổ thần phía sau, hoàng ánh sáng màu vàng càng ngày càng sáng, càng ngày càng rực rỡ, phảng phất đại nhật hàng lâm, soi sáng khắp thương khung. Chói mắt kim quang, cho dù đông đảo cổ thần mắt đã sớm lột xác, cũng có đau đớn cảm giác, coi như tiếp tục nhìn thẳng kim quang cũng sẽ bị kim quang đâm rách mắt. Sau một khắc, giao long nổ hống tiếng đột nhiên đề cao, ngay sau đó mảng lớn kim quang trong, hơn 10 đầu kim giao giết hướng Hàn Phong. Mỗi một đầu giao long quanh mình sở tản ra ba động, cũng làm cho đông đảo cổ thần mơ hồ cảm thấy sợ hãi. Bực này lực lượng, đã không ở cổ thần phạm chủ trong, cho dù là tại nhất biến thần vương trình độ trong, cũng thuộc về vu trong thượng đẳng. Nghịch thiên cổ thần. Cảm thụ được thánh dực cổ thần lực công kích độ, Hàn Phong đôi mắt ngưng trọng. Thảo nào cái này cổ thần như thế tức giận, thân là nghịch thiên cổ thần, chỉ sợ tại tất cả Tây Linh thần vực đều có không nhỏ nổi tiếng. Bất quá. Đồng dạng là nghịch thiên cổ thần, cái này có thể so với bát vương tử yếu nhiều. Hàn Phong không thèm để ý chút nào thánh dực cổ thần tập kích. Tay áo bào một quyển, hỗn độn lực giống như cơn lốc thổi ra, những cái kia giống giận xuất ra kim dao, còn chưa đến gần Hàn Phong, liền hết thể bị cơn lốc cấp cắn ướt, giống như là một thanh trôi lợi kiếm, cắm ở những thứ này kim dao trên thân hình, trong chớp mắt liền đem những thứ này kim dao từng cái một xé rách đập tan. Đều là thần vương dự khuyết bảng trên thiên bảng đỉnh tiêm trình độ, cũng chia 3-7 loại, thánh dực cổ thần ở vào đỉnh tiêm trình độ trong nhất xếp chót. Mà bắt vương tử, tối thiểu cũng ở vào trong thượng đẳng trình độ. Càng cương giả, có lẽ sẽ có vương cấp cao cấp thậm chí đỉnh cấp huyết mạch, thực lực khác thường, căn cơ cường thịnh trở lại một số, chống lại thậm chí đánh chết ba biến thần vương đều không là vấn đề. 3000 thần giới, thiên tài sao mà nhiều, hôm nay Hàn Phong đã là nghịch thiên cổ thần, nhưng ở nghịch thiên cổ thần trong còn chưa tính là mạnh nhất. Đại thiên thần giới, một số nghịch thiên cổ thần càng là chính mình bất hủ huyết mạch hoặc là bất hủ thần thể, đủ để chống lại thậm chí đánh chết bốn biến thần vương, còn là thiên tôn căn cơ bốn biến thần vương. Nay đẳng cấp lực lượng xa xa không phải là bây giờ Hàn Phong có khả năng đủ chống lại. Hàn Phong muốn, bản thân đại khái tại cổ thần giai đoạn vĩnh viễn cũng không đạt được này đẳng cấp trình độ, căn cơ tuy mạnh, huyết mạch cùng thần thể lại xa xa so ra kém những thiên tài đó. Bất quá, khi bản thân đề thăng tới thần vương, cổ diễm thần thể cùng đại la tiên thể từ từ tiếp cận những thiên tài đó thời điểm, Hàn Phong tin tưởng cuối cùng thắng được, còn là bản thân.